Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Què. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Diệp Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã gọi là kết thân với mấy người đến từ Đan Tiêu Đại Lục đấy, trong một cái gia tộc luyện đan nào đó. Đại khái là mấy người đó khá là dễ gần và cũng tốt bụng và bọn họ cũng có thực lực rất là cường đại. Do sinh ra trong gia tộc luyện đan cho nên hỏa diễm của bọn họ rất mạnh. Ở phần trước thì Lâm Phong đã dùng gọi là pháp tắc của mình trói buộc hai cường giả đế cảnh để cho hai người ở bên phía luyện đan kia sử dụng coi như đan hỏa của mình để tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Gia là ai, có dính dáng gì vào cái vụ này. Đạo hỏa thật là lợi hại, không biết là do loại hỏa diễm nào tế luyện thành. Lúc Lâm Phong nhìn thấy đạo hỏa của Như Phong và Như Vân đốt hai gã cường giả đế cảnh thành tro bụi thì liền cảm thán trong lòng. Mặc dù trận pháp của Lâm Phong góp công rất lớn, nhưng đạo hỏa của Như Phong và Như Vân mới là chủ lực. Nếu không có đạo hỏa của họ thì Lâm Phong cũng phải phí một chút công sức mới giết được đối phương. Khi hai vị cường giả đế cảnh còn lại thấy đồng bọn bị đốt thành tro bụi, sắc mặt cả hai trở nên trắng bệch. Mặc dù hai vị đại đế kia chỉ là hộ vệ của Đan Vương gia, không phải tộc nhân dòng chính, nhưng dù sao cũng là đại đế ở Thần Tiêu Thành, nên thực lực tuyệt đối không phải dạng tầm thường, nhưng không ngờ lại bị một đám vũ hoàng giết chết. Trở về, chuyển lời cho Vương Thánh, nếu có thủ đoạn gì thì ba ngày sau cứ lấy ra. Mấy cái chuyện giết người đạt bảo này thực sự rất hèn mọn bỉ ổi. Sau khi Như Phong nói xong, hai gã cường giả đế cảnh nhìn nhau một cái, lập tức xoay người rời đi, vì bọn họ đoán sai thực lực của đối phương nên mới làm cho hai vị đại đế tử vong. Nếu bọn họ còn tiếp tục đụng thủ sẽ nối gót hai người kia. Lúc những người chung quanh nhìn thấy hai vị đại đế kia rút lui, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Mấy vị thiên tài của Đan Tiêu Đại Lục quả nhiên không phải tầm thường, họ không chỉ có trình độ luyện đan lợi hại mà thực lực cũng phi thường đáng sợ. Sau khi thấy hai người kia rời đi, Như Phong và Như Vân tới bên cạnh Lâm Phong, kinh ngạc nói: "Lâm Phong, ta không ngờ trình độ trận đạo của huynh lại lợi hại như vậy, chỉ sợ trình độ của huynh đã đến cấp bậc tông sư rồi nên mới có thể điều động pháp tắc thành trận pháp chỉ trong vài giây." Số người tu luyện trận đạo và luyện đan ở Cửu Tiêu Đại Lục vốn đã ít, mà người có thể đạt đến đẳng cấp tông sư lại càng ít hơn. Tất cả những người đã đạt đến trình độ tông sư thì đều là cường giả uy chấn một phương hoặc là thiên tài hiếm gặp, nên sau khi thấy được trình độ trận đạo của Lâm Phong, Như Phong và Như Vân càng thêm khách khí với hắn. "Các huynh quá khen rồi, đạo hỏa của hai huynh cũng rất bá đạo mà," Lâm Phong cười đáp. "Muội cũng không ngờ Lâm Phong ca ca lợi hại như vậy," Giao Giao cười nói. "Xem ra lần này chúng ta đã kiếm cho Diệp gia một cái danh ngạch nữa rồi." "Ân, nếu Lâm Phong huynh đã có trình độ trận đạo cấp tông sư, thiên phú của huynh tất nhiên cũng rất lợi hại. Lấy thực lực và trình độ trận đạo của huynh, ít nhất có thể bước vào vòng tuyển chọn của bốn thế lực lớn. Còn chuyện có thể tham gia Cửu Tiêu Hội Ngộ được hay không thì rất khó đoán. Cửu Tiêu Hội Ngộ trăm năm một lần là nơi thiên tài tụ hội, cho nên mỗi lần diễn ra chỉ có rất ít người có tư cách tham gia. Lời của Như Vân không phải là nói đùa. Mỗi lần Cửu Tiêu Hội Ngộ diễn ra đều có rất nhiều thiên tài bị chặn ngoài cửa, ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Mặc dù chuyện này nghe rất khó tin nhưng lại rất bình thường. Cửu Tiêu Hội Ngộ vốn là sân khấu của thiên tài trong các thiên tài. Mặc dù là Vương Thánh và thanh niên của Thiên Ma Lôi tộc kia đều được xem như thiên tài rồi, nhưng khi nhìn qua cả Thần Tiêu Thành thì bọn họ chẳng tính là cái gì, có lẽ chỉ được xếp vào hạng thiên tài loại 2, loại 3 gì đó, mà đâu chỉ có người của Thần Tiêu Đại Lục tham gia, những thiên tài hàng đầu của 8 khối đại lục khác chắc chắn cũng tham dự Cửu Tiêu Hội Ngộ, cho nên chuyện ai được tham gia vẫn rất khó mà đoán trước. Ví dụ như đám người Như Vân, mặc dù bọn họ rất tự tin về thực lực và trình độ luyện đan của mình, nhưng họ không hề tự phụ, lấy thực lực của họ cũng chỉ được xếp vào mức trung bình của Đan Tiêu Đại Lục. Nên so với những thiên tài đứng đầu của Cửu Tiêu ở cao hơn một bậc thì họ chẳng là gì cả. Sau đó năm người Lâm Phong ly khai chỗ này bay về một tiểu khu vực khác của phương Đông Vực, đích đến là Diệp Gia của Thần Tiêu Thành. Diệp Gia chính là một thánh tộc đã định cư ở đây mấy ngàn năm nhưng cũng chỉ thuộc về thế lực Tam Lưu. Vì để Cửu Tiêu Hội Ngộ diễn ra suôn sẻ, Thần Điện đã chọn ra bốn thế lực lớn để phụ giúp, mà bốn thế lực được vận mệnh Thần Điện lựa chọn đều là thế lực có thực lực tổng hợp mạnh nhất ở Đông Phương Vực. Mọi người được gọi là thế lực nhất lưu. Vì bốn thế lực nhất lưu này được Thần Điện tuyển chọn, phải giữ gìn trật tự và tuyển chọn thiên tài, cho nên họ sẽ được cho một số lợi ích, ví dụ như một số danh ngạch tham gia Cửu Tiêu Hội Ngộ và quyền tiến vào nội thành của Thần Tiêu Thành để quan sát Cửu Tiêu Hội Ngộ. Nhưng số lượng cường giả đến Thần Tiêu Thành quá đông, nên một mình bốn thế lực không thể hoàn thành tất cả công việc. Mà nếu có làm được thì cũng dễ xảy ra sai sót, nên bốn thế lực lớn đều cho những thánh tộc phía dưới tiến hành chọn lựa người có tư cách để bốn thế lực thẩm tra. Cho nên bọn họ được gọi là thế lực tam lưu, còn thế lực nhị lưu chính là những thế lực lớn không kém gì tứ đại thế lực là mấy, nhưng lại không được thần điện tán thành. Cho nên làm sao có thể phục tứ đại thế lực kia, làm việc cho tứ đại thế lực. Vì vậy nên bọn họ được gọi là thế lực nhị lưu. Họ cũng có danh ngạch tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhưng số lượng ít hơn thế lực nhất lưu. Tiên Ma Lôi gia và Đan Vương gia đều là thế lực nhị lưu cả. Vì Diệp gia là một trong thế lực được tuyển chọn thiên tài cho tứ đại thế lực, cho nên có rất nhiều cường giả tụ tập. Chẳng qua đại đa số người đây đều có tu vi thượng vị hoàng, đại đế hoặc thiên đế cảnh, nhưng số lượng thiên đế cảnh là rất ít, đa phần là thượng vị hoàng và đại đế. Thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ chỉ cho phép ba cảnh giới đó tham gia. Vì những thiên tài có tu vi dưới thượng vị hoàng thì đều còn rất trẻ, cho nên còn cơ hội để tham dự cửu tiêu hội ngộ trăm năm sau. Còn cường giả thánh đế thì đa phần đã vượt quá độ tuổi quy định. Nếu có thiên tài đạt tới thánh đế trong độ tuổi quy định thì có thể trực tiếp đi tìm vận mệnh thần điện, không cần phải tham gia cửu tiêu hội ngộ làm gì cho mệt. Thật là náo nhiệt. Lúc Lâm Phong đi vào Diệp gia, hắn nhìn thấy có rất nhiều cường giả khí chất bất phàm, cho nên cảm thán một câu: Như Phong huynh, các huynh mới trở lại sao? Đúng lúc này Lâm Phong nhìn thấy một thanh niên đi tới, mỉm cười với Như Phong. Diệp huynh, để ta giới thiệu cho huynh vị bằng hữu của ta, Lâm Phong. Huynh ấy cũng giống như chúng ta đều đi tham gia cửu tiêu hội ngộ, nên ta dẫn huynh ấy đến Diệp gia. Như Phong lập tức mỉm cười với thanh niên kia rồi giới thiệu Lâm Phong. Lâm huynh, đây là Diệp gia Diệp Ninh. Người như là Như Phong huynh đệ dẫn đến thì chắc là thiên tài rồi, nhưng ta vẫn cần phải giải thích với Lâm Phong huynh một tiếng. Tất cả mọi người tới Diệp gia ta đều phải trải qua một lần sàng lọc, chúng ta mới có thể đề cử cho bốn thế lực lớn. Đây là quy định bắt buộc của cửu tiêu hội ngộ, nên mong Lâm huynh thông cảm cho. Chuyện này là đương nhiên, Diệp huynh cứ dựa theo quy củ mà làm việc, Lâm Phong cười đáp. Đây là chuyện mà hắn đã đoán được từ trước, cho nên hắn sẽ không phản đối. Diệp gia phụ trách đợt tuyển chọn thứ nhất, nên tất cả sẽ tiến hành một lần sàng chọn, rồi mới đề cử cho bốn thế lực lớn tiến hành khảo hạch. Sau khi vượt qua khảo hạch của bốn thế lực lớn, mọi người mới có tư cách để tham gia cửu tiêu hội ngộ. Đa tạ Lâm huynh đã thông cảm. Diệp Ninh chắp tay với Lâm Phong cười nói, mời đi theo ta. Số lượng thiên tài đến Diệp gia càng ngày càng nhiều, cho nên Diệp gia có tổ chức một buổi giao lưu nhỏ để cho các vị trao đổi tâm đắc. Các vị đều là thiên tài của cửu tiêu đại lục nên cũng có không ít cảm ngộ đối với võ đạo. Khi trao đổi với người khác sẽ giúp ích rất nhiều. Tốt, vậy thì đi thôi. Như Phong gật đầu nói, rồi Diệp Ninh dẫn mọi người đến một quảng trường mênh mông. Ở đây đang có không ít người khoanh chân mà ngồi, chiếm cứ cả diễn võ đài. Khi thấy cảnh đó, Diệp Ninh liền lên tiếng giải thích. Đó là các thiên tài đang trao đổi với nhau. Khi nghe xong, trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo phong mang, nhìn chăm chăm vào những người đang khoanh chân ngồi đó. Trong bọn họ có không ít nhân vật phi thường lợi hại. Cũng chỉ có cửu tiêu hội ngộ mới có thể làm cho tất cả thiên tài từ khắp nơi hội tụ đến. Làm cho hơn trăm thiên tài ngồi cùng một chỗ đàm luận võ đạo. Nếu hai bên có mâu thuẫn thì có thể lên võ đài gần đó để chứng đạo. Lâm Phong, Diệp gia cổ vũ chúng ta trao đổi với nhau để chúng ta không ngừng cạnh tranh rồi tự đào thải. Như Phong âm thầm truyền âm cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng hiểu được đạo lý này. Một đám thiên tài tâm cao khí ngạo tập trung một chỗ thì không thể là không có chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Ta không phục ngươi, ngươi cũng không phục ta, thì kéo nhau lên chiến đài mà tình cảm. Lâm Phong huynh đệ, mau ngồi xuống đi. Ngay khi Diệp Ninh vừa dứt lời, Lâm Phong gật đầu ngồi xuống vị trí gần đó. Đám người Như Phong cũng lần lượt tới ngồi bên cạnh Lâm Phong. Còn Hỏa Diễm Sư Tử thì phủ phục sau lưng Lâm Phong, im lặng quan sát mọi người. Đối với võ giả, tinh khí thần mới là thứ quyết định. Tinh khí thần càng cường đại, thiên phú càng tốt, tu luyện càng thêm thông suốt, ít gặp bình cảnh, đột giá cảnh giới cũng dễ dàng hơn. Tinh khí thần có thể khiến võ giả bộc phát toàn bộ thực lực, tăng phúc trong chiến đấu. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến mọi người đều chú ý tới hắn. Khi người nọ dứt lời thì mọi người đều mỉm cười không nói gì thêm. Tất cả mọi người đây đều biết trên con đường võ đạo không có cái gì nặng, cái gì nhẹ cả. Nếu muốn đặt chân lên cảnh giới cao hơn, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tinh khí thần, huyết mạch, cơ thể và đạo đều là những yếu tố không thể thiếu. Nhưng là vì thiên phú khác nhau nên mọi người chỉ am hiểu những yếu tố khác nhau mà thôi. Nếu ngươi nói thân thể không trọng yếu, làm sao có thể ngưng được thánh thể, bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh? Có người khinh thường nói, khiến sắc mặt người vừa lên tiếng trở nên rất khó coi, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người đối diện chờ đối phương mở miệng. Võ đạo là tu đạo, 3000 đại đạo bao hàm tất cả chân lý trong thiên địa, chỉ có siêu thoát đại đạo mới có thể siêu phàm nhập thánh, bước lên đỉnh cao võ đạo. Mỗi một câu nói của người này đều ẩn chứa đạo ý, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng lạnh nhạt, giống như đang nói đến một chuyện còn con vậy. Cũng từ ngữ khí của hắn mọi người có thể cảm thấy sự hờ hững, đặc biệt là khi phối hợp với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn. Nếu đúng theo ý người nói thì đạo của ngươi hẳn là rất mạnh. Một người đối diện người nọ lập tức lên tiếng chào phúng, ít nhất mạnh hơn ngươi. Người nọ vẫn dùng ngữ khí hờ hững mà nói, giống như chẳng xem đối phương ra gì. Vậy phải thử qua mới biết, người kia cười lạnh đáp. Hắn vô cùng ghét cái giọng điệu hờ hững của đối phương khi nói chuyện với hắn, hắn muốn dạy cho đối phương một bài học. Vì đây là Diệp gia, mà ngươi lại là khách của Diệp gia, nên ta sẽ nể mặt Diệp gia mà không giết ngươi, hãy lui ra đi. Giọng điệu của người nọ vẫn hờ hững giống như đang nói cho đối phương biết là hắn nể mặt Diệp gia nên mới không xuất thủ. Một khi hắn đã xuất thủ thì người kia hẳn chết không thể nghi ngờ. Nên sau khi nghe người nọ nói xong, người kia liền nhìn về phía Diệp Ninh mà nói, Diệp Ninh huynh, hai chúng ta định quyết đấu sinh tử, cho nên xin huynh hãy chuẩn bị một chút. Cái này, lập tức Diệp Ninh lộ ra vẻ khó xử nhìn về phía người nọ, khi thấy vẻ hờ hững của đối phương, hắn cười khổ một cái rồi gật đầu nói, một khi hai vị đã cố chấp như thế thì ta cũng không còn gì để nói, mong hai vị dừng tay đúng lúc, tốt nhất không lên lấy mạng của đối phương. Mặc dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu câu sau cùng của Diệp Ninh chỉ là lời khách sáo. Diệp gia chỉ phụ trách sàng lọc cho nên Diệp Ninh sẽ không thực sự để ý sinh tử của mọi người. Kẻ thù có phải chết hay không đều không ảnh hưởng gì đến Diệp gia bọn hắn. Nhưng để tránh cho mọi chuyện trở nên lộn xộn thì Diệp gia vẫn phải đứng ra hòa giải. Nếu song phương đã không có ý kiến, Diệp Ninh cũng sẽ không ngăn cản nữa. Sau khi Diệp Ninh vừa dứt lời người kia đứng dậy, thì trong khoảnh khắc mọi người cảm thấy tinh khí thần của người kia bạo phát ra, khiến hắn ta trở nên giống như một con hùng hoang mãnh thú. Đông, người kia bước ra một bước tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố về phía đối diện. Người này quả thật có chút lợi hại, chắc cũng ngang với vị thanh niên của thiên ma lôi ra. Ngay khi Như Phong nói xong, Giao Giao bên cạnh nở nụ cười. Nếu Như Phong ca xuất thủ, người kia làm sao có thể so sánh được? Sau khi nghe xong, Như Phong chỉ mỉm cười không tỏ ý kiến. Lúc khí thế của người kia lên đến đỉnh điểm thì đối phương cũng vậy, tỏ ra vô cùng bình lặng. Nhưng khi người nọ bước chân lên phía trước, cả thiên địa đột nhiên trở nên lạnh giá, tựa như có một luồng vô tình chi ý tràn ngập khắp nơi. Mặc dù vô tình ý đó khá yếu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Vô tình đạo. Lúc đám người Như Phong cảm nhận cỗ vô tình ý kia, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đại đạo chi lộ, vô tình tối thượng. Mỗi khi người nọ mở miệng, cả thiên địa dường như cộng minh với hắn, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy là thiên địa dường như đang bị một cỗ vô tình ý tàn phá. Từng đạo vô tình ý muốn chui vào trong cơ thể họ, làm cho họ cũng trở nên vô tình. Mà sắc mặt của người kia lúc này cũng trở nên sám ngắt, tinh khí thần của hắn đều bị vô tình ý khắc chế. Đại đạo chi lộ, vô tình tối thượng. Và lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy lời nói của người nọ như chân lý thiên địa vậy, liên tục vang vọng trong hư không. Thậm chí một số người có ý chí không kiên định thì đã bắt đầu dao động. Giết! Khi thấy tình cảnh càng lúc càng xấu, người kia đột nhiên quát lớn một tiếng, tinh khí thần cũng bắt đầu sôi trào lên, dường như muốn chấn áp vô tình ý. Nhưng khi người nọ bước lên một bước nữa, tất cả vô tình ý hóa thành từng con linh xà chui vào cơ thể đối phương, bắt đầu tàn phá cơ thể hắn. Chỉ một lúc sau, tất cả tinh khí thần của hắn đã bị vô tình ý diệt sạch, chỉ để lại một bóng người lạnh như băng. Thật mạnh! Lúc mọi người nhìn thấy cảnh đó, trái tim cả đám đều nhảy lên thình thịch, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong mắt của mọi người lúc này, người nọ đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Cho dù bọn họ đều là thiên tài đến từ khắp Cửu Tiêu đại lục, đồng thời có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với người nọ, họ lại có cảm giác sự cường đại của đối phương đã vượt xa bọn họ. Giờ khắc này khi nhìn thấy uy lực của vô tình ý, Lâm Phong mới hiểu tại sao Hy Hoàng lại muốn Nguyệt Tâm phải tu luyện vô tình đạo. Nếu Nguyệt Tâm có thể tu luyện vô tình đạo đến mức như người nọ, thực lực của nàng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. 3000 vô tình ý, 3000 vô tình đạo, vô tình công tử, ngươi là vô tình công tử. Đúng lúc này bên trong đám đông đột nhiên có người hét to một tiếng, khiến sắc mặt của một số người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc Lâm Phong nghe được tiếng hét đó, hắn cũng tỏ ra bất ngờ, lập tức nhìn chăm chăm vào người nọ. Hắn không ngờ có thể gặp được vô tình công tử, nổi tiếng cả Thanh Tiêu đại lục ở đây. Khi những người đại lục khác nghe thấy tiếng hét đó, họ lộ vẻ nghi hoặc. Vô tình công tử là thằng nào vậy? Chẳng lẽ rất nổi danh sao? Vì cửu tiêu đại lục được tạo thành từ 9 khối đại lục khác nhau và rất ít khi trao đổi giao lưu, nên vô tình công tử có là thiên tài chói mắt nhất của thanh tiêu đại lục thì cũng có rất ít người của đại lục khác biết tới hắn. Mặc dù tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhưng vô tình công tử chỉ liếc nhìn mọi người một cái, rồi lui về vị trí của mình bình tĩnh ngồi xuống. Lâm Phong ca ca, huynh có biết vô tình công tử không? Hình như hắn rất nổi danh. Giao Giao nhìn Lâm Phong hỏi. Vô tình công tử chính là đệ nhất quân của thanh tiêu đại lục, tự nhiên là nổi danh. Thì sẽ là thanh tiêu đệ nhất quân, khó trách thực lực của người này lợi hại như vậy, chỉ dùng đạo uy thôi đã ép chết một vị thiên tài. Khi đám người Như Phong nghe Lâm Phong nói xong, cả đám đều lộ ra vẻ giật mình. Lâm Phong ca ca, huynh cũng là người của thanh tiêu đại lục, vậy huynh và vô tình công tử thì ai lợi hại hơn? Giao Giao mỉm cười hỏi. Giao Giao. Khi Tử Lăng nghe thấy như vậy, nàng liếc Giao Giao một cái. Vô tình công tử chính là thanh tiêu đệ nhất quân, nên thực lực của hắn căn bản không cần phải bàn. E rằng thực lực của hắn đã ở nhóm thiên tài đỉnh cao của cửu tiêu hội ngộ rồi. Chưa giao thủ qua, nên ta không biết. Câu trả lời của Lâm Phong khiến cho Giao Giao vô cùng vui vẻ. Nàng lập tức lại làm mặt quỷ với Tử Lăng. Bởi vì sự xuất hiện của vô tình công tử mà bầu không khí cũng trở nên vô cùng trầm mặc. Sau một lúc lâu, vẫn là không có người lên tiếng. Chư vị đừng rụt rè như thế, tiếp tục đàm luận võ đạo thôi. Nếu chư vị không muốn đàm luận tiếp, chúng ta có thể nói đệ nhất quân của các đại lục để gia tăng một chút hiểu biết. Cuối cùng vẫn là Diệp Ninh lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Diệp Ninh huynh, nói về thần tiêu đệ nhất quân trước đi, ta đang rất tò mò về người đó. Ngay sau khi Diệp Ninh dứt lời, lập tức có người mở miệng. Đúng vậy, thần tiêu đại lục chính là trung tâm của cửu tiêu, là vùng đất địa linh nhân kiệt, thiên tài vô số. Ta cũng muốn biết thần tiêu đệ nhất quân là người như thế nào, sau đó có người phụ họa. Đa phần người đây đều đến từ đại lục khác, cho nên cũng muốn nghe một chút về thiên tài vũ hoàng cảnh của thần tiêu đại lục. Thần tiêu đệ nhất quân sao? Diệp Ninh lập tức mỉm cười rồi hướng về phương xa, cả người trở nên vô cùng trang nghiêm. Thần tiêu đệ nhất quân chính là thiên tài của nơi xuất hiện nhiều thiên tài nhất của thần tiêu đại lục, gọi là Thánh Sơn. Khi giọng nói của Diệp Ninh vang lên thì tất cả mọi người đều tập trung nghiêm túc và lắng nghe. Địa vị của Thánh Sơn trong lòng các thiên tài của thần tiêu đại lục là vô cùng to lớn, có thể nói nó là nơi tất cả thiên tài hướng đến, tất cả những thế lực dám dùng chữ Thánh thì đều thuộc về loại không phải bình thường. Một thì là quá cuồng vọng vô tri, hai là có cổ Thánh tọa chấn, mà Thánh Sơn là loại thứ hai. Nơi đó là nơi bồi dưỡng Thánh nhân, Thánh Sơn không chỉ nổi tiếng trong thần tiêu đại lục mà còn nổi danh ở cả 8 khối đại lục còn lại. Trên Thánh Sơn có 3 đại trưởng phái tu luyện, gồm có Phật môn, Nho môn và Kiếm tu. Tất cả trường phái đều cực kỳ nổi danh, uy chấn khắp cả thần tiêu đại lục, nơi tất cả thiên tài đều hướng tới. Nhưng quy định của Thánh Sơn lại vô cùng ngặt nghèo, nếu chưa tu luyện đến nơi đến chốn thì không được xuống núi, dù có xuống núi thì cũng không được lấy danh nghĩa của Thánh Sơn. Vì vậy nên những người có thể lấy danh nghĩa Thánh Sơn mà hành tẩu trên đại lục đều là người có thiên phú tuyệt luân. Điển hình như là đệ nhất quân của thần tiêu đại lục là Hoa Thanh Dương. Hắn không chỉ là nho tu mà còn là kiếm tu. Mỗi câu nói của Diệp Ninh đều khiến sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Nho tu vốn là một loại võ giả vô cùng hiếm thấy, sức mạnh của bọn họ cực kỳ là kỳ lạ, nhất là vũ hồn của họ. Phần lớn nho tu đều có thư vũ hồn, cho nên tất cả bọn họ đều tu luyện một loại sức mạnh mà người ta gọi là ngôn lực, từng chữ đều quý như vàng. Ngôn xuất pháp tùy, một lời nói có thể khiến thiên địa biến sắc. Hòa Thành Phong chính là nho kiếm song tu, đồng thời cũng am hiểu hai loại đại đạo. Đầu tiên là thiên âm đạo, nhất ngôn hóa vạn pháp, nhất tự trảm thiên nhân. Còn loại thứ hai chính là sát đạo, một khi sát khí xuất hiện thì là có người chết. Nên mới ví câu, thà dây vào Diêm Vương ra, chứ nhất quyết không dây vào Thanh Phong Thánh. Có thể nói Hòa Thành Phong có tiềm năng trở thành thánh nhân. Lời này của Diệp Ninh khiến cho một số người chưa từng nghe tới Hòa Thành Phong cảm thấy khiếp sợ về thực lực của hắn. Thần tiêu đệ nhất quân không hổ là thiên tài đứng đầu thần tiêu, chỉ nghe tên đã làm vô số người kinh sợ. Sau khi khôi phục lại từ trong khiếp sợ, một số người đều không tự chủ được nhìn về phía vô tình công tử. Họ đang tò mò, không biết tình cảnh của thanh tiêu đệ nhất quân, vô tình công tử mà đấu với thần tiêu đệ nhất quân, Hoa Thanh Phong thì sẽ là như thế nào. Tất cả bọn họ đều cực kỳ chờ mong. Xem ra, thần tiêu đệ nhất quân cũng là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, Lâm Phong âm thầm nói. Khi nghe thấy lời giới thiệu về thần tiêu đệ nhất quân, Lâm Phong lại càng thêm chờ mong với cửu tiêu hội ngộ. Những cường giả mắn sắp sửa đối mặt đều không phải là dạng vừa. Ngoài 9 vị cửu tiêu đệ nhất quân thì vẫn còn có cửu tiêu đệ nhất khanh và một số lão quái vật trọng sinh, giống như linh thể và thiên hồn cổ thánh vậy. Thực lực của hai người đó tuyệt đối phải đạt đến cảnh giới phi thường đáng sợ. Ngoài ra còn có yêu vực thập tam thiếu, Sở Xuân Thu. Chỉ cần những trận đấu diễn ra sắp tới, Lâm Phong đã cảm thấy là cả người mình dường như đang nóng lên, chiến ý cũng bắt đầu sôi trào lên sùng sục. Mặc dù chín vị cửu tiêu đệ nhất quân rất lợi hại, nhưng cửu tiêu hội ngộ chính là một nơi thiên tài hội tụ. Chắc chắn là sẽ xuất hiện không ít thiên tài có thể so với cửu tiêu đệ nhất quân. Trong tất cả các lần cửu tiêu hội ngộ diễn ra, thành tích tốt nhất của 9 vị cửu tiêu đệ nhất quân cũng chỉ có 4 người lọt vào top 10, chiếm không đến một nửa, cho nên các vị đừng tự ti. Có lẽ, người có thể chiến thắng cửu tiêu đệ nhất quân đang nằm giữa chúng ta. Khi Ninh Diệp thấy mọi người trầm mặc liền khích lệ một câu, khiến mọi người lấy lại một chút khí thế. Mặc dù bọn họ rất vui vì câu nói sau cùng của Diệp Ninh, nhưng họ cũng chỉ cười trừ mà thôi. Lấy thực lực của cửu tiêu đệ nhất quân mà vẫn không chắc có thể lọt vào top 10, có thể thấy cửu tiêu hội ngộ nó khốc liệt cỡ nào. Mặc dù bản thân họ tự phụ nhưng vẫn biết thực lực của mình chẳng là cái thớ gì so với đệ nhất quân của đại lục mình. Như mọi người đã biết, đan tiêu đại lục của bọn ta nổi tiếng ở trong lĩnh vực luyện đan, có thể nói là dẫn đầu cả cửu tiêu. Nên đệ nhất quân của đan tiêu đại lục ta, cửu linh hoàng, tất nhiên cũng là thiên tài luyện đan. Huynh ấy không chỉ có thực lực đáng sợ mà trình độ luyện đan cực kỳ lợi hại. Cửu Linh Hoàng tu luyện cửu trọng linh quyết, tưởng khống cửu sắc hỏa có uy lực phần thiên. Đặc biệt khi cửu sắc hỏa dung hợp với linh quyết cửu biến, uy lực của nó có thể làm rất nhiều cường giả đế cảnh phải tránh lui. Lúc mọi người vừa khôi phục một chút khí thế thì lời của Như Vân đã khiến sắc mặt không ít người trở nên ngưng trọng. Yêu cầu để trở thành một luyện đan sư là rất cao, nếu như không có thiên phú tốt thì không thể trở thành luyện đan sư ưu tú. Vì lẽ đó nên tất cả các luyện đan sư ưu tú thì đều có thực lực vô cùng lợi hại, đặc biệt là đạo hỏa của bọn họ dùng để luyện đan vô cùng bá đạo. Từ đó có thể suy ra, đan tiêu đệ nhất quân chắc chắn cũng không phải là người thường. Luyện đan thuật của cửu linh hoàng vô cùng cao siêu, thậm chí là rất nhiều luyện đan sư có tu vi đế cảnh cũng phải thỉnh giáo huynh ấy. Khi Giao Giao nói xong, Lâm Phong liền nhìn nha đầu kia một cái. Nàng đến từ đan tiêu đại lục, lại là hậu nhân của đan vương, nên chắc chắn là có quan biết với đan tiêu đệ nhất quân. Có vẻ Giao Giao cũng rất hâm mộ cửu linh hoàng này. Thái tiêu đệ nhất quân của tiêu thái đại lục ta là môn đồ của đệ nhất thánh quân. Đúng lúc này một người chậm rãi mở miệng, nhìn về hướng vô tình công tử chậm rãi nói. Thái tiêu đệ nhất quân vô nhai tử là người rất tà dị, công pháp hắn tu luyện là thái thượng diệt tình thuật, có thể diệt sạch thất tình lục dục của kẻ địch, làm cho người ta mất sạch nhân tính trở thành khôi lỗi. Thái thượng diệt tình thuật ư? Khi người kia vừa dứt lời, mọi người liền hô lên một tiếng, kẻ có thể diệt sạch lục thất tình lục dục, làm cho người ta không quản nhân tính, tuyệt đối là một loại nhân vật nguy hiểm. Mà thái thượng diệt tình thuật có vẻ giống như vô tình ý của vô tình công tử, cho nên người kia mới liếc nhìn vô tình công tử một cái. Chư vị không cần phải nói tiếp, đến lúc cửu tiêu hội ngộ bắt đầu, cửu tiêu đệ nhất quân cũng sẽ lộ diện mà thôi. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về đệ nhất quân của thái tiêu đại lục, Diệp Ninh đột nhiên mở miệng khiến mọi người nhìn về phía hắn. Thế vậy Diệp Ninh mỉm cười tiếp tục nói, ta tin rằng tất cả mọi người đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, nên chắc sẽ tận mắt được thấy những người khác trong cửu tiêu đệ nhất quân thôi. Chín khối đại lục của cửu tiêu bao la vô tận, thiên tài nhiều không kể hết, không thể nào thống kê hết được, ví như thanh tiêu đại lục của ta. Trước khi ta đến thần tiêu đại lục thì đã nghe nói ở Kỳ Thiên Thánh Đô xuất hiện thập tam thiếu của yêu vực, tiêu chiến tất cả hoàng triều Kỳ Thiên Thánh Đô, khiến cho Kỳ Thiên Thánh Đô chao đảo. Một người của thanh tiêu đại lục đột nhiên lên tiếng, khiến cho mấy người khác của thanh tiêu đại lục lập tức gật đầu. Nghe nói chỉ có 3 người Vô Tuyệt là có thể chống lại yêu thiếu, còn tất cả thiên tài khác của Kỳ Thiên Thánh Đô đều không chống lại nổi, từ đó có thể thấy được thực lực của yêu vực thập tam thiếu. Đừng quên, Thánh Thành Trung Châu cũng xuất hiện 2 vị thiên tài là Sở Xuân Thu và Lâm Phong. Nghe khi yêu thiếu xuất hiện, Lâm Phong đã đánh bại một vị yêu thiếu thì phải. Lâm Phong đó rất đáng sợ, ta còn nghe nói hắn đã có một mình đánh bại 8 vị thiên tài của Kỳ Thiên Cổ Đô. Khi nghe nhắc đến thanh tiêu đại lục, mấy người của thanh tiêu đại lục bắt đầu nghị luận sôi nổi, khiến cho người của các đại lục khác cảm thấy khá khó chịu. Thiên tài trong miệng của các ngươi cũng chỉ nổi danh ở thanh tiêu đại lục mà thôi. Nếu so với những thiên tài đứng đầu cửu tiêu đại lục, hắn chả là gì cả. Một người đại lục khác lên tiếng chảo phúng. Cùng lúc đó 4 người Như Phong đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc nãy bọn họ cũng nghe đám người thanh tiêu đại lục nhắc đến cái tên Lâm Phong. Mà không chỉ bọn họ, Diệp Ninh cũng đang nhìn về phía Lâm Phong, thử xem hắn có phải Lâm Phong vừa được nhắc tới hay không. Lâm Phong ca ca, bọn họ nhắc tới không phải là huynh đấy chứ? Giao Giao liên tục chớp mắt, cười hì hì nhìn Lâm Phong. Lúc đám người Thanh Tiêu Đại Lục nghe được giọng của Giao Giao, cả đám liền hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong, đúng là ngươi thật sao? Lập tức có người hô to, bởi vì gia tộc hắn ở khá gần Kỳ Thiên Thánh Đô nên đã từng nhìn thấy Lâm Phong. Hắn không ngờ trong Diệp gia không chỉ gặp được Thanh Tiêu Đệ Nhất Quân là Vô Tình công tử, mà còn gặp cả Lâm Phong nữa. Ta chính là Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Khi nghe thế vậy, Vô Tình công tử lập tức nhìn về phía hắn, vì ở cùng Thanh Tiêu Đại Lục cho nên hắn cũng từng nghe qua Lâm Phong. Lâm Phong. Sau một lúc, Vô Tình công tử đột nhiên mở miệng, khiến tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Họ cũng không ngờ một kẻ vô tình như hắn lại chủ động mở miệng nói chuyện. Sau khi thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, Lâm Vô Tình công tử liền thản nhiên nói: Lâm Phong, sau đại chiến ở Kỳ Thiên Thánh Đô, ta thường xuyên nghe thấy có người xếp người ngang với Vô Tuyệt, thậm chí họ còn cho rằng tiềm lực của ngươi còn chưa khai thác hết, thậm chí sau này có thể thay thế danh hiệu Thanh Tiêu Đệ Nhất Quân của ta. Vô Tình công tử vừa cười vừa nói, nhưng khi gương mặt tuấn tú của hắn nở nụ cười, mọi người lại cảm thấy có chút không hợp. Có lẽ gương mặt quán càng thích hợp để biểu hiện lãnh khốc vô tình hơn. Lúc Lâm Phong nghe thấy như vậy, hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười không nói gì, chờ Vô Tình công tử nói tiếp. Tuy rằng ta thấy suy nghĩ của bọn họ rất ngây thơ, nhưng trong lòng ta vẫn ôm một tia hy vọng. Hy vọng là ngươi và Vô Tuyệt đừng cho ta thất vọng, ít nhất cũng không để cho một mình ta phải đại diện cho Thanh Tiêu Đại Lục, đứng ở trên đỉnh cao của Cửu Tiêu hội ngộ. Sau khi Vô Tình công tử nói xong, hắn liền đứng dậy đi về phía Diệp Ninh, bình tĩnh nói: Diệp Ninh, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. Sau khi Vô Tình công tử rời đi, mọi người cũng lục tục tan rã trong bầu không khí không vui. Bởi vì quan hệ giữa Lâm Phong và đám người Như Phong Như Vân, Diệp gia sắp xếp choán một cái tiểu viện gần chỗ bốn người này. Kể từ đó Lâm Phong cũng chẳng ra ngoài, chỉ ở trong tiểu viện tu luyện, đồng thời chờ đợi tin tức của đám sư huynh đệ. Mấy ngày sau đó thì đám người đi cùng nhị sư huynh đã đến Thần Tiêu Thành, nhưng lại ở những vực khác trong thập nhị vực. Sau khi thương lượng thì bọn họ quyết định là không hội họp, chờ đến khi Cửu Tiêu hội ngộ diễn ra thì gặp sau. Nếu như không thể thông qua khảo hạch thì sẽ chờ trong Thần Tiêu Thành. Nhưng đến giờ Lâm Phong vẫn chưa có hành tung của Mộc Trần và Kinh Hiểu Nguyệt. Hai người họ chính là nhóm duy nhất còn chưa đến Thần Tiêu Thành. Có lẽ là vì Mộc Trần không có tham gia Cửu Tiêu hội ngộ cho nên mới từ từ đi để ngắm phong cảnh Thần Tiêu Đại Lục, cùng Kinh Hiểu Nguyệt hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Mấy ngày gần đây, Lâm Phong vẫn ngồi trên ghế đá, nhìn Như Phong và Như Vân luyện đan ở giữa sân. Trước kia Lâm Phong cũng từng học qua luyện đan, nhưng là vì tập trung tu luyện võ đạo cho nên không tiếp tục, rồi dần dần hắn bỏ luôn. Khi nhìn thấy hậu nhân của Đan Vương luyện đan, hắn cũng cảm thấy hoài niệm. Lâm Phong ca ca, huynh rất quan tâm đến việc luyện đan sau. Đúng lúc này Giao Giao tới bên cạnh Lâm Phong cười nói, không, ta càng quan tâm đến trình độ luyện đan của muội hơn. Như Phong và Như Vân cùng Tử Lăng ngày nào cũng luyện, còn muội thì lại lười chảy thây. Giao Giao lập tức thẻ lưỡi cười nói, sao huynh và sư huynh sư tỷ đều nói ta vậy chứ? Lâm Phong ca ca, có phải là huynh rất nổi danh ở Thanh Tiêu Đại Lục không? Huynh có thể đánh bại tên Thanh Tiêu Đệ Nhất Quân Vô Tình công tử kiêu ngạo kia không? Sau khi nghe xong, Lâm Phong tỏ ra trầm ngâm. Ta không biết thực lực của Vô Tình công tử đến mức nào nên cũng không biết có thể đánh thắng hắn hay không. Lâm Phong đáp, cũng đúng ha. Giao Giao khẽ gật đầu một cái rồi lập tức nói tiếp, muội tin ca ca của muội nhất định có thể đánh thắng hắn. Khi Lâm Phong nhìn thấy vẻ tự tin của Giao Giao, hắn cũng không nỡ làm nàng thất vọng. Dù sao Vô Tình công tử cũng là Thanh Tiêu Đệ Nhất Quân, thực lực mạnh đến không tưởng, tuyệt đối là dạng siêu cấp cường giả, có thể tung hoành ở vũ hoàng cảnh. Ca ca của muội rất là lợi hại. Khi thấy Lâm Phong có vẻ không tin, Giao Giao lại lên tiếng. Đúng lúc này đột nhiên có bóng người bước vào tiểu viện khiến Lâm Phong ngẩn ra, rồi lạnh lùng nhìn về phía người kia. Dường như người nọ cũng cảm nhận được lãnh ý trong mắt Lâm Phong, cho nên dừng lại ôm quyền với Lâm Phong. Lâm Phong, tại hạ cũng là người của Thanh Tiêu Đại Lục, sau khi biết các hạ ở tại Diệp gia thì đến đây bái phỏng. Có việc gì? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Tại hạ muốn nhìn thử, chênh lệch giữa tại hạ và các hạ lớn đến mức nào? Người nọ bình tĩnh nói. Trên người đeo một thanh cổ kiếm, Lâm Phong có thể nhìn ra gã là một kiếm tu. Lúc Giao Giao nghe cái người nọ nói vậy, nàng lập tức cười nói, đến khiêu chiến Lâm Phong ca ca sau. Lâm Phong ca ca, huynh nhất định phải là giáo huấn hắn. Sau khi Lâm Phong suy nghĩ một lúc, hắn liền mở miệng, ngươi vào đi. Ngay khi Lâm Phong vừa đồng ý thì đối phương bước vào bên trong, kẻ chắp tay với Lâm Phong. Tại hạ là Mạc Vũ của Vạn Kiếm Cốc tại Thiên Nguyên Cổ Đô, xin thỉnh giáo các hạ. Ngay khi người nọ vừa dứt lời thì trên thân hắn tỏa ra một luồng kiếm ý vô cùng khủng bố, tựa như cả ngàn vạn chuôi kiếm đồng thời gào thét. Mạc Vũ tiếp tục nói, các hạ hãy cẩn thận. Cùng lúc đó Giao Giao cũng thối lui về sau, nhường lại không gian cho hai người. Truy, Mạc Vũ lập tức rút thanh cổ kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Lâm Phong. Mặc dù đó là một thanh kiếm bình thường, nhưng khi trong tay Mạc Vũ, thanh kiếm trở nên rất phi phàm. Tất cả kiếm khí trong thiên địa lập tức lấy thanh kiếm đó làm trung tâm, hội tụ thành một cơn lốc kinh khủng, xuyên phá hư không, nhắm thẳng về hướng Lâm Phong. Mặc dù đối phương nói đến bái phỏng Lâm Phong, nhưng có lẽ mục đích thực sự là khiêu chiến. Mặc dù kiếm khí kia rất mạnh, nhưng Lâm Phong vẫn không quá để ý. Hắn chỉ nở nụ cười rồi chỉ một ngón tay về phía Mạc Vũ. Chỉ trong khoảnh khắc trên đầu ngón tay đã hội tụ từng luồng kiếm khí. Đều là kiếm tu sao? Khi thế cảnh đó, Như Phong và Như Vân liền đình chỉ luyện đan, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Giết! Ngay lúc giọng nói của Mạc Vũ vang lên, ngàn vạn kiếm khí hội tụ trước người hắn, tạo thành một đạo kiếm khí bay về phía Lâm Phong. Đạo kiếm khí kia lập tức xuyên thấu hư không, chặt đứt thời không, chỉ trong khoảnh khắc đã đến sát người Lâm Phong. Cùng lúc đó thì từng đạo kiếm khí hội tụ trên ngón tay Lâm Phong cũng bay ra, nó lập tức hóa thành một luồng hào quang chói mắt, làm thiên địa đều phải lu mờ. Lúc hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, cả hai chỉ tạo ra một quả cầu sáng nhỏ. Ngay sau đó tất cả kiếm khí trong thiên địa đều biến mất, thiên địa cũng trở lại bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thanh kiếm của Mạc Vũ thì đã xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sau đó Lâm Phong xuất hiện trước người Mạc Vũ, điểm một chỉ vào cổ hắn. Sao người có thể làm như thế được? Mạc Vũ nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong nở nụ cười rồi bắn ra một đạo kiếm khí. Trong chốc lát đạo kiếm khí kia biến mất trong thiên địa. Người hiểu chưa? Lâm Phong nhìn Mạc Vũ nói, nhưng Mạc Vũ chỉ cau mày không nói gì. Hắn tu luyện kiếm đạo nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy động tác đơn giản vừa rồi của Lâm Phong, hắn dường như thấy được một cảnh giới mới. Cái hiểu cái không? Sau một lúc Mạc Vũ mới mở miệng, hắn thực sự đã hiểu được một chút về kiếm đạo của Lâm Phong. Kiếm đạo của Lâm Phong không có kiếm chiêu, tất cả tùy tâm sở dục, nhưng mà vẫn có thứ hắn không hiểu. Ta tu kiếm đạo đã nhiều năm, cũng đã từng gặp bình cảnh, cũng từng mê mang, chẳng biết như thế nào, mới được xem là kiếm thuật mạnh nhất. Sau khi trầm tư suy nghĩ rất nhiều ngày, ta đột nhiên có điều cảm ngộ. Kiếm không có áo nghĩa, kiếm không có pháp tắc, kiếm không có đạo. Có lẽ, kiếm có một loại sức mạnh khác, nó vô cùng hư vô mờ ảo, chỉ có tùy tâm tùy tính tùy ý, thì kiếm mới có uy lực lớn nhất. Có lẽ kiếm là hư vô, vô chiêu vô hình, giống như ý niệm trong lòng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mặc dù hắn đang nói cho Mạc Vũ nhưng lại đang nói cho chính mình. Mỗi một câu của Lâm Phong đều khiến trái tim Mạc Vũ nhảy lên, dường như hắn đã tìm ra một chân trời mới. Ý động là kiếm động, ý bất động kiếm bất động. Mạc Vũ thì thào lẩm bẩm. Khi thế Mạc Vũ dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, Lâm Phong cười nói, đó cũng chỉ là một chút cảm ngộ của ta, ta cũng chẳng biết nó có đúng hay không. Sau khi nghe xong, Mạc Vũ trầm mặc trong giây lát, rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong khom người hành lễ, mỉm cười nói, nếu có một ngày ta lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý, ta sẽ bái các hạ làm thầy. Ngay khi vừa nói xong, Mạc Vũ lại khom người chậm rãi lui ra, cho đến khi rời khỏi tiểu viện thì hắn mới xoay người để bước đi. Lại có thêm một gia hỏa thú vị, Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong huynh, lời của huynh thực sự đã mở rộng lòng hắn, cho nên hắn mới làm như vậy. Đúng lúc này ba người Như Phong tới gần Lâm Phong mà nói, ta cũng không biết nó có đúng hay không mà, dù sao nó cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng ta. Bản thân ta cũng chưa kịp kiểm chứng, nếu hắn quả thật có thể thành công thì đây là cơ duyên của hắn, nếu hắn có thể bước lên đỉnh phong của kiếm đạo ta cũng mừng thay cho hắn. Quái nhân, Giao Giao bĩu môi, hắn đến đây để khiêu chiến ca ca, sao ca còn chỉ giáo cho hắn? Con phải xem là ai khiêu chiến nữa, nếu là người như Vương Thánh thì ta sẽ không để cho hắn rời đi. Thời gian sẽ không còn sớm nữa, chính ta nên đến chỗ tỉ thí thôi. Như Phong nhìn mọi người nói một tiếng rồi cả đám bắt đầu đi ra ngoài. Tin tức thiên tài của Vương Đan Vương gia, Vương Thánh chuẩn bị khiêu chiến luyện đan sư của Đan Tiêu Đại Lục sớm đã được truyền khắp cả Đông Phương Vực, cho nên có rất nhiều người kéo đến địa điểm tỉ thí, trong đó không thiếu những thiên tài đến từ khắp cửu tiêu. Hậu nhân của Đan Vương ở Thần Tiêu Đại Lục và hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục lần này sẽ có kết cục thế nào? Liệu hậu nhân của Đan Vương ở Thần Tiêu Đại Lục có thể vãn hồi lại được mặt mũi hay là không? Nơi tỉ thí luyện đan là một quảng trường lớn, được 9 tòa luyện đan tháp sừng sững vây quanh. Trên đỉnh của 9 tòa luyện đan tháp đều có một cái khu đất trống để cho mọi người tỉ thí. Nơi này là nơi hậu nhân của Đan Vương Thanh Tiêu Đại Lục dùng luyện đan thuật đánh bại truyền nhân của Đan Vương Thần Tiêu Đại Lục. Nên khi tin tức hậu nhân của Đan Vương hai đại lục chuẩn bị tái đấu, cả đám người đều nườm nượp chạy đến mà quan chiến. Bọn họ đến rồi. Một người thấy mấy người Lâm Phong xuất hiện lập tức hét lên, làm cho đám đông nhìn về phía họ. Sao lại có 5 người? Chẳng lẽ người mới tới cũng là hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục mới đến Thần Tiêu Thành sao? Vì ở đây có không ít người đã từng thấy 4 người Như Phong, nên khi thấy Lâm Phong xuất hiện, họ liền thắc mắc hỏi. Mặc dù được vạn chúng chú mục, nhưng Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh thản nhiên đi tiếp. Chỉ có Hỏa Diễm Sư Tử, bình thường rất táo bạo thì lại im lặng đi theo Lâm Phong. Yêu đế, đó là một vị yêu đế. Có lẽ người kia cũng là hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục. Đan Vương thì mới có yêu đế làm tọa kỵ. Các ngươi sai rồi, người kia không phải hậu nhân của Đan Vương, hắn chỉ là bạn của hậu nhân Đan Vương mà thôi. Ta nghe nói Vương Thánh từng muốn đoạt Hỏa Diễm Sư Tử của hắn, nhưng nhờ có hậu nhân Đan Vương của Đan Tiêu Đại Lục nên Vương Thánh thất bại. Khi những người từng nhìn thấy Lâm Phong mở miệng nói, cả đám mới vỡ lẽ. Cùng lúc đó ở hướng khác thì Vương Thánh mang theo một đám thanh niên của Vương gia bay tới. Hắn lập tức cười nói, hảo, không hổ là hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục, dám đến đây để tỉ thí. Ngươi là cái đồ không biết nhục, nếu kẻ chiến bại mà cũng kiêu ngạo giống như ngươi thì thiên hạ đại loạn mất. Giọng nói lạnh lùng của Tử Lăng lập tức khiến sắc mặt của Vương Thánh trở nên phi thường khó chịu. Mỹ nhân có cá tính, nếu như các ngươi chiến bại, nàng hãy gả vào Đan Vương gia ta nha. Đừng có quay về Đan Tiêu Đại Lục để làm gì. Âm thanh cuồn cuộn của Vương Thánh lập tức đáp trả. Ngươi không cần phải kích ta, dù ngươi có dùng cách nào thì kẻ thất bại hôm nay vẫn là ngươi. Khi Tử Lăng vừa dứt lời, Vương Thánh khẽ nhau mày cười lạnh đáp. Hảo, nếu các ngươi đã tự tin như vậy thì chúng ta cá cược một chút đi. Nơi đây là Thần Tiêu Thành, địa bàn của các ngươi, làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi được, nên cứ tập trung vào tỉ thí luyện đan đi. Câu trả lời của Như Vân làm cho sắc mặt của đám thanh niên Đan Vương gia trở nên phẫn nộ. Còn họ đường đường là Đan Vương gia lại bị người ta hoài nghi trước mặt mọi người thì làm sao có thể không tức nhận mà được. Một khi đã vậy thì chuẩn bị tỉ thí đi. Quy tắc vẫn như cũ, tỉ thí 3 trận, ai có thể luyện chế ra đan dược ở cấp cao hơn, người đó thắng. Vương Thánh cười lạnh một tiếng. Tốt, Như Phong lập tức gật đầu. Vì lần trước các ngươi đã bại nên ngươi phải chọn người trước. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Thánh đáp. Được. Ta nhường các ngươi, đồ rảo biện. Nếu như bọn ta không cho các ngươi cơ hội thì các ngươi đừng hòng mà đứng ở đây. Đã không biết ơn thì thôi, còn dám nói nhường này nhường nọ. Hừ, mặc dù Vương Thánh rất tức giận nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi điều động một thanh niên lên tỉ thí. Ông, cùng lúc đó Như Phong cũng hóa thành một cơn cuồng phong bay lên đan tháp, khiến cho Vương Thánh vô cùng bất ngờ nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Không ngờ ngươi lại lên trước. Ta lên trước không được sao? Không, đương nhiên có thể. Dù một ván này chúng ta thua, nhưng ta muốn nhìn thử xem các ngươi định dùng cách nào chiến thắng được hai ván sau, Vương Thánh lãnh đạo nói. Theo như lần tỉ thí trước thì Như Phong là người có trình độ luyện đan lợi hại nhất, nên Vương Thánh vốn định tự mình đối phó Như Phong, nhưng hắn thật không ngờ Như Phong lại lên đài trước. Một khi Như Phong đã ra trận thì hai ván sau hắn nhất định sẽ thắng. Khi vào vị trí thì Như Phong và thanh niên của Đan Vương gia liền triệu hồi đạo hỏa của bản thân. Chỉ trong chốc lát đạo hỏa đã bao phủ đan lô, đánh dấu trận chiến bắt đầu. Vì để cho luyện đan sư phát huy ra thực lực cao nhất, cho nên luyện đan sư đều sử dụng dược liệu và đan lô tốt nhất để tỉ thí. Mỗi người đều có 3 cơ hội luyện đan. Nếu như 3 lượt đều thất bại thì trực tiếp xử thua, nên rất ít người có dám lựa chọn đan dược mà mình không thể luyện chế. Năng lực khống hỏa thật mạnh. Khi Lâm Phong nhìn thấy ngọn lửa không ngừng biến hóa theo suy nghĩ của Như Phong, cảm thán một tiếng. Và lúc này đạo hỏa của Như Phong đã biến thành 9981 ngọn lửa nhỏ, trải đều khắp các bộ phận của đan lô. Toàn bộ tinh thần và thần hồn của hắn cũng xâm nhập vào bên trong đan lô, theo dõi từng biến hóa. Không ngờ ngươi cũng đến. Đúng lúc này Vương Thánh nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chuyện bán Hỏa Diễm Sư Tử cho ta rồi chứ? Sau khi nghe xong, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Vương Thánh một cái rồi lập tức chuyển mắt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Mà khi mọi người nhìn thấy tình cảnh giữa Vương Thánh và Lâm Phong, cảm thấy cả đám lập tức nhìn chằm chằm vào hai người. Khi thấy Lâm Phong ngó lơ mình trước mặt mọi người, Vương Thánh cảm thấy vô cùng xấu hổ, lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái rồi liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Thấy người kia lập tức hiểu ý bước lên trước, Vương Thánh tiếp tục nói, tỉ thí luyện đan chỉ có 3 ván, mà bên phía các hạ lại có tận 5 người, hay là chúng ta bàn luận một chút trong khi chờ hai người kia luyện đan. Nếu như người đã nhất quyết yêu cầu thì chúng ta cũng không tiện từ chối. Ngay khi vừa dứt lời, Như Vân bước lên phía trước, trên người tỏa ra khí tức cuồn cuộn, tựa như một ngọn hỏa diễm muốn thiêu đốt cả thiên địa. Ngươi là người tham gia tỉ thí luyện đan tiếp theo, không cần phải tham dự tỉ võ. Nếu vì tỉ võ mà ảnh hưởng đến trình độ luyện đan thì sẽ rất đáng tiếc. Không cần ngươi phải lo lắng cho ta. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta sẽ không ngăn cản nữa. Vương Chiến, ngươi đi đi. Ngay khi Vương Thánh vừa dứt lời thì một người trong đám Đan Vương gia tỏa ra chiến ý ngập trời, uy thế mạnh mẽ bước lên cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ tỉ võ bình thường thì rất vô vị, hay chúng ta cá cược một chút để tăng thần kịch tính đi. Nếu ta thắng, Hỏa Diễm Sư thuộc về ta nha. Vương Thánh vừa tham lam nhìn chằm chằm vào hỏa diễm sư tử sau lưng Lâm Phong vừa nói, mặc dù sức chiến đấu của Như Phong rất đáng sợ, có thể giết chết vị đại đế hắn cử đi cướp hỏa diễm sư, nhưng sức chiến đấu của Vương Chiến cũng không phải dạng vừa. Hắn lại là một kẻ cuồng chiến đấu, một khi đã nổi điên thì Vương Thánh hắn cũng phải nể sợ ba phần. Vậy nếu các người thua, lấy cái gì ra đặt cược? Lâm Phong nhìn Vương Thánh bình tĩnh nói, mặc dù hắn không thích gây chuyện, nhưng khi có người cố tình gây sự với hắn thì hắn cũng không ngại giải quyết. Một viên tam phẩm đế đan có được không? Sau khi Vương Thánh nói xong, Lâm Phong liền nhìn về phía Như Phong hỏi, lần tỉ thí này có chắc thắng hay không? Có, Như Phong tự tin gật đầu. Lâm Phong ca ca yên tâm đi, chúng ta tất thắng. Giao Giao cũng giơ nắm tay nhỏ của nàng lên cười nói, tốt, vậy ta sẽ lấy hỏa diễm sư tử ra đặt cược, nếu chúng ta tỉ thí thắng luyện đan thì Vương Thánh phải đưa một viên tam phẩm đế đan. Mọi người có thấy được không? Lâm Phong mở miệng hỏi ba người Như Vân. Không thành vấn đề, chúng ta chỉ sợ mấy tên gia hỏa kia quỵt nợ thôi. Nếu như bọn chúng không cần mặt mũi, thứ cứ việc quỵt nợ. Rồi cả thần Tiêu Thành sẽ biết đan vương gia quỵt nợ. Lâm Phong mỉm cười nói rồi nhìn về phía Vương Thánh mà hỏi. Chắc là ngươi cũng nghe được rồi nên ta không cần phải nói lại nữa. Lấy một viên tam phẩm đế đan, đổi lấy một con hỏa diễm sư tử cũng xem như công bằng. Còn tỷ võ thì sao? Các người không dám đánh cược à? Vương Thánh cười lạnh hỏi ngược lại. Sau một hồi suy tính, Lâm Phong bình tĩnh nói, ta cần một viên tam phẩm đế đan có công hiệu khôi phục linh hồn bị thương, người có không? Khi nghe xong, Vương Thánh khẽ nhíu mày, một viên tam phẩm đế đan có công hiệu khôi phục linh hồn bị thương đối với hắn cũng là bảo vật quý giá, trên người hắn chỉ có một viên đan dược duy nhất này nên hắn có chút phân vân. Có đánh cuộc hay không? Lâm Phong hỏi lại. Được, ta đáp ứng ngươi. Vương Thánh lạnh lùng nói tiếp, tam phẩm đế đan có công hiệu khôi phục linh hồn bị thương vô cùng quý hiếm nên ngươi cũng phải xuất ra một bảo vật ngang cấp. Cái lò luyện đan này và hỏa diễm trong đó có được không? Lâm Phong vừa nói vừa lấy ra một cái đỉnh có hình cự long và một loại hỏa diễm kỳ dị, giống như sự kết cỡ dung hợp của vài loại hỏa diễm vậy. Thương Long Đỉnh. Khi Vương Thánh nhìn thấy Thương Long Đỉnh và hỏa diễm trong đó, đôi mắt liền hiện lên vẻ tham lam. Không ngờ là ngươi cũng có thứ tốt như vậy. Nếu bọn ta thua, ta sẽ trả một viên tam phẩm đế đan. Giá trị của Thương Long Đỉnh và hỏa diễm đó vượt xa một viên đế đan tam phẩm. Như Vân lạnh lùng nói, ngươi muốn thứ gì? Nếu ngươi có thể tự vả vào mặt mình ba cái trước mặt mọi người thì ta sẽ đồng ý. Yêu cầu của Lâm Phong khiến cho Vương Thánh trở nên ngưng trọng, đôi mắt liên tục phun ra hàn quang, khẩu khí thật lớn. Khi Vương Thánh nghe Lâm Phong muốn hắn tự vả miệng mình trước mặt mọi người, cả người liền tỏa ra sát ý. Thế ngươi định để ai xuất chiến? Vương Thánh nhìn Lâm Phong mà hỏi. Đây là cá cược giữa ta và ngươi, vậy thì hai chúng ta tự mình xuất chiến thôi. Nếu ngươi không chắc thì có thể để người khác lên thay. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, trong mắt Vương Thánh lập tức lóe lên một đạo tinh quang cười nói, đào kiếm không có mắt, nên ngươi có bị thương hoặc bị chết trong lúc tỉ thí thì cũng đừng trách đan vương gia ta khi dễ người ngoại lai. Một khi đã bước lên chiến đài, sinh tử do trời định, cho dù có chết cũng không hối tiếc. Nhưng ngươi có đáp ứng yêu cầu của ta không? Vương Thánh lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trầm mặc một lát, rồi nở nụ cười lạnh lùng đáp, một khi ngươi đã có nhã hứng như vậy, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Bây giờ đánh luôn chưa? Không vội. Lâm Phong mỉm cười chuyển mắt nhìn về phía đỉnh của đan tháp. Nếu như Vân đã tự tin như vậy thì chắc hẳn bọn họ nắm chắc phần thắng. Khi Vương Thánh thấy Lâm Phong nhìn về phía đan tháp, hắn cũng rời mắt sang đó. Và lúc này Như Phong và tên thanh niên của đan vương gia vẫn đang miệt mài luyện chế đan dược. Quá trình luyện chế một quả đế đan là vô cùng phức tạp, trải qua nhiều bước. Đầu tiên phải dùng đạo hỏa chiết xuất tinh hoa của dược liệu, sau đó dung hợp dược liệu với nhau hoàn mỹ. Bước này yêu cầu trình độ khống hỏa của luyện đan sư là rất cao, nếu không rất dễ dẫn đến sai lầm thất bại. Cuối cùng là thủ pháp luyện đan không ngừng rèn luyện cho đan dược. Ngoài ra một số luyện đan sư lợi hại còn có vài thủ đoạn đề phong thẩm chất của đan dược. Vì quá trình luyện đan nó phức tạp như vậy, cho nên để luyện ra một viên đế đan cần phải tốn vài canh giờ. Nhưng sau khi luyện xong, đan dược còn có thể là phế đan nữa. Thất bại rồi, đây là lần nổ lò thứ hai. Xem ra thì Như Phong đã nắm chắc thắng lợi. Khi mọi người nghe thấy tiếng nổ từ đỉnh đan tháp truyền xuống, họ biết tên thanh niên kia của đan vương gia thất bại thêm một lần nữa. Vì đây đã là lần thất bại thứ hai cho nên áp lực quán là không nhỏ, dù sao trình độ luyện đan của Như Phong rất lợi hại. Được rồi, mau nhận thua đi. Lúc Vương Thánh nhìn thấy tên thanh niên của đan vương gia có chút chần chờ, hắn liền biết là có vấn đề rồi. Chắc chắn sau hai lần thất bại, tên kia đã tiêu hao hết dược liệu trên người cho nên mới không luyện chế tiếp. Khi Vương Thánh nhìn thấy Như Phong xuất trận, hắn đã đoán trước được kết quả. Nhận thua cũng không sao. Khi nghe thấy như vậy, tên thanh niên của Đan Vương gia khẽ gật đầu rồi lập tức nhận thua. Cùng lúc đó, Vương Thánh cũng bay lên một tòa đan tháp khác, nhìn về phía Như Vân cười nói, các ngươi định cử ai tới đấu với ta? Như Phong lập tức nở nụ cười sán lạn nhìn Vương Thánh, các ngươi chắc chắn bại rồi, có cố cũng không qua được đâu. Ngay khi nói xong thì Như Phong bay xuống đan tháp, để lại Vương Thánh ở trong trạng thái sửng sốt, không biết hắn có ý gì. Như Phong lập tức đến bên cạnh Lâm Phong, nở nụ cười với mọi người. Sau đó Giao Giao liền nhìn Lâm Phong cười nói, Lâm Phong ca ca, Giao Giao nhất định sẽ giúp Lâm Phong ca ca chiến thắng. Sau khi nói xong thì Giao Giao bay lên tòa đan tháp gần đó, khiến cho khán giả phía dưới cảm thấy sửng sốt. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì trận tỉ thí lần trước chỉ có ba người Như Phong, Như Vân và Tử Long xuất thủ, còn Giao Giao đứng làm đội cổ vũ, cho nên khi Vương Thánh nhìn thấy Giao Giao bước lên, hắn liền cảm thấy có chút khác thường. Khi thấy vẻ nghi hoặc trong mắt của Lâm Phong, Như Phong lên tiếng giải thích. Lâm Phong huynh, Giao Giao là con gái của sư tôn ta, mà sư tôn ta chỉ có một trai một gái, mà Giao Giao là út, cho nên sư tôn đã giúp túi chuyển dụ cho Giao Giao, lại cộng thêm thiên phú của nàng, cho nên trình độ của mỗi ấy lợi hại hơn ta không ít. Ra là rứa. Lúc nghe xong, Lâm Phong liền nở nụ cười. Mặc dù Lâm Phong khá thân thiết với đám người Như Phong, nhưng hắn cũng chỉ biết họ là hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục, còn thân phận cụ thể là gì, Lâm Phong bó tay. Dù sao hắn cũng chưa từng tới Đan Tiêu Đại Lục cho nên không biết tình hình bên đó. Nhưng có một điều Lâm Phong có thể khẳng định, Giao Giao chắc chắn là hậu duệ dòng chính của Đan Vương. Vương Thánh không hề vì Giao Giao nhỏ tuổi mà bất cẩn, trái lại còn thận trọng hơn. Đặc biệt khi liên tưởng tới câu nói lúc nãy của Như Phong và vẻ tự tin của Giao Giao, tâm trí của hắn bắt đầu rối như canh hẹ. Nhưng chỉ cần một lúc thì Vương Thánh đã ổn định lại, chuẩn bị luyện chế đan dược. Hì hì, mặt mũi của Đan Vương gia các người nhất định sẽ mất sạch. Giao Giao nói một tiếng đồng thời tế xuất lò luyện đan của nàng. Đạo hỏa đủ các loại màu sắc rực rỡ của Giao Giao lập tức bao quanh tiểu đỉnh kia, mà hai tay của nàng không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, thủ pháp cực kỳ thuần thục và lão luyện. Lúc Vương Thánh nhìn thấy cảnh đó sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đây là đan vương quyết độc môn, chỉ truyền cho hậu duệ dòng chính của Đan Vương Tiêu Đại Lục ta. Xem cô nương kia rất có thể là hậu duệ của Đan Vương, chứ không phải là hậu nhân bình thường. Đó là lần này Đan Vương gia tính sai rồi. Khi luyện đan sư của Đan Tiêu Đại Lục thấy pháp quyết của Giao Giao liền lên tiếng giải thích. Không ngờ là luyện đan cũng có thể biểu diễn như nghệ thuật vậy. Lúc Lâm Phong nhìn thấy thủ pháp luyện đan của Giao Giao, hắn không khỏi thầm than một tiếng. Giờ phút này bóng người nhỏ nhắn của Giao Giao không ngừng di chuyển xung quanh đan lô. Mỗi động tác của nàng đều như một điệu múa, khiến cho không ít người phải say mê. Tốc độ nhanh thật, mới đó mà đã bắt đầu kết đan. Ngay khi mọi người nhìn thấy trong đan lô có hào quang cửu sắc lóe lên, trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên một cái, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vào lúc này thì Vương Thánh đã không còn vẻ tiêu sái lúc đầu, sắc mặt ngày càng ngưng trọng và đen như đít nồi. Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng để ổn định tâm thần, phát huy ra trình độ mạnh nhất. Ngu ngốc, pháp quyết của ngươi chỉ đơn thuần lấy thủ pháp để khống chế hỏa diễm mà không phải dùng tâm niệm để mà tương dung thì làm sao có thể phát huy tùy tâm sở dục. Người có biết luyện đan hay không? Khi Giao Giao nói xong, Vương Thắng cảm thấy tức đến hộc máu. Hắn đường đường là thiên tài của Đan Vương gia, lại bị một tiểu cô nương nói là không biết luyện đan. Mà khi chỉ có Vương Thánh cảm thấy tức giận, những người khác của Đan Vương gia cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ đều có cảm giác Vương Thánh sẽ bại, mà một khi Vương Thánh bại thì Vương gia cũng bại, tất cả mặt mũi không còn gì. Còn có đạo hỏa của ngươi nữa, nó chỉ được cái táo bạo, chứ không được cái gì sất. Nếu dùng nó để chiến đấu thì không sao, nhưng ngươi lại dùng nó để luyện đan. Vương Thánh ca ca, hay là ngươi hãy đi theo ta đến Đan Tiêu Đại Lục nha, ta hứa sẽ dạy ngươi luyện đan một cách tử tế. Mặc dù rất khó chịu trước những câu nói của Giao Giao, nhưng Vương Thánh lại không phản bác được, khiến sắc mặt quán tím tái cực kỳ khó coi. Ta đã luyện xong rồi, ngươi cứ chậm rãi mà luyện tiếp đi. Ngay khi Giao Giao dứt lời, nàng lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết về phía đan lô, làm đan lô từ từ mở ra. Ngay sau đó một mùi thuốc thơm ngát và một luồng hào quang chói lóa thoát ra khỏi đan lô. Thật kỳ diệu, không ngờ còn có đan tức. Khi một số luyện đan sư ngửi thấy mùi hương dược toát ra từ trong đan lô, họ liền cảm thán. Tam phẩm đế đan đỉnh phong, trình độ của tiểu nha đầu thật khủng khiếp. Dù là luyện đan sư đế cảnh cũng rất ít người sánh được với nàng, đặc biệt là quá trình luyện chế tam phẩm đế đan dường như còn rất nhẹ nhàng nhanh chóng, còn rảnh để nói chuyện kia mà. Lúc Lâm Phong nghe bình luận của mọi người, hắn lập tức quay qua hỏi Như Phong, trình độ của Giao Giao thực sự cao tới vậy sao? Lâm Phong, ngươi nghĩ cái danh hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu đại lục bọn ta chỉ là để nói cho vui thôi sao? Nói về luyện đan thì bọn ta không sợ bất cứ kẻ nào. Giọng nói nghiêm túc của Tử Lăng khiến Lâm Phong không thể không gật đầu. Trình độ luyện đan của Giao Giao thật rất khủng bố. Sau khi đan hương và hào quang dần biến mất, thì viên đan dược trong lò của Giao Giao phá tan lò luyện bay ra, nhưng Giao Giao lập tức sử dụng đạo hỏa bắt về. Cùng lúc đó lò luyện đan của Vương Thánh đột nhiên nổ tung, khiến sắc mặt của hắn như gan lợn. Từ khi Giao Giao luyện xong thì hắn đã biết mình thua, cho nên muốn chơi là được ăn cả ngã về không, kết cục đan lô lại nổ, luyện đan thất bại. Không ngờ đan vương gia của thần Tiêu Thành lại liên tiếp thua hai trận tỉ thí luyện đan, lần sau còn thảm hơn lần trước. Những lời cảm thán của đám người chung quanh khiến cho sắc mặt đám thanh niên của đan vương gia trở nên tái nhợt, nhưng mà cả đám vẫn không nói gì. Người thua, Giao Giao nhìn Vương Thánh cười nói, mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt đâu, ta vẫn còn hai cơ hội nữa, Vương Thánh không cam lòng nói. Đại ca ca, lấy trình độ luyện đan của ngươi, cho dù có luyện thêm 100 năm thì cũng không thể vượt qua ta. Sự kiên trì của huynh không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Câu nói của Giao Giao khiến cho Như Phong và Như Vân nở nụ cười. Nha đầu kia còn muốn chọc giận Vương Thánh. Lúc Vương Thánh thấy khuôn mặt hồn nhiên của Giao Giao, hắn hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Trình độ luyện đan của hắn còn lợi hại hơn Như Phong một bậc, nhưng khi chứng kiến Giao Giao luyện đan thì hắn hiểu, cho dù hắn có phát huy ra toàn bộ thực lực cũng không thể luyện ra tam phẩm đế đan đỉnh phong. Lần tỉ thí luyện đan này đã kết thúc, hắn không thể thay đổi thế cục. Thua, chính là thua. Chẳng lẽ đan vương gia của thần Tiêu Thành lại thiếu một viên tam phẩm đế đan sao? Lời của Như Phong lập tức khiến sắc mặt Vương Thánh trở nên dữ tợn, nhưng vẫn lấy một viên đan dược màu vàng kim ra, cầm đi. Ngay khi dứt lời, Vương Thánh ném viên đan dược kia cho Giao Giao. Hì hì. Nghe thế Giao Giao chụp lấy viên kim đan, đồng thời sử dụng đạo hỏa bao phủ lấy, rồi nhảy xuống đan tháp, đi tới bên cạnh Lâm Phong cười nói. Lâm Phong ca ca, viên tam phẩm đế đan này thực sự có thể chữa trị linh hồn. Muội đã dùng đạo hỏa ẩn dưỡng để tránh đan hiệu bị phát tán rồi. Sau khi nói xong, Giao Giao liền đưa viên kim đan cho Lâm Phong. Tiểu nha đầu, vất vả rồi. Lâm Phong nhìn Giao Giao tử tuyến nói. Một khi tam phẩm đế đan tới tay, thì thương thế trong linh hồn của Mộc Trần đã không phải là vấn đề quá lớn. Dù sao Mộc Trần mới chỉ có cảnh giới thượng vị hoàng. Đúng lúc này đột nhiên có một luồng hàn khí điên cuồng lao về phía Lâm Phong, khiến hắn không thể không quay lại nhìn. Lâm Phong lập tức nhìn thấy Vương Chiến đang tỏa ra từng luồng khí tức khủng bố, mà Vương Thánh đứng ở sau lưng Vương Chiến cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong lập tức quay sang nhìn Vương Thánh cười lặng một tiếng, chắc là vì thua tỉ thí luyện đan quá thảm hại cho nên định lấy hắn ra để chút giận đây mà. Ngươi còn nhớ ngươi đã đặt cược cái gì không? Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận sát khí trong mắt của Vương Thánh nên cũng không cần khách khí là gì. Ta đặt cược không quan trọng, vì tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Cương Long Đỉnh và Hỏa Diễm kia cũng là của ta. Sau khi dứt lời, Vương Thánh chuyển sang nhìn Vương Chiến lạnh lùng nói. Vương Chiến, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Ờ. Vương Chiến gật đầu rồi bước về phía Lâm Phong, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu khủng bố, tựa như một con hồng hoang mãnh thú lao hướng Lâm Phong. Ý định của Vương Thắng là để Vương Chiến giết chết Lâm Phong. Một khi Lâm Phong chết thì toàn bộ bảo vật của Lâm Phong đều thuộc về hắn. Lâm Phong ca ca, huynh phải cẩn thận. Cái tên Vương Chiến kia rất lợi hại, không nên chọi cứng với hắn. Giao Giao vô cùng lo lắng cho Lâm Phong, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Còn ba người Như Phong, Như Vân thì không lo lắng quá nhiều. Từ thái độ của đám người đến từ Thanh Tiêu Đại Lục có thể thấy, thanh danh của Lâm Phong ở đó rất cao, cho nên thực lực của hắn phải rất mạnh. Từ khí thế khủng bố của Vương Chiến, có thể nhìn ra sức chiến đấu của hắn cũng thuộc loại phi thường đáng sợ, ít nhất là có tư cách thông qua vòng kiểm tra của Thánh Tộc, tiến vào vòng của 4 thế lực lớn. Khi Lâm Phong đến trước mặt Vương Chiến, khí thế của Vương Chiến phát ra càng thêm đáng sợ, nhưng Lâm Phong vẫn vững như một ngọn núi. Trong mắt Lâm Phong thì khí thế của Vương Chiến rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn phải dao động. Vương Chiến thật đáng sợ, không biết hắn tu luyện loại công pháp nào mà trông giống như một con trâu đến từ viễn cổ vậy, sợ rằng người thanh niên kia sẽ bị hắn giết mất. Ân, Vương Thánh cũng được tính là một nhân vật tiêu biểu của Đan Vương gia, nhưng lại thảm bại ở trước Đan Vương của Đan Tiêu Đại Lục, khiến cho Đan Vương gia rất mất mặt, nên hắn định lấy thanh niên kia ra để tức giận đây mà. Mọi người chậm rãi bàn luận, giống như đã thấy kết cục bi thảm của Lâm Phong. Ta thì lại nghĩ khác, Đan Vương gia nhất định mất mặt một lần nữa. Khi mọi người bàn luận sôi nổi thì một thanh niên đeo cổ kiếm phía sau đột nhiên lên tiếng, khiến không ít người phải nhìn sang phía hắn. Ngươi cho rằng Vương Chiến sẽ bại sao? Vương Chiến không những bại mà còn bại một cách thê thảm thiết nữa kìa. Mạc Vũ bình tĩnh nói, hắn tin Lâm Phong có thể dễ dàng đánh bại cái tên Vương Chiến kia, thậm chí là giết luôn. Đến bây giờ lời của Lâm Phong vẫn vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn nhìn rõ chính bản thân mình. Có lẽ sau khi cửu tiêu hội ngộ kết thúc, Hắn sẽ trở về Thanh Tiêu Đại Lục bế quan khổ tu kiếm đạo, còn chuyện tham gia Cửu Tiêu hội ngộ với hắn lúc này đã không quan trọng nữa, dù sao lấy thực lực của hắn chưa chắc đã lọt qua vòng khảo hạch của tứ đại thế lực. Vậy thì để ta xem, ngươi làm sao đánh bại Vương Chiến. Có người cười nói, người đó nói như vậy không phải là vì tin lời của Mạc Vũ, mà là đang châm chọc Mạc Vũ. Cùng lúc đó khí thế của Vương Chiến càng ngày càng mạnh nhưng vẫn không xuất thủ. Hắn dường như đang tích xúc sức mạnh, chỉ cần Lâm Phong sơ hở thì sẽ dùng một đòn đánh chết Lâm Phong. Khi thấy Vương Chiến mãi không động thủ, Lâm Phong sốt ruột đành phải tự mình ra tay trước. Hắn lập tức đưa tay về phía trước ở một góc 45 độ, trên ngón tay xuất hiện từng đạo kiếm quang, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Sau đó Lâm Phong nhắm mắt lại bước vào trạng thái vong ngã, hắn quên mất mình là ai, đang ở đâu, mình đang làm gì, trong lòng hắn chỉ có kiếm. Giết! Khi thấy Lâm Phong nhắm mắt, Vương Chiến lập tức quát lên một tiếng, chiến ý trên người lập tức bạo phát xuất ra. Cùng lúc đó thì Lâm Phong cũng giơ tay lên chém một kiếm về phía hư không. Đạo kiếm quang kia ẩn chứa vô tận tử khí, như một vị tử thần lao về phía Vương Chiến. Trước một kiếm này, Vương Chiến dường như không thể phản kháng, tùy ý để cho một kiếm kia lướt qua. Ngay sau đó chiến ý vô cùng đáng sợ quán bắt đầu biến mất, cơ thể hắn cũng dần biến thành màu xám. Đây là một kiếm toàn lực của huynh sao, Lâm Phong. Mạc Vũ thì thào nói nhỏ, với trình độ của Mạc Vũ hắn làm sao có thể không nhận ra sự đáng sợ của một kiếm kia. Lúc đám người của Đan Vương gia nhìn thấy cảnh của Vương Chiến, sắc mặt càng thêm khó coi, họ không ngờ mình lại thua một lần nữa. Kiếm thuật của Lâm Phong ca ca thật lợi hại, khi Giao Giao nhìn thấy một kiếm kia, đang cảm thán một tiếng. Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ thấy ai có tu vi vũ hoàng mà có thể xuất ra một kiếm kinh thiên động địa như vậy. Trong lúc mọi người cảm thấy chấn động về một kiếm kia của hắn thì Lâm Phong lại cảm thấy rất bình thường. Giết một nhân vật như Vương Chiến đối với hắn chẳng phải thành tựu lớn lao gì. Chỉ vì là Vương Thánh liên tục gây sự với hắn nên hắn mới giết Vương Chiến mà thôi. Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Vương Thánh nhàn nhạt nói, ngươi lên thực hiện, lời hứa đi. Sau khi nghe xong sắc mặt Vương Thánh trở nên sám ngắt, hắn lập tức lấy ra một viên tam phẩm đế đan ném về phía Lâm Phong. Tam phẩm đế đan của ngươi đó. Sau khi dứt lời Vương Thánh xoay người rời đi. Đợi chút, nhưng Lâm Phong làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy, hắn lập tức lên tiếng chặn đầu Vương Thánh. Vương Thánh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi cũng nên chừa lại một đường lui cho mình chứ. Đây là Thần Tiêu Thành chứ không phải đại lục của ngươi. Khi Lâm Phong nghe vậy hắn nở nụ cười mỉa mai. Cái tên Vương Thánh này cũng thật thú vị, đã không thực hiện đánh cuộc mà còn dám uy hiếp. Và cái tát đâu? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Phong lập tức làm cho Vương Thánh khẽ nhăn mày, trong mắt tràn đầy sát ý nói. Người suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Phong bước về phía Vương Thánh trên người hội tụ một cỗ kiếm ý vô hình nhắm thẳng vào Vương Thánh, bình tĩnh nói. Ba cái vả. Sau khi nghe xong, Vương Thánh híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Lâm Phong như một con độc xà chờ cơ hội cắn con mồi, mà đám cường giả Đan Vương gia quanh đó cũng phóng xuất ra sát khí. Khi thua Giao Giao thì Vương Thánh đã mất sạch mặt mũi, nếu lại để cho Vương Thánh tự mình vả miệng trước mặt mọi người, Vương Thánh thực sự sẽ không còn mặt mũi để lăn lộn tại Thần Tiêu Thành nữa. Đệ nhất thiên tài của Đan Vương kia mà. Bầu không khí của hai bên lúc này là vô cùng khẩn trương, tuy nói rằng Đan Vương gia không tuân thủ đánh cược, nhưng sự bá đạo của Lâm Phong làm cho Vương Thánh không thể không làm vài chuyện không nằm trong dự tính, ví dụ như chuyện vận dụng các cường giả của Đan Vương gia để giết Lâm Phong. Dù sao nơi này cũng là Thần Tiêu Thành, địa bàn của Đan Vương gia. Khi thấy Lâm Phong và Vương Thánh giằng co, đám người Như Phong lập tức tới bên cạnh Lâm Phong. Vương Thánh ca ca, huynh đã đồng ý đánh cuộc rồi, tại sao bây giờ lại muốn đổi ý? Huynh còn định dùng Đan Vương gia đến ăn hiếp chúng ta nữa chứ? Nếu huynh làm như vậy, sẽ không chỉ có mình huynh mất mặt, mà Đan Vương gia đều phải hổ thẹn theo. Mặc dù giọng nói của Giao Giao có chút khở dại, nhưng lại khiến cho đám cường giả Đan Vương gia chấn động. Nếu bọn họ không những không thực hiện đánh cuộc mà còn đi đối phó Lâm Phong thì thể diện của Đan Vương gia sẽ bị họ làm mất hết. Những kẻ làm cho thể diện Đan Vương gia bị hao tổn thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vương Thánh, đúng lúc hai phe không biết giải quyết thế nào thì lại có một giọng nói uy nghiêm chuyển tới, làm tất cả mọi người chấn động. Khi mọi người nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói thì lập tức nhìn thấy một người thanh niên mặc bộ đồ đan bảo đang chậm rãi bay tới. Ngay lúc Vương Thánh nhìn thấy người đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy nói, Vương Thế. Khi thanh niên được gọi là Vương Thế kia đến gần đám cường giả của Đan Vương gia, hắn lập tức nhìn về phía Vương Thánh thản nhiên nói, Vương Thánh, nếu ngươi đã cá cược với người ta, hãy thực hiện cá cược đi. Mặc dù giọng nói vô cùng bình tĩnh không hề có chút tức giận nào, nhưng khi Vương Thánh nghe thấy nó sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn lập tức mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng không dám. Người này chỉ có tu vi vũ hoàng đỉnh phong, nhưng tại sao địa vị của hắn lại hơn Vương Thánh nhiều như vậy? Nhất là cái ngữ khí lạnh nhạt của hắn giống như đang ra lệnh cho Vương Thánh vậy. Theo cảm nhận của Lâm Phong thì tên thanh niên vương thế kia rất là cường đại, không phải là người như Vương Thánh có thể đánh đồng, nhưng hắn vẫn thắc mắc tại sao tên đó có thể ra lệnh cho Vương Thánh. Vâng, mặc dù mệnh lệnh của Vương Thế là Vương Thánh cảm thấy rất nhục nhã, nhưng hắn lại không dám phản bác, hắn chỉ nhìn về phía Lâm Phong tỏa ra từng tia hàn ý. Bốp. Ngay sau đó Vương Thánh lập tức tự tát hắn một cái, làm cho gương mặt hắn đỏ bừng như máu. Không biết là dùng sức tát quá mạnh hay bởi vì cảm thấy nhục nhã mà gương mặt lần nữa đỏ lên. Sau khi liên tiếp tự tát thêm hai cái, đôi mắt tràn đầy hàn ý nhìn Lâm Phong. Dường như là sâu trong đôi mắt có chút oán hận liếc sang Vương Thế. Người hận ta sao? Giọng nói lãnh đạm của Vương Thế vang lên, Vương Thánh lập tức cúi đầu. Huynh là đệ nhất thiên tài của Đan Vương gia ta, đệ làm sao dám hận huynh? Chuyện người đánh cược thương người khác ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của Đan Vương gia ta, nên ngươi không thể không thực hiện ba cái tát đó. Vương Thế vừa nói vừa nở nụ cười bình thản, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim Vương Thánh nhảy lên một cái. Và lúc này Vương Thánh chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Vương Thế không phải là người hắn có thể chọc nổi, nhưng không hiểu tại sao hắn lại dùng giọng đó để nói chuyện với Vương Thế. Giờ khắc này Vương Thánh giống như một phạm nhân đang chờ cơ hội tiếp nhận thẩm phán. Mặc dù thanh niên trước mặt hắn tỏ ra rất bình thản, nhưng Vương Thánh lại biết tên này đáng sợ cỡ nào, thậm chí có thể xưng là lãnh huyết vô tình. Vương Thánh đã từng thấy hắn giết chết thúc thúc ruột của mình mà không thèm nhíu mày nửa cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là con chó của Đan Vương gia ta nữa, ta sẽ xóa tên ngươi ra khỏi gia phả. Đợi đến lúc thực lực hoặc trình độ luyện đan của ngươi vượt qua ta, ngươi mới có thể trở về, thậm chí là thay thế vị trí của ta. Mặc dù giọng nói của Vương Thế rất bình tĩnh, nhưng nội dung trong đó lại khiến Vương Thánh ngã quỵ. Người có dị nghị gì không? Sau khi nghe vậy, Vương Thánh mặc dù đã có chết chất lặng, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn Vương Thế mà nói, không có dị nghị gì. Được. Vương Thế chỉ gật đầu một cái, giống như chuyện trục xuất Vương Thánh là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ vài câu nói của Vương Thế mà Vương Thánh, một trong những con cháu xuất sắc nhất của Đan Vương gia, phải tự vả ba cái rồi bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Nhưng tất cả người của Đan Vương gia lại không ai cảm thấy không đúng, thậm chí bản thân Vương Thánh cũng không dám phản bác. Sau khi giải quyết trong chuyện của Vương Thánh, Vương Thế nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi là người đã giết Vương Chiến xong. Khi Lâm Phong nhìn thấy Vương Thế, hắn có thể nhìn ra trong đôi mắt bình tĩnh của đối phương là một cỗ ngạo khí không gì sánh kịp. Từ nghị luận của những người chung quanh, Lâm Phong biết người này là đệ nhất thiên tài của Đan Vương gia thế hệ này. Bất luận luyện đan hay thực lực võ đạo, hắn đều vượt xa tất cả những người khác của Đan Vương gia. Đúng vậy. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Vương Thế đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía hắn, khiến Lâm Phong cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Lâm Phong vội vàng đấm một quyền về phía trước, nhưng là nhóm tay của Vương Thế vẫn xuyên thấu qua quyền mang của Lâm Phong, làm Lâm Phong không thể không lui lại. Hắn lui lại không phải vì sức mạnh cơ thể hắn thua đối phương, mà vì một chỉ kia có một luồng đạo hỏa kinh khủng. Ngay khi nắm đấm của Lâm Phong chạm vào một chỉ của Vương Thế, sức mạnh đạo hỏa lập tức xâm nhập vào cánh tay, đốt cháy kinh mạch trong đó. Ngay sau đó Lâm Phong lập tức điều động tử vong pháp tắc tiến vào cánh tay, tiêu diệt đi sức mạnh của đạo hỏa, đồng thời sử dụng sinh mệnh pháp tắc khôi phục kinh mạch trên cánh tay. Không bao lâu sau, cánh tay Lâm Phong khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn phải cảm thán về sự quỷ dị của đạo hỏa của Vương Thế. Không ngờ hắn có thể bình yên vô sự sau một kích của Vương Thế. Khi đám đông cảm thấy cánh tay của Lâm Phong hồi phục như ban đầu, cả đám đều lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đan Vương gia là thế lực nhị lưu của Thần Tiêu Thành, mà Vương Thế là đệ nhất thiên tài của họ, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể lọt vào top trên của Cửu Tiêu hội ngộ. Nhưng một kích của Vương Thế chẳng những không giết chết Lâm Phong, mà còn chẳng thể làm Lâm Phong bị thương, nên mọi người mới ngạc nhiên. Sau khi đánh xong một chỉ kia, Vương Thế lôi về chỗ cũ, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Ngay khi một chỉ quán chạm vào quyền của Lâm Phong, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ cương mãnh khiến hắn phải lui về phía sau, nhưng hắn vẫn kịp lưu lại một cỗ đạo hỏa trong cánh tay Lâm Phong. Điều làm hắn kinh ngạc chính là cỗ sức mạnh kia là không thể làm bị thương Lâm Phong được, thực lực không tệ. Vương Tính Thế bình tĩnh đánh giá một tiếng, rồi nhìn về phía Giao Giao bên cạnh Lâm Phong mà nói, ngươi là hậu duệ của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục sao? Đúng thì thế nào? Giao Giao lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Thế. Ta mới đúng là người kế thừa Đan Vương gia, nên đối thủ của ngươi phải là ta mới đúng. Chúng ta tỉ thí lại đi. Nếu ngươi thua, ngươi phải giao hỏa diễm của ngươi cho ta. Ngay khi Vương Thế vừa dứt lời, Lâm Phong liền lên tiếng. Vừa rồi ngươi đột nhiên đánh lén ta, giờ lại muốn khiêu chiến một tiểu cô nương. Chẳng lẽ đám con cháu của Đan Vương gia đều là loại vô sỉ như vậy sao? Lúc Vương Thế nghe Lâm Phong nói, hắn liền cười. Chàm ra một kích vừa rồi của ta vẫn chưa để cho ngươi bớt hỗn láo. Chàm ra, ngươi và cái thành Vương Thánh kia cũng chẳng khác gì nhau. Câu trả lời mỉa mai của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt Vương Thế thay đổi, nhưng hắn vẫn cười. Nếu như ta giết ngươi, người khác lại nói đan vương gia ta ỷ mạnh hiếp yếu, nên ngươi liệu hồn mà ngậm cái miệng lại. Sau đó Vương Thế lại nhìn về phía Giao Giao nói, vì ngươi nhỏ hơn ta, cho nên ta chỉ được dùng một nửa thời gian của ngươi. Như vậy thì người khác cũng không thể nói đan vương gia ta ỷ lớn khi giết, khi dễ hậu nhân của đan vương ở đan tiêu đại lục nữa. Sau khi nghe xong, Lâm Phong hử lạnh một tiếng chuẩn bị bước ra. Nhưng đúng lúc này xa xa đột nhiên có giọng nói bay tới. Hóa ra, đệ nhất thiên tài của đan vương gia chỉ là kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ, quả thật là buồn cười. Kẻ nào? Đám cường giả của đan vương gia lập tức nhìn về nơi phát ra giọng nói. Họ thấy một thanh niên có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen như là bầu trời đêm bước tới. Chuyện đó có gì buồn cười? Khi Vương Thế nhìn thấy người thanh niên đó, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương có vài phần giống hắn. Người thanh niên kia bình tĩnh nhìn Vương Thế mà nói, quá buồn cười. Đường đường là đệ nhất thiên tài của đan vương gia, lại đi bắt nạt một tiểu cô nương, ngươi không thấy nực cười sao? Nếu ngươi muốn tỉ thí thì tìm ta đây này. Ngay khi người kia cất giọng, tất cả những người ở đây đều cảm thấy chấn động, như đang đối mặt với một cường giả vô địch. Các cường giả của thần tiêu thành không phủ nhận có người thực lực mạnh hơn Vương Thế, ví dụ như là thần tiêu đệ nhất quân. Nhưng người dám nói, luận thực lực hay trình độ luyện đan đều có thể so với Vương Thế thì đúng là cường vọng. Khi Vương Thế nghe thấy vậy, hắn cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong mắt hắn liền bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi là ai? Chắc người cũng đã đoán ra ta là ai rồi chứ? Sau khi người thanh niên này dứt lời, Vương Thế lập tức nở nụ cười thấp giọng nói. Đan tiêu đệ nhất quân, cửu linh hoàng. Vương Thế chính là đệ nhất thiên tài của đan vương gia thế hệ này, nên trình độ luyện đan và thực lực của hắn đều rất lợi hại. Người có thể sánh ngang hắn ở trên hai phương diện này là rất ít, nên cả đầu tiên mà Vương Thế nghĩ đến chính là đệ nhất quân của đan tiêu đại lục, cửu linh hoàng. Chỉ có người đó mới có khả năng so sánh với hắn về cả hai mặt này. Là cửu linh hoàng thật sao? Hắn chính là đan tiêu đệ nhất quân đó hả? Không hổ là một trong chín cửu tiêu đệ nhất quân, khí thế phi phàm. Nếu chỉ nói riêng về thanh danh thì cửu tiêu đệ nhất quân quả thật là nổi trội hơn, đệ nhất thiên tài của đan vương gia không ít. Rất nhiều người bắt đầu so sánh cửu linh hoàng và Vương Thế. Thần tiêu đại lục là đại lục trung tâm của cửu tiêu, mà thần tiêu thành là trung tâm của thần tiêu đại lục. Nơi đây tụ tập vô số cường giả cho nên cũng có rất nhiều thế lực khủng bố. Mặc dù đan vương gia chỉ là thế lực nhị lưu của thần tiêu thành, còn đan vương lại là thế lực nhất lưu của đan tiêu đại lục. Nhưng không có nghĩa là đan vương gia sẽ yếu hơn đan vương của đan tiêu đại lục. Chỉ với đan vương gia ở thần tiêu đại lục có thực lực bình quân cao hơn đan tiêu đại lục nên nó mới được xếp ở nhóm thế lực nhị lưu. Thật ra thực lực hai bên chỉ ngang nhau mà thôi. Bởi vậy nên chuyện đan tiêu đệ nhất quân mạnh hơn hay là thiên tài đệ nhất của đan vương gia mạnh hơn vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có một điều chắc chắn, thanh danh của cửu linh hoàng lớn hơn. Và lúc này Lâm Phong cũng đang nhìn về phía cửu linh hoàng. Hắn nghe nói đan tiêu đệ nhất quân, cửu linh hoàng, tu luyện cửu trọng linh quyết, trường khống cửu sắc hỏa diễm có uy lực vô cùng đáng sợ. Trình độ luyện đan hay là thực lực của cửu linh hoàng thì đều không phải dạng thường. Lâm Phong có thể cảm nhận khí chất của hắn và vô tình công tử có vài phần tương tự, cả hai đều cao ngạo, nhưng cửu linh hoàng thì không có vô tình như vô tình công tử. Khí chất của cửu linh hoàng là lãnh ngạo về thân phận của hắn. Cùng lúc đó, Giao Giao bên cạnh Lâm Phong cũng nhìn về phía cửu linh hoàng mà hô, ca ca. Thanh âm của Giao Giao làm Lâm Phong sửng sốt, rồi tỏ vẻ đã hiểu ra được cái gì. Lấy thiên phú chắc tuyệt của Giao Giao và thân phận hậu duệ của đan vương ở đan tiêu đại lục, chuyện nàng là muội muội của đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng cũng không đáng ngạc nhiên gì. Chỉ vì Lâm Phong không biết tí gì về đan tiêu đại lục cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên lúc ban đầu. Không phải ta đã bảo muội chờ ta xuất quan rồi ta sẽ mang muội đi sau, nhưng sao muội lại ép Như Phong và Như Vân mang muội đi như vậy? Cửu linh hoàng trừng mắt nhìn Giao Giao trách móc, nhưng sâu trong mắt hắn lại có vẻ rất cưng chiều, dường như không định trách phạt Giao Giao. Cùng lúc đó ba người Như Phong, Như Vân và Tử Lăng đều nhìn về phía cửu linh hoàng mà hô, sư huynh. Các người còn biết gọi ta là sư huynh sao? Giọng nói lạnh lùng của cửu linh hoàng khiến mấy người Như Phong chỉ biết cười khổ đáp, thỉnh sư huynh trách phạt. Ca, là do ta ép các sư huynh sư tỷ mang ta đi. Giao Giao lập tức mở miệng, ta biết rồi, muội không cần nói nhiều. Cửu linh hoàng lập tức cắt ngang lời nói của Giao Giao, rồi nhìn về phía đám người Như Phong mà nói. Cũng may lần này không có chuyện gì. Ta tạm tha cho các đệ, nếu chuyện này còn tái diễn, ta sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Không phải lần nào gặp mấy cái tên thích cậy thế ép người thì cũng được ta đến cứu. Khi Vương Thế nghe cửu linh hoàng nói vậy lập tức nhướng mày tỏa ra từng luồng hàn khí. Sư huynh giáo huấn rất đúng. Ba người Như Phong, Như Vân lập tức gật đầu, họ cũng biết cửu linh hoàng không phải thực sự trách móc bọn họ, sư huynh chỉ nhắc nhở họ cẩn thận mà thôi. Dù sao lần này họ mang theo Giao Giao đến Thần Tiêu Thành, quả thật là có chút hơi xúc động. Nhưng vì Giao Giao không biết khi nào Cửu Linh Hoàng mới xuất quan, cho nên cứ liên tục làm phiền họ, khiến họ không thể không dẫn nàng đi. Khi Cửu Linh Hoàng thấy ba người Như Phong hối lỗi, hắn cũng không nói gì thêm, ánh mắt lập tức nhìn về phía Vương Thế. Sao các người có thể khiêu chiến một nha đầu để chứng minh trình độ luyện đan của đan vương gia các người vậy? Nếu có giỏi thì khiêu chiến ta đây này, bất luận là luyện đan hay tỷ võ ta đều chơi với các người. Cửu Linh Hoàng lạnh lùng nói, nếu như hắn không đến kịp, muội muội của hắn đã bị đối phương ép phải giao ra hỏa diễm rồi, hậu quả của chuyện đó là cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến Giao Giao trọng thương. Hỏa diễm của luyện đan sư chính là bản mạng chi hỏa, nếu như bị lấy đi, không chỉ tổn thất một đạo hỏa diễm lợi hại mà ngay cả tu vi cũng hao tổn, thực lực thụt lùi, làm cho công sức nhiều năm tu luyện bị hủy hoại trong chốc lát. Khi mà Vương Thế nghe Cửu Linh Hoàng nói thế, trong mắt cũng hiện lên hàn mang. Khi hắn nghe thấy uy danh của đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, hắn đã từng muốn tỉ thí với Cửu Linh Hoàng một phen. Nhưng khi hai người gặp nhau hắn lại có chút chần chờ. Nếu hắn thua Cửu Linh Hoàng, hành trình quán ở Cửu Tiêu hội ngộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong lúc Vương Thế còn đang do dự không quyết, số người tụ tập đến đây ngày càng nhiều. Ở trong đám người mới tới có một người mặc hắc bào che cả cơ thể, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn đầy ma quang, tựa như là một vị ma thánh ngạo thị thương sinh, nhìn Vương Thế bình tĩnh nói. Trận chiến của đan tiêu đệ nhất quân và đệ nhất thiên tài của đan vương gia nhất định là sẽ rất thú vị. Đừng phụ sự kỳ vọng của ta nha. Lôi Động Thiên, đệ nhất thiên tài của thiên ma Lôi gia. Trong đám đông lập tức có người nhận ra thân phận của người mặc áo bào đen đó, sau đó có người mở miệng nói. Chắc vì mấy hôm trước Vương Thánh từng khi nhục người của thiên ma Lôi gia nên Lôi Động Thiên mới đến. Cùng lúc đó Vương Thế cũng nhìn về phía Lôi Động Thiên, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang mà quát. Lôi Động Thiên, ngươi cũng không cần sốt ruột như vậy làm gì, sớm muộn gì ta và ngươi sẽ gặp nhau trong Cửu Tiêu hội ngộ mà thôi. Phải không đây? Ta chỉ sợ là ngươi không lọt nổi vào Cửu Tiêu hội ngộ nên mới đến nơi đó. Lôi Động Thiên chào phúng. Hừ. Vương Thế hừ lạnh một tiếng rồi chuyển mắt nhìn sang hướng khác. Lúc hắn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong đám người, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn thản nhiên nói. Các vị thật có nhã hứng. Khi biết đệ nhất thiên tài của đan vương gia và đan tiêu đệ nhất quân tùy thí luyện đan, ta làm sao có thể không tới. Ta nghe nói, ngay khi Vương Thế Huynh biết đan vương gia bị người ta đánh bại, Vương Thế Huynh đã cùng cục chạy tới đây, nên chúng ta làm sao có thể không tới cổ vũ cho Vương Thế Huynh được. Khi người kia vừa dứt lời, cả đám đông tỏ ra hứng thú vỗ tay. Từ trong câu nói của người nọ thì có vẻ đan vương gia vẫn rất quan tâm đến tỉ thí của đôi bên, nên ngay khi Vương Thánh thất bại, Vương Thế chạy đến để vãn hồi mặt mũi. Mà không chỉ có đan vương gia chú ý chuyện này, mà cả gia tộc khác cũng rất chú ý đến chuyện này, nên đám thiên tài đó mới đến nhanh như vậy. Mặc dù biết mấy người kia là đang khích tướng mình, nhưng Vương Thế lại nhìn về phía một người khác, một người có khí chất hở hững đến khó tin, tựa như một người vừa cảm. Không biết các hạ là người phương nào? Vương Thế lập tức lên tiếng hỏi. Là Vô Tình công tử, không ngờ hắn cũng tới. Khi thấy Vương Thế nhìn về thanh niên đó, mọi người mới chú ý đến, lập tức có người nhận ra là Vô Tình công tử. Thành tiêu đệ nhất quân, Vô Tình công tử. Vương Thế nghe thấy câu trả lời, trong mắt hiện lên một đạo phong mang, mở miệng nói. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được vài vị đệ nhất quân. Đúng là không thể may mắn hơn. Sư huynh của ta còn đang bế quan nên không thể đến đây. Chỉ có nhàn nhân ta nhàn rỗi đến gặp các vị. Ngay khi Vương Thế định nói hết câu thì lại có một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn. Mọi người lập tức nhìn về phía một nho sinh đang chậm rãi bước tới. Đó chính là người lên tiếng, nhàn nhân. Vương Thế lập tức nhìn chằm chằm vào thư sinh này. Hôm nay thực sự là náo nhiệt, ngay cả Thánh Sơn nhàn nhân cũng đến. Người vừa xuất hiện chính là nho tu ở trên Thánh Sơn, đồng thời là sư đệ của Thần Tiêu đệ nhất quân. Uy danh và thực lực của hắn tuyệt đối không kém với Lôi Động Thiên và Vương Thế chút nào. Lúc nhìn thấy nhiều thiên tài lộ diện như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và lẫn một chút hưng phấn nhàn nhạt. Có thể nói đây cũng coi là một cái Cửu Tiêu hội ngộ thu nhỏ rồi. Vương Thế huynh, mục đích của mọi người đến đây là để cổ vũ huynh, huynh không được làm cho bọn ta thất vọng nha. Chúng ta đang rất muốn biết giữa hậu duệ của đan vương ở đan tiêu đại lục và hậu nhân của đan vương gia thì ai mạnh hơn. Lôi Động Thiên vẫn cố tình gây xích mích, giống như chỉ sợ hai người Vương Thế và Cửu Linh Hoàng không đánh nhau vậy. Sự xuất hiện của các cường giả không chỉ khiến cho Vương Thế gần như không có đường lui, mà còn làm cho trận tỉ thí giữa Vương Thánh và Cửu Linh Hoàng không còn là sự so sánh giữa hai thế hệ trẻ của hai đại lục, mà diễn biến thành trận chiến của đan vương ở Thần Tiêu đại lục và đan vương ở Đan Tiêu đại lục. Trong lúc Vương Thế và các cường giả thì nhau lên tiếng, Cửu Linh Hoàng không nói lời nào, giống như chuyện này không liên quan đến hắn vậy. Mà cũng đúng thôi, dù sao hắn cũng là đan tiêu đệ nhất quân, cần gì phải sợ ai. Ta cũng đã ngưỡng mộ luyện đan thuật của đan vương từ lâu, nhưng chưa có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy luyện đan thuật của hậu vệ đan vương, quả thực rất may. Nhàn nhân cười nói, giống như vương thế và cửu linh hoàng đã đồng ý tiến hành tỉ thí vậy. Mấy gia hỏa này thật thú vị, xem ra vương thế và cửu linh hoàng bắt buộc phải giao thủ rồi. Khi mọi người thấy tình cảnh này, họ không khỏi cảm thán một tiếng. Ngay sau đó mọi người lập tức nhìn thấy vương thế nhìn về phía cửu linh hoàng, trong đôi mắt hiện lên sự không cam lòng. Mặc dù hắn rất muốn tỉ thí với cửu linh hoàng, nhưng hắn đặc biệt chán ghét cảm giác bị người ta ép phải tỉ thí. Cảm giác đó khiến hắn không vui, mà một khi đã không vui thì không người nào có thể bức bách hắn làm bất kỳ chuyện gì. Bởi vậy nên hắn mới nhìn cửu linh hoàng mở miệng nói. Cửu linh hoàng, dù ta rất muốn tỉ thí với ngươi một lần, nhưng ta lại không thích bị người khác bức bách tỉ thí, nên chúng ta tạm gác trận tỉ thí này lại, đến khi cửu tiêu hội ngộ tỉ thí có được không? Ừ. Lúc mọi người nghe vương thế nói vậy, cả đám tỏ ra bất ngờ. Họ không ngờ cái tên gia hỏa vương thế kiêu ngạo kia lại lựa chọn rút lui. Lẽ nào vương thế không sợ bị mọi người nhạo báng sao? Không phải lúc nãy ngươi còn muốn tỉ thí với muội muội của ta sao? Bây giờ lại như con rùa rụt cổ. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải ép ngươi tỉ thí cho bằng được, để cho ngươi biết cảm giác bị người ta áp bách như thế nào. Mặc dù vương thế muốn rút, nhưng cửu linh hoàng sao có thể buông tha? Chỉ cần nhớ lại cảnh giao giao bị vương thế ép tỉ thí thì cửu linh hoàng lại cảm thấy tức giận. Cửu linh hoàng, người có muội muội, nhưng mà vương thế ta cũng có đệ đệ, hay là chúng ta... Khi vương thế nói đến đệ đệ của hắn, gần như tất cả mọi người đều nghĩ tới tiểu quái vật vương giới. Chẳng lẽ vương thế định để cho đệ đệ hắn tỉ thí luyện đan với muội muội cửu linh hoàng sao? Nhưng mọi người đều biết vương giới chỉ là một con quái vật biết chiến đấu, không hề quan tâm đến việc luyện đan. Nên khi vương thế nói đến đệ đệ của hắn, mọi người cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Nếu như vương giới tỉ thí luyện đan với muội muội giao giao của cửu linh hoàng, thì tên đó chắc chắn sẽ thất bại. Ngươi tính làm gì? Cửu linh hoàng nói. Đệ đệ của ta thực sự không am hiểu luyện đan, nhưng nó là một tên chiến đấu cuồng nhân. Vương thế chậm rãi mở miệng nói chuyện tiếp. Chuyện đệ đệ vương giới của hắn không biết luyện đan thì cả thần tiêu thành đều biết, nên hắn không cần phải giấu giếm. Khi cửu linh hoàng nghe vậy, hắn vẫn không nói gì. Hắn biết là vương thế sẽ tiếp tục. Trình độ luyện đan của đệ đệ ta không bằng muội muội ngươi, nhưng thực lực hắn lại hơn xa muội muội ngươi, bởi vậy nên cả hai không thể so sánh với nhau được. Nhưng hôm nay bắt buộc phải có một trận tỉ thí mà ta lại không muốn tham gia, nên ta định để đệ đệ của ta lên thay. Mà đệ đệ của ta cũng nhỏ hơn ta 4 tuổi, nên chắc cũng nhỏ hơn người của đan tiêu đại lục các ngươi một chút. Có thể nói là các ngươi đã chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cửu linh hoàng ngươi thì không được ra tay. Chỉ cần người của đan tiêu đại lục có tu vi vũ hoàng cảnh có thể tỉ thí cùng với đệ đệ của ta. Nếu đệ đệ ta bại, thì đóa tịnh nghiệt hỏa này thuộc về các ngươi. Ngay khi nói xong, vương thế liền vươn ra một đoạn hỏa diễm màu trắng. Cửu linh hoàng chỉ cần liếc mắt đã có nhìn ra sự bất phàm của đóa hỏa diễm này. Khí phách thật lớn, không ngờ vương thế lại nguyện ý xuất ra tịnh nghiệt hỏa để làm tiền đặt cược. Nếu như vương thế không phải là kẻ điên, thì hắn rất tự tin về thực lực của vương giới. Mà cũng đúng thôi, ngoài trừ đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng tự mình xuất thủ, không ai có thể đánh bại kẻ điên vương giới kia. Khi thấy vương thế xuất ra tịnh nghiệt hỏa, đám đông bắt đầu cảm thán, đây vốn nên là một trận chiến nghiêng về phía cửu linh hoàng. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói, vương thế đã đưa trận chiến nghiêng về phía có lợi cho hắn, nhất là hắn còn không cần tự mình xuất thủ đối phó cửu linh hoàng mà vẫn có được chiến thắng. Mặc dù cửu linh hoàng chưa từng nghe qua đệ đệ của vương thế, càng không biết thực lực đối phương như nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ tự tin của vương thế thì hắn biết thực lực đệ đệ vương thế nhất định là rất mạnh, nên vương thế mới dám lấy hỏa diễm kia ra đặt cược. Tất cả luyện đan sư lợi hại thì đều có kỹ năng khống hỏa vô cùng lợi hại. Ném một đóa hỏa diễm cường đại đối với luyện đan sư là bảo vật vô giá, giúp họ tăng cường thực lực. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, một đóa hỏa diễm cường đại còn giúp ích rất nhiều cho việc luyện đan. Nếu như đệ đệ người thắng thì sao? Lúc vương thế thấy giao giao lên tiếng hỏi, hắn khẽ mỉm cười nói. Vì ta không chiến nên ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần tính mạng của tên giết vương chiến là được. Ngay khi vương thế nói xong, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh Giao Giao, và cửu linh hoàng cũng nhìn Lâm Phong. Lúc Giao Giao thấy hành động của cửu linh hoàng, nàng nũng nịu hô lên một tiếng, ca. Giọng nói của Giao Giao lập tức khiến cửu linh hoàng thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Lâm Phong, chuyển sang nhìn vương thế mà nói, hắn không phải người của ta, nên ta không thể lấy tính mạng hắn ra làm tiền đặt cược. Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào là được, những chuyện còn lại bản thân ta sẽ tự mình giải quyết, vương thế cười nói. Thú vị. Khi vô tình công tử nghe nói như thế, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn không ngờ là Lâm Phong đường đường là một nhân vật danh chấn thành tiêu đại lục, thực lực không kém hắn nhiều, nhưng khi ở khối đại lục khác lại bị người ta cho là một kẻ không đáng nhắc tới, thậm chí là không bằng một đóa hỏa diễm. Đúng, rất thú vị. Khi nghe Vô Tình công tử lên tiếng, Mạc Vũ cũng nở nụ cười lạnh lùng, giống như đã thấy sắc mặt của Vương Thế sau khi bại trận vậy. Hành Tiêu Thành là địa bàn của các ngươi, nên khi các ngươi thực sự muốn xuất thủ giết hắn ta cũng không ngăn được. Tại sao ngươi còn muốn đặt cược như vậy? Cửu Linh Hoàng nhìn về phía Vương Thế tò mò hỏi. Ta chỉ hy vọng chính mình lấy mạng sống của hắn mà thôi, Vương Thế cười đáp. Khi Giao Giao nghe vậy, nàng nhìn Cửu Linh Hoàng nói, ca ca, huynh không thể đáp ứng hắn. Lúc Lâm Phong nghe Vương Thế muốn lấy mạng hắn, hắn cũng trở nên trầm mặc, xem ra lực chấn nhiếp khi mà hắn đánh chết Vương Chiến vẫn còn có chút không đủ. Đáp ứng hắn đi. Lâm Phong nhìn Cửu Linh Hoàng mở miệng, khiến Cửu Linh Hoàng ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta không có nắm chắc chiến thắng đâu. Ta làm sao có thể giao sinh mệnh của ta cho người khác được, ta sẽ tự mình xuất thủ. Câu trả lời của Lâm Phong khiến Cửu Linh Hoàng sửng sốt và trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn lập tức gật đầu cười. Nếu người đã muốn thì ta cũng không nói gì. Nếu ta thắng thì ngươi đưa hỏa diễm kia cho Giao Giao, Lâm Phong mở miệng. Hảo, nếu ngươi thắng đóa hỏa diễm này nhất định là của Giao Giao. Lúc Vương Thế nghe thấy đoạn đối thoại của hai người Lâm Phong và Cửu Linh Hoàng, hắn nở nụ cười mỉa mai. Đệ đệ vương giới quán có thực lực vô cùng cường đại, một khi nó điên lên thì nó sẽ là thằng điên và rất khó giải quyết. Nếu hắn là người có thiên phú luyện đan tốt nhất của đan vương gia thì đệ đệ vương giới của hắn là người có thiên phú luyện võ cao nhất. Chỉ cần tiếp một chút thời gian nữa thì danh hiệu đệ nhất thiên tài của đan vương gia có lẽ phải chia làm hai, một cho hắn, một cho đệ đệ của hắn. Muốn ta giết ai? Trong lúc Vương Thánh còn đang mỉa mai thì phía xa xa đột nhiên có một giọng nói thô lỗ cuồn cuộn truyền đến. Sau đó mọi người lập tức nhìn thấy một gã thanh niên có vài đường nét giống Vương Thế xuất hiện, nhưng khí chất của hắn tương phản với Vương Thế, toàn thân đều là dã tính. Lúc vương giới bước vào quảng trường, từng luồng khí tức cuồng dã của hắn lan tỏa ra khắp nơi, làm mọi người cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Lâm Phong lập tức đi ra, nhưng hắn không vội chiến đấu, mà nhìn về phía đám đông mỉm cười nói. Nếu ta giết hắn thì sẽ thế nào? Câu nói của Lâm Phong khiến cho tất cả mọi người trở nên ngưng trọng. Họ cũng không biết nếu như Lâm Phong giết vương giới thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào. Vương giới chính là đệ đệ ruột của Vương Thế, đồng thời cũng là hậu duệ dòng chính của đan vương gia, lại cộng thêm thiên phú chiến đấu chắc tuyệt của hắn cho nên địa vị trong đan vương gia là vô cùng lớn. Nếu một người như vậy bị giết thì đan vương gia sẽ phản ứng lại như thế nào đây? Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì nơi đây là thần tiêu thành địa bàn của đan vương gia nên chỉ cho vương giới giết Lâm Phong mà không cho Lâm Phong giết vương giới sao? Từ đây có thể nhìn ra trận chiến này vốn không công bằng như vẻ ngoài của nó. Nhưng chẳng ai ngoài Lâm Phong nghĩ đến chuyện hắn có thể giết vương giới, nên nếu Lâm Phong không nói đến hậu quả sau khi hắn giết vương giới thì chẳng ai nghĩ tới. Ha ha, thật là buồn cười. Sau khi Vương Thế nghe Lâm Phong nói xong, hắn lập tức cười phá lên rồi tiếp tục nói, nếu ngươi có thể giết được vương giới, đan vương gia ta sẽ không truy cứu. Làm sao ta có thể tin lời các ngươi được? Lâm Phong lập tức lên tiếng hỏi lại rồi cười lạnh, chỉ sợ sau khi ta giết vương giới xong thì lại có một lão gia hỏa chạy đến mà nói. Đó chỉ là câu nói đùa của đám tiểu bối vô tri, không thể đại diện cho đan vương gia, rồi quay qua giết ta thì sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Khi Vương Thế nghe Lâm Phong mỉa mai, trong đồng tử của hắn liền lóe lên một tia sáng lạnh lùng hỏi lại. Đầu tiên ngươi phải để tất cả cường giả đế cảnh bên cạnh ngươi lui lại. Ta không muốn trong lúc đang tập trung chiến đấu, lại bị một số thằng vô sỉ nó quấy nhiễu. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, Vương Thế phất tay, tất cả cường giả đế cảnh mau lui lại. Ừ. Mặc dù đám cường giả đế cảnh rất không vui nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức lui ra xa. Ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Vương Thế hỏi lại. Còn chứ, điều kiện lúc nãy chỉ là thứ yếu mà thôi. Quan trọng nhất ta cần một thế lực của thần Tiêu Thành đứng ra đảm bảo. Lâm Phong đảo mắt nhìn mọi người chung quanh bình tĩnh nói. Hắn không muốn trước khi hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ lại còn phải trốn tránh sự đuổi giết của đan vương gia. Vương Thế, ngươi thực sự có thể đại biểu cho lập trường của đan vương gia không? Đôi mắt lạnh lùng của Lôi Động Thiên nhìn về phía Vương Thế mà hỏi. Đương nhiên. Khi nghe Lôi Động Thiên hỏi, Vương Thế lập tức trả lời, nhưng sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Ở trong mắt hắn, trận chiến này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ lại bị làm phức tạp lên, đúng là chuyện bé xé ra to. Tốt lắm, một khi Vương Thế đã nói vậy thì Thiên Ma Lôi Gia ta nguyện ý đứng ra đảm bảo. Nếu như ngươi có thể giết được vương giới, Thiên Ma Lôi Gia trực tiếp đưa ngươi thẳng vào vòng xét chọn của bốn thế lực lớn. Lôi Động Thiên dừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng nói tiếp. Nếu ngươi đã vào đến vòng chọn của bốn thế lực lớn, thì dù đan vương gia tộc có lá gan lớn đến mấy cũng không dám động tới một sợi lông của ngươi. nếu không thì sẽ xúc phạm đến quy định của thần điện. Vận mệnh thần điện đã đặt ra quy định những người được các đại thánh tộc tiến cử đưa vào vòng tuyển chọn của bốn thế lực lớn thì sẽ được thần điện bảo vệ. Bất cứ kẻ nào cũng không được động tới người đó, trừ phi chính người đó đồng ý chiến đấu. Nếu có người cố tình vi phạm sẽ bị coi là chống lại thần điện. Quy định này để lập ra, bảo hộ cho những người tham gia cửu tiêu hội ngộ, không cho nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến cửu tiêu hội ngộ. Nếu không làm vậy, một số thế lực cường đại ở thần tiêu thành sẽ lợi dụng uy thế của mình để hạn chế các thiên tài đến từ bên ngoài, khiến cho cửu tiêu hội ngộ trở thành sân khấu riêng của thần tiêu thành. Mặc dù thần điện đã quy định như vậy, nhưng để đề phòng có người xúc phạm quy định, nên chấp pháp giả của thần điện lúc nào cũng giám thị cả thần tiêu thành. Theo những gì được lưu truyền, đã từng có một thế lực khủng bố vì muốn giúp hậu bối nhà mình loại bỏ đối thủ cạnh tranh đã ra tay ám sát thiên tài của đại lục khác. Sau khi chuyện đó bị thần điện biết thì thế lực đó lập tức biến mất trong vòng một đêm, làm cho cả thần tiêu thành rúng động. Cũng từ đó về sau không ai dám vi phạm quy định của thần điện nữa. Nếu thiên ma lôi gia đã đứng ra đảm bảo, tài hạ xin phiền chư vị lùi lại một chút để có chỗ trống làm chiến đài và ngăn cách người của đan vương gia, đừng để cho có người quấy nhiễu trận đấu. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, sắc mặt Vương Thế càng trở nên lạnh lùng quát, thật sự là làm càn, người cho đan vương gia ta là ai mà dám làm như vậy? Hừ, chỉ một lúc sau các ngươi sẽ biết mình là ai, không cần ta phải nói các ngươi là ai, Lâm Phong lạnh lùng đáp. Thú vị, Vô Tình công tử lập tức nở nụ cười rồi bước đến trước mặt đám người đan vương gia khoanh tay đứng đó. Rất thú vị, Nhàn Nhân lập tức cười to rồi cũng bay đến bên cạnh Vô Tình công tử, chắn trước mặt đám người Vương Thế. Khi thứ hai nhân vật đứng đầu hành động, mọi người cũng bắt đầu di chuyển để lộ ra khoảng trống lớn trên quảng trường. Đa số mọi người đến đây chỉ để xem náo nhiệt, còn họ đều muốn nhìn trận tỉ thí giữa hậu nhân của hai vị đan vương. Nhưng đáng tiếc Vương Thế lại không xuất chiến mà để cho đệ đệ Vương Giới xuất thủ. Mục đích của hắn chính là muốn vãn hồi mặt mũi, cho nên mới không tiếc lấy một đóa Tịnh Nguyệt Hỏa làm tiền cược. Nhưng Lâm Phong lại khiến mọi chuyện trở nên càng lúc càng thú vị. Và lúc này trong khu vực trung tâm của quảng trường chỉ còn lại Lâm Phong và Vương Giới. Vương Giới lúc này đang liên tục phóng ra khí thế cuồng dã như một con hồng hoang cự thú mà nói. Người thực sự rất rông dài. Mặc dù khuôn mặt Vương Giới còn chưa thành thục nhưng trên người tràn ngập khí tức nguy hiểm, khiến người ta không thể không đề phòng. Ngay khi vừa dứt lời, khí thế trên người hắn bộc phát ra, khiến sức chiến đấu lại điên cuồng gia tăng. Lợi hại, quả đúng như lời đồn, một khi kẻ điên mà nổi điên thì thực lực quán ra gia tăng đến cấp độ biến thái, không ai có thể chống chọi. Một người trong đám đông thấp giọng nói. Cùng lúc đó cơ thể của Vương Giới đột nhiên trở nên đỏ bừng, xung quanh hắn cũng xuất hiện vài đạo hỏa diễm, khiến bầu không khí trở nên vô cùng trầm trọng. Hống! Một tiếng giống cuồng dã lập tức phá vỡ bầu không khí trầm trọng, vô số hỏa diễm xung quanh Vương Giới lao về phía Lâm Phong. Lúc Lâm Phong cảm giác vô số đạo hỏa diễm hướng về phía hắn, hắn lập tức thả ra vô số đạo kiếm khí được áp xúc trên đầu ngón tay. Những đạo kiếm khí kia lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang khủng bố, ngăn cản những đạo hỏa diễm kia. Thế như vậy, Vương Giới đạp không bay về phía Lâm Phong, cả người hắn lúc này được vô số hỏa diễm bao phủ như một vị hỏa thần, tỏa ra khí thế như trẻ tre, rung chuyển cả thiên địa. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng hội tụ một lượng lớn hỏa diễm pháp tắc vào nắm tay, chờ khi Vương Giới đến gần hắn sẽ tung ra một quyền tất sát. Không ngờ tên gia hỏa này còn muốn chọi cứng với kẻ điên Vương Giới, chẳng lẽ hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Sau đó mọi người lập tức nhìn thấy Vương Giới tựa như một vị hỏa thần lao thẳng về phía Lâm Phong. Khi chỉ còn cách Lâm Phong một đoạn ngắn, Vương Giới vừa đánh ra một quyền khủng bố tràn đầy hỏa diễm về phía Lâm Phong, vừa gào thét giết. Ngay lúc Vương Giới đấm ra một quyền, Lâm Phong cũng đồng thời bước lên một bước, đấm ra một quyền ẩn chứa hắc ám pháp tắc, lôi pháp tắc và hỏa pháp tắc hướng về một quyền kia của Vương Giới. Lúc hai đạo quyền mang chạm nhau, một cỗ khí tức hỏa diễm kinh khủng bao phủ cả thiên địa, làm cho mọi người cảm thấy không khí trở nên nóng rực hẳn. Sau khi dùng sức ngăn cản cỗ khí tức hỏa diễm nóng rực kia, mọi người lại nhìn thấy cảnh không ai có thể ngờ tới. Đó là Vương Giới đã bị một quyền của Lâm Phong đánh lui về sau, còn Lâm Phong thì tiếp tục truy kích Vương Giới. Cái gì đang diễn ra vậy? Lực lượng của tên Lâm Phong kia sao có thể mạnh hơn Vương Giới được? Sao chuyện có thể diễn ra như thế? Vào giờ phút này, sắc mặt của đám người thần tiêu thành đều trở nên ngơ ngác, nhất là sắc mặt đám người đan vương gia. Tất cả họ đều không ngờ kẻ điên Vương Giới bị người ta đánh lui. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì trên người Lâm Phong đột nhiên xuất hiện 9 con yêu long điên cuồng gào thét, làm cho người ta cảm thấy hắn còn điên hơn, kẻ được gọi là kẻ điên Vương Giới. Giết! Ngay khi giọng nói của Lâm Phong vang lên, hắn đã xuất hiện trước mặt Vương Giới. Vô số lực lượng hoang cổ của Lâm Phong lập tức chấn áp Vương Giới, khiến cho Vương Giới phẫn nộ tê hống một tiếng, đồng thời đánh ra một quyền. Nhưng khi quyền của Vương Giới chạm đến Lâm Phong, cánh tay hắn đột nhiên trở nên run rẩy, không ngừng phát ra những tiếng răng rắc giống như xương cốt vỡ vụn. Ống! Vương Giới lại giống lên một tiếng, toàn thân bắt đầu hóa thành từng khối nham thạch cứng rắn, có nhiệt độ vô cùng cao. Đạo uy thật kỳ quái, không biết đây là đạo uy do hỏa diễn đạo, diễn sinh hay không. Lâm Phong âm thầm đánh giá, nhưng mà trong mắt hắn thì bất luận đạo uy nào cũng như nhau mà thôi, chỉ cần quyền có thể phá vỡ là được. Một quyền của Lâm Phong như cuồng phong bạo vũ khiến thiên địa run rẩy, càn khôn rung động, dù toàn thân Vương Giới đã hóa thành giam thạch rắn chắc cũng bị hắn đánh cho nứt vặn. Phong cách chiến đấu bá đạo và trực tiếp của Lâm Phong để cho người ta hít thở không thông, dù là ai cũng phải trợn mắt há mồm, trong lòng không ngừng rung động về sự bá đạo và điên cuồng của hắn. À, sau khi đổ gục xuống đất, Vương Giới giống lên, khiến cho đám người của Đan Vương gia càng thêm ngơ ngác. Không! Lúc Vương Thế nhìn thấy Lâm Phong đánh ngã Vương Giới rồi liên tục nện từng quyền về phía Vương Giới, làm thân thể Vương Giới ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, hắn liền hô lên thảm thiết. Dừng tay! Và lúc này sắc mặt Vương Thế đã trở nên trắng bệch, đến giờ hắn vẫn chưa tin mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, khiến hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho các người tự mình biết mình là ai. Lâm Phong nhìn về phía Vương Thế lạnh lùng nói một tiếng rồi hung hăng tấn ra một quyền. Dưới sức mạnh quyền này, máu của Vương Giới phun ra như điên, thân thể hắn dường như sắp nổ tung. Làm càn. Khi mà Vương Thế chứng kiến thảm trạng của Vương Giới, sắc mặt hắn trở nên khó coi đến cực điểm, trên mặt đã không thể bảo trùi và ôn nhã, mà trở nên vặn vẹo giống như một ngọn núi lửa sắp bạo phát. Vương Thế chưa bao giờ tưởng tượng ra cục diện sẽ thành ra thế này. Thân đệ đệ Vương Giới của hắn, kẻ được mệnh danh là kẻ điên vì có sức chiến đấu kinh người, lại bị Lâm Phong đè ra mà đánh cho tơi bởi hoa lá. Mục đích hắn để Vương Giới xuất trận và đặt cược tịnh nhiệt hỏa chính là vì muốn vũ nhục đám cửu linh hoàng, vãn hồi chút mặt mũi, mà tiện tay lấy mạng một tên vô danh tiểu tốt dám giết chết Vương Chiến. Nhưng cả vô danh tiểu tốt kia lại lấy lực lượng tuyệt đối chèn ép đệ đệ Vương Giới của hắn, đánh cho đệ đệ quán xây sẩm mặt mày. Không chỉ Vương Thế bất ngờ mà đại đa số người cũng không ngờ là trận chiến ngắn ngủi đã có kết cục như vậy. Kẻ nổi tiếng với lực lượng và cơ thể chữ danh, kẻ điên, Vương Giới lại bị Lâm Phong dùng lực lượng cơ thể tấn áp một cách vô tình. Ta làm càn xong, sao ngươi lại quên cái vẻ mặt cao ngạo tự cao tự đại của ngươi lúc nãy nhanh như vậy? Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng rồi lại đấm một quyền vào Vương Giới khiến cơ thể hắn run rẩy. Mau buông đệ đệ của ta ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Vương Thế lạnh lùng uy hiếp, nhưng Lâm Phong chỉ nở nụ cười châm chọc bình tĩnh mở miệng. Vương Thế, ngươi có biết tại sao đến giờ ta vẫn chưa lấy mạng của đệ đệ ngươi không? Chính là để cho ngươi nhìn thấy, biểu hiện của ngươi bây giờ và lúc nãy nó tương phản, như nhìn thấy một kẻ vô sỉ vậy. Ông ngay khi Lâm Phong dứt lời, cả người Vương Thế lập tức phát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Cùng lúc đó, Vô Tình công tử bước lên một bước, vô tình đại đạo trên người hắn điên cuồng phóng thích, chỉ trong chớp mắt 3000 vô tình ti đã bao phủ khắp hư không, hóa thành từng đạo thần thông khiến Vương Thế chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Vô Tình công tử, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi có thể không quên lời nói của ngươi, nhưng không nên xám chúng ta là không tồn tại. Vô Tình công tử lạnh lùng thốt lên. Cùng lúc đó, Lôi Động Thiên khoanh tay trước ngực cũng nhìn chằm chằm vào đám người của Đan Vương gia, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trận chiến này do ta đứng ra bảo kê, nếu Lâm Phong đã thắng thì các ngươi sẽ không được đụng đến hắn. Sau khi nghe xong, gương mặt của Vương Thế vặn vẹo khó coi đến cực điểm, và lúc này hắn chỉ có thể nhìn về hướng Lâm Phong mà không thể làm gì. Khi nhìn gương mặt bình tĩnh kia, Vương Thế chỉ cảm thấy phẫn nộ. Bây giờ hắn mới hiểu được mục đích của Lâm Phong khi ra điều kiện để cho cường giả đế cảnh rời đi và cho người chặn trước mặt hắn, hết thảy chỉ vì để giết đệ đệ Vương Giới của hắn. Nói cách khác là ngay khi hắn mở miệng đánh cược thì Lâm Phong đã tính đến chuyện giết đệ đệ hắn rồi. Vương Thế, ngươi phải nhớ cho kỹ, kẻ hại chết đệ đệ của ngươi chính là ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong tựa như ma âm thấm vào đầu Vương Thế, khiến Vương Thế bắt đầu suy nghĩ, chính vì hắn đưa ra trận tỉ thí này cho nên đệ đệ hắn mới chết. Hay nói một cách khác, hắn chính là người đã chôn vùi tính mạng đệ đệ hắn. Nên khi nhìn thấy Cửu Long ngửa mặt lên trời giận dữ gào thét, sắc mặt của Vương Thế lập tức tái nhợt nổi giận gầm lên. Không. Ngay sau đó, Vương Thế liền thấy một con yêu phía sau lưng của Lâm Phong đột nhiên há miệng. Chỉ trong giây lát, con yêu long đã thôn phệ đệ đệ Vương Giới của hắn, khiến cho gương mặt Vương Thế hoàn toàn vặn vẹo, tựa như đang chịu một nỗi đau vô cùng to lớn. Chỉ vì một sơ suất của Vương Thế hắn mà đệ đệ hắn, đồng thời là kẻ có thiên phú võ đạo tốt nhất của Đan Vương gia, kẻ điên Vương Giới, đã mất miệng. Chính vì sự khinh thường của một người không hề thu hút cho nên hắn mới để đệ đệ thiên tài của hắn uổng mạng trong tay đối phương. Nếu có người hỏi Vương Thế có hối hận không, thì hắn sẽ trả lời là có, thế nhưng càng thống hận nhiều hơn. Người phải chết. Vương Thế chợt quát to một tiếng định động thủ, nhưng Vô Tình công tử nhìn hắn chằm chằm cười nói: "Ngươi đúng là kẻ đáng thương, nhưng cũng rất buồn cười." Sau khi Vương Thế nghe xong, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Vô Tình công tử, giống như muốn phát tiết tất cả phẫn nộ trên người Vô Tình công tử. Cửu Tiêu hội ngộ chính là nơi có rất nhiều yêu nghiệt, thiên tài khắp Cửu Tiêu tề tụ. Ngoại trừ Cửu Tiêu đệ nhất quân còn có rất nhiều thiên tài khác không hề kém. Còn Vương Thế ngươi là ai mà lại dám không coi ai ra gì? Ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết rõ, còn dám cuồng vọng như vậy. Hay người tự cho rằng mình là thần tiêu đệ nhất quân, nên mới khinh thường anh tài trong thiên hạ. Ngươi đừng quên, cho dù là thần tiêu đệ nhất quân cũng không dám kiêu ngạo như ngươi. Ngữ khí của Vô Tình công tử tràn đầy sự châm chọc và miệt thị. Sau đó Vô Tình công tử quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Phong rồi tiếp tục nói: "Ngươi có từng nghĩ tới chuyện nếu như ngươi tới Thành Tiêu Đại Lục, ngươi lấy tư thái cao ngạo nhìn xuống dưới, hắn chạm ở độ cao so với ngươi còn cao hơn nhiều." Giọng nói lạnh lùng của Vô Tình công tử giống như một thanh trọng chùy gõ vào Vương Thế. Vương Thế hắn là đệ nhất thiên tài của Đan Vương gia, nên khi hắn thấy Cửu Linh Hoàng xuất hiện, hắn chỉ xem Cửu Linh Hoàng là đối thủ của mình. Còn Lâm Phong trong mắt hắn lúc đó chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, nên hắn mới không thèm để ý. Lúc đó hắn không hề biết Lâm Phong là ai, cũng không biết mối quan hệ của Lâm Phong và Cửu Linh Hoàng thế nào. Nói thẳng ra là hắn không hề biết gì, hắn chỉ tự mình suy diễn, dùng kiến thức hạn hẹp của mình để nhìn người khác, nên mới tạo ra trận bi kịch này. Chính hắn đã dùng tính mạng đệ đệ vương giới của mình đi kiểm nghiệm thực lực của đối phương. Bây giờ Vương Thế hắn mới thấy hắn đáng thương đến cỡ nào. Trong lúc Vương Thế còn đang chìm trong từng dòng suy nghĩ, thì Cửu Linh Hoàng đã đi tới trước người hắn lạnh lùng nói: "Hỏa Diễm đâu?" Lúc giọng nói bình tĩnh của Cửu Linh Hoàng lọt vào tai Vương Thế, hắn cảm thấy vô cùng châm chọc và nhục nhã. Đệ đệ của hắn mới bị người ta giết chết, mà đối phương đã tới đòi chiến lợi phẩm, sao hắn không thể đau lòng cho được? Nhưng đây là do chính miệng hắn đặt cược, làm sao có thể từ chối? Chẳng lẽ lại bảo Cửu Linh Hoàng thông cảm cho hắn sao? Chuyện đó chắc chắn là không có cửa. Vừa nãy Vương Thế còn định ép muội muội của Cửu Linh Hoàng giao ra Hỏa Diễm, cho nên Cửu Linh Hoàng sao có thể buông tha cho Tịnh Nguyệt Hỏa? Chắc chắn là Cửu Linh Hoàng đang muốn sát muối vào vết thương của Vương Thế. Mặc dù Vương Thế và đám cường giả của Đan Vương gia vô cùng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến bọn họ. Cho dù bọn họ có phẫn nộ thêm nữa thì đám đông cũng không thay đổi. Được làm vua, thua làm giặc chính là quy luật của thế giới này. Nếu như bọn họ thắng thì mọi người cũng chẳng để ý tới tính mạng của Lâm Phong, cũng như bây giờ không thèm để ý đến sự phẫn nộ của bọn họ. Một khi đã đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua, đừng để mọi người có thêm chuyện để mà mỉa mai. Nhàn nhân khuyên nhủ Vương Thế. Sau một lúc, Vương Thế mới lấy ra một đóa hỏa diễm màu trắng, diễm lệ ném về phía Cửu Linh Hoàng. Cửu Linh Hoàng lập tức bắt lấy đóa hỏa diễm kia, rồi bay đến bên cạnh Giao Giao, vừa đưa nó cho Giao Giao vừa nói: "Nếu bằng hữu của muội đang nguyện ý tặng nó cho muội thì hãy nhận lấy đi." Hì hì, Giao Giao lập tức gật đầu rồi nhìn Lâm Phong nói: "Cảm ơn Lâm Phong ca ca." "Không có gì, muội cứ coi nó như món quà ta đáp lễ, vì muội đã giúp ta thắng được một viên đan dược đi." Lâm Phong nở nụ cười đáp: "Chúng ta cũng nên đi thôi." Cùng lúc đó Lôi Động Thiên xuất hiện bên cạnh Lâm Phong mà nói. Lâm Phong lập tức gật đầu, cùng hắn rời đi. Tuy nói tận khi trận chiến giữa hắn và vương giới kết thúc mới chỉ trôi qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng Đan Vương gia cũng không thiếu những nhân vật lợi hại có thể đến đây trong thời gian ngắn được, cho nên tốt nhất rời khỏi càng sớm càng tốt. Lâm Phong đã bước vào thế giới võ đạo nhiều năm, cho nên hắn chưa bao giờ tin tưởng quy tắc được đặt ra trong lúc sinh tử chiến. Cái gọi là quy tắc chỉ dành cho những người có thực lực thôi. Nếu không có thực lực thì quy tắc cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Bởi vậy nên Lâm Phong mới phải tìm người đảm bảo, và người đó chính là Lôi Động Thiên. Hắn đã đáp ứng rồi, nếu Lâm Phong có thể giết vương giới thì Thiên Ma Lôi gia nguyện ý đưa Lâm Phong vào vòng kiểm tra của bốn thế lực lớn. Đến lúc đó cho dù Đan Vương gia có muốn cũng chẳng làm gì được Lâm Phong. Truy, lúc Vương Thế thấy Lâm Phong và Lôi Động Thiên rời đi, trên khuôn mặt dữ tợn quán lộ ra sát ý mãnh liệt, sau đó liền điều động cường giả của Đan Vương gia đuổi theo. Đúng như Lâm Phong nghĩ, một khi đã kết thù thì quy tắc chỉ là thứ nói suông. Mặc dù Lâm Phong và Lôi Động Thiên đã rời đi được một lúc, nhưng mọi người vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Họ lập tức hít vào một hơi thật sâu, rồi lại quay nhìn về phía Vô Tình công tử. Từ những gì mà Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử vừa mới nói, mọi người đều nghi ngờ Lâm Phong chính là một nhân vật nổi tiếng tại Thanh Tiêu đại lục. Chỉ vì thần Tiêu Thành có rất ít người biết hắn cho nên đều mọi người không biết mà thôi. Đúng như lời Vô Tình công tử, Cửu Tiêu hội ngộ là nơi mà thiên tài yêu nghiệt khắp nơi của Cửu Tiêu đại lục tụ họp về, nên không thể coi thường bất cứ người nào khi không biết rõ tin tức về hắn. Ngay cả đối thủ là ai mà cũng không biết thì lấy cái gì mà cuồng vọng. Suy nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, tự nhủ trong lòng, sau này làm việc cũng phải điệu thấp một chút, Nếu chẳng may vì kiêu ngạo mà đá trúng thiết bản thì chỉ tổ hại thân. Vì dù như vương thế, nếu hắn không coi thường mọi người, thì đệ đệ vương giới của hắn đâu đến nỗi phải chết. Không ngờ thực lực của Lâm Phong ca ca lại mạnh như vậy, chắc cũng có thể đánh với ca ca một trận nhỉ? Giao Giao cảm thán. Mặc dù nàng có biết là Lâm Phong nổi tiếng ở Thanh Tiêu Đại Lục, nhưng vẫn không ngờ hắn lợi hại như thế. Quả thật là rất mạnh, không biết khi hắn toàn lực ra tay sẽ đạt đến trình độ nào. Tiểu Linh Hoàng vừa nhìn bóng lưng của Lâm Phong dần biến mất mà bình tĩnh nói. Ngay khi nói xong câu đó, hắn lại nhìn về một hướng nào đó. Ở hướng đó cũng có một người đang nhìn hắn. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau trên hư không, bầu không khí chung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Đàn Tiêu đệ nhất quân Kiểu Linh Hoàng và Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình Cung Tử cuối cùng chính thức va chạm nhau. Hai người nhất định sẽ tỏa sáng trên sân khấu của Kiểu Tiêu hội ngộ, thậm chí có khả năng trở thành đối thủ. Thú vị, Nhàn Nhân khẽ nói một tiếng, đồng thời tỏa ra khí tức của mình cạnh tranh với hai người kia, tạo thành thế chân vạc. Mặc dù lúc nãy bọn họ đều đứng cùng trận doanh, nhưng đó chỉ là liên kết tạm thời, bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Mà không, phải nói tất cả những người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ đều là đối thủ của họ. Cục diện hôm nay thật bất ngờ, Đan Vương gia không những mất hết cả thể diện còn mất đi một thiên tài hàng đầu như vương giới, có thể nói là trộm gà không được còn mất luôn con gà mẹ. Rất nhiều người âm thầm thở dài, bọn họ cũng không ngờ một trận tỉ thí luyện đan nho nhỏ giữa vương thánh và hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục lại có diễn biến bất ngờ như thế. Chuyện này chắc chắn sẽ làm oanh động cả Đông Phương Vực, thậm chí là Thần Tiêu Thành. Cùng lúc đó thì Lôi Động Thiên và Lâm Phong đã đáp xuống một tòa ma thành. Nói nó là ma thành thì hơi quá, nhưng trên thực tế cũng chả kém là bao. Nơi đây chính là phủ đệ của Thiên Ma Lôi Gia, nhưng lại giống như một tòa thành đen vô cùng nguy nga đổ sộ. Thiên Ma Lôi Gia, phủ đệ là một tòa thành đen có thể trôi nổi trên không trung, nhưng điều đáng chú ý nhất không phải tòa thành đó, mà là thiên ma khí khủng bố đang bao phủ cả bầu trời của tòa thành. Kia là cái gì vậy? Lâm Phong vừa nhìn về phía một bóng đen ở trung tâm của ma thành vừa hỏi Lôi Động Thiên. Mặc dù không nhìn thấy bóng đen kia, nhưng mà Lâm Phong có thể cảm nhận một cỗ khí tức khủng khiếp của nó, có thể nói là đáng sợ đến cực trí. Đó là Thánh Vương Binh, bảo vệ cho thiên ma Lôi Gia ta, thiên ma Kiếp Châu. Thiên ma Kiếp Châu có thể phát ra thiên ma lôi kiếp bao phủ cả thiên ma Lôi Gia, tiêu diệt những người đột nhập. Lôi Động Thiên vừa cười đáp vừa thu hồi lại đôi hắc ám ma vũ ở phía sau lưng vào cơ thể. Khi nhìn thấy cảnh đó, Lâm Phong cũng có chút tò mò về thực lực của Lôi Động Thiên. Với đôi thiên ma chi dực đó thì tốc độ của Lôi Động Thiên có thể nói là rất nhanh, lại cộng thêm thiên ma Lôi Gia đã nổi tiếng với lực công kích mạnh mẽ và thân thể khủng bố, vậy thì có vẻ như Lôi Động Thiên không có điểm yếu. Thánh Vương Binh quả thực rất mạnh. Không biết là nhân vật có trình độ luyện khí như thế nào mới có thể chế tạo Thánh Vương Binh, chắc ít nhất cũng phải đến trận tượng mới được. Bỏ qua chuyện của Lôi Động Thiên, Lâm Phong bắt đầu suy đoán về Thánh Vương Binh. Thánh Vương lực là một loại sức mạnh đã siêu thoát khỏi 3.000 đại đạo, không bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, có năng lực hủy diệt lực lượng, nên thứ được gọi là Thánh Vương Binh tất nhiên cũng sẽ uy lực tương đương, nếu không thì sẽ làm nhục hai chữ Thánh Vương. Thiên ma lôi ra, được lôi kiếp Thánh Vương Binh bao phủ, nên khi tu luyện thiên ma công cũng sẽ dễ dàng hơn chứ nhỉ? Lâm Phong thấp giọng hỏi, khiến Lôi Động Thiên gật đầu cười nói, đương nhiên. Lâm Phong huynh, chúng ta vào thôi. Mặc dù thiên ma lôi ra ta không có quy tụ nhiều cường giả như các thánh tộc, nhưng mà những người có thể tiến nhập vào thiên ma lôi ra thì đều là tinh anh chân chính. Rất nhiều người trong Thần Tiêu Thành đều muốn tiến nhập vào thiên ma lôi ra ta, nhưng lại không có cơ hội đó. Không phải thiên ma lôi ra, không tham dự đề cử sao? Đó chỉ là nói với bên ngoài thôi. Bất kể là thiên ma lôi gia ta hay đan vương gia hoặc những thế lực nhị lưu khác đều giống nhau, mặc dù bọn ta không thể đạt được quyền lựa chọn người tham dự Cửu Tiêu hội ngộ như bốn thế lực nhất lưu, nhưng chúng ta vẫn có một số đặc quyền. Chỉ cần là nhân vật có chút danh tiếng ở Cửu Tiêu đại lục và được chúng ta đề cử thì có thể trực tiếp tiến vào vòng của bốn thế lực lớn, Lôi Động Thiên cười nói. Nếu nói như vậy thì những thế lực nhị lưu vẫn tham dự lựa chọn thiên tài như các thế lực tam lưu sao? Lâm Phong cười hỏi, cũng không giống. Chúng ta không có cử hành tuyển chọn như các thế lực tam lưu, chỉ có những người được chúng ta tán thành mới có thể vào được. Chúng ta không bị hạn chế về số người được đề cử cho bốn thế lực lớn, cho nên cũng không cần dùng khảo hạch để mà đào thải bớt người tham gia, mà chúng ta có thể trực tiếp đưa người vào vòng trong. Chỉ cần huynh nguyện ý thì Thiên Ma Lôi Gia ta có thể đưa huynh vào vòng của bốn thế lực lớn, giúp huynh đạt được thủ hộ lệnh. Đến khi đó cả Thần Tiêu Thành sẽ không có người nào dám động vào huynh. Bởi vì huynh đã xuất hiện trong danh sách những người có thể tham gia Cửu Tiêu hội ngộ. Sau khi Lôi Động Thiên giải thích xong, Lâm Phong mới biết là các thế lực nhị lưu sẽ không tuyển chọn như thế lực tam lưu, bởi làm vậy sẽ làm mất đi giá trị của bọn họ. Không phải ai cũng có thể được họ lựa chọn, thế nhưng một khi đã lọt vào mắt họ, người đó có thể trực tiếp tiến vào vòng trong của bốn thế lực lớn, miễn đi một tầng khảo hạch. Nghe thì có vẻ được miễn đi một tầng khảo hạch có tác dụng rất lớn, nhưng đối với những nhân vật tinh anh mà nói thì đây cũng chỉ là giảm bớt đi một chút phiền toái cho họ thôi. Nếu bọn họ đi theo quy trình bình thường, họ cũng có thể thuận lợi thông qua vòng đó. Trong khi Lôi Động Thiên đang cười nói, hai người đã tiến vào bên trong thiên ma lôi ra. Cả phủ đệ to lớn đều bị từng đợt ma uy bao phủ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy từng đợt thiên ma kiếp phủ xuống. Không biết ta tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công ở đây có kinh động đến thiên ma kiếp châu hay không, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Thiên ma lôi ra là chủ nhân của vạn kiếp bất diệt thiên ma công, nên công pháp bọn họ tu luyện là vô cùng hoàn thiện. Nhưng Lâm Phong cũng hiểu, những gia tộc cổ lão như bọn họ cực kỳ nghiêm túc đối với truyền thừa công pháp, thậm chí một số gia tộc còn giết tất cả những người tu luyện công pháp của họ, nên Lâm Phong sẽ không dại gì đề cập đến vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Vì có Lôi Động Thiên dẫn đường cho nên quá trình đi lại trong thiên ma lôi ra, Lâm Phong không hề bị ngăn trở. Chỉ lát sau hai người đã đến một quảng trường to lớn. Lôi huynh đã trở về đấy à? Lập tức có người lên tiếng hỏi Lôi Động Thiên. Ân. Lôi Động Thiên lập tức mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục đi vào. Chỉ trong vòng vài khoảnh khắc đã có không ít người nhìn Lâm Phong với vẻ bất thiện. Điều này làm cho Lâm Phong thấy hơi bất ngờ, vì đa số người tiến vào đây đều là ma tu. Nhìn bọn họ có chút bạo ngược và hiếu chiến. Lôi Động Thiên huynh, người này là ai vậy? Hắn có tư cách bước vào thiên ma lôi ra, cho nên chắc cũng là nhân vật phi thường. Một thanh niên khôi ngô nhìn chằm chằm Lâm Phong mà hỏi. Mặc dù đối phương chưa hề làm gì, nhưng ánh sáng trong cặp mắt của hắn là có thể nhiếp hồn, cho nên Lâm Phong cũng có chút thất thần. Ma ý thật lợi hại, Lâm Phong cảm thán rồi cũng bắt đầu chuyển đồng tử hóa thành màu đen nhìn vào mắt người nọ. Mặc dù chỉ lướt qua trong vài khoảnh khắc, nhưng nguyên rủa ma quang của hắn vẫn xâm nhập vào mắt đối phương, làm sắc mặt của thanh niên khôi ngô kia ngưng trọng. Thanh niên kia đột nhiên dậm mạnh xuống đất khiến mặt đất xuất hiện vài vết nứt, rồi mới rời mắt khỏi Lâm Phong, đồng thời quát lên, có ý tứ. Lôi huynh, có thể để ta so tài với huynh đài này một chút không? Ngay khi vừa dứt lời, người kia lập tức bước về phía Lâm Phong. Trong mỗi bước của hắn, mặt đất giống như bị cả ngàn con cự tượng dẫm đạp, run lên bần bật. Lúc nhìn bàn tay đầy ma uy của người kia tỏa ra một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không thông, đánh về phía Lâm Phong, Lôi Động Thiên lập tức lui về sau nở nụ cười nhàn nhạt. Cái tên gia hỏa kia chắc chắn phải cho ăn chút thiệt thòi, lấy lực lượng cơ thể của Lâm Phong thì hắn làm sao có thể đánh bay Lâm Phong được. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đấm ra vô số quyền mang về phía người kia, khiến bàn tay hắn phải khựng lại giữa không trung rồi liên tục lui về phía sau. Khi thanh niên khôi ngô kia dừng lại, đôi mắt to lớn của hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, phát ra âm thanh cuồn cuộn như sóng biển. Hảo, không ngờ lực lượng cơ thể ngươi còn mạnh hơn ta, khó trách Lôi huynh lại mang người tới đây, quả nhiên là có chỗ hơn người. Ngay khi nói xong, một luồng ma quang chói mắt lập tức bao phủ toàn thân thanh niên kia, chỉ một lát sau thương thế do Lâm Phong gây ra đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó thì chỉ thấy Lâm Phong có thể đánh lui thanh niên khôi ngô, không ít người chung quanh đều nhìn Lâm Phong chằm chằm. Có thể dùng lực lượng cơ thể khiến cho to con bị thương, thật là hiếm thấy. Ta càng ngày càng cảm thấy Cửu Tiêu Hội Ngộ là một nơi thực sự thú vị. Mấy ngày trước mới xuất hiện một vị trận sư lợi hại, hôm nay lại có một tiểu quái vật đến, còn có cô gái kia nữa. Nàng không chỉ rất lợi hại mà còn làm cho người ta động tâm. Chỉ mỗi một mình thiên ma lôi ra đã xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy, không biết cả thần Thiêu Thành còn cất giấu bao nhiêu thiên tài nữa đây. Một thanh niên có gương mặt trắng nõn đứng trong hư không chậm rãi nói khiến mọi người khẽ gật đầu. Đúng như lời thanh niên đó, khi Cửu Tiêu Hội Ngộ còn chưa bắt đầu, mà bầu không khí đã náo nhiệt hẳn lên như vậy. Không biết là khi Cửu Tiêu Hội Ngộ chính thức bắt đầu, sẽ có bao nhiêu anh tài lộ diện. Lôi huynh, có phải hôm nay Huy Đinh xem trận tỉ thí luyện đan nhàm chán của hậu nhân Đan Vương hay không? Kết quả thế nào? Chắc chỉ có vài nhân vật nhỏ xuất hiện thôi chứ gì. Ngay khi người kia nói xong, tất cả mọi người quanh đó đều nhìn về phía Lôi Động Thiên. Khi thấy mọi người nhìn mình, Lôi Động Thiên lập tức nở nụ cười đắc ý tử tốn nói. Nếu ta nói cho các huynh những chuyện diễn ra trong buổi tỉ thí luyện đan hôm nay, tất cả các huynh nhất định sẽ hối hận vì không đi xem. À, kể nghe một chút coi. Kết quả của tỉ thí luyện đan, hậu nhân của Đan Vương ở Đan Tiêu Đại Lục thắng. Các huynh có biết người đánh bại Vương Thánh là ai không? Là một tiểu cô nương. Nhưng mọi chuyện lúc đó mới chỉ bắt đầu thôi. Khi thấy Vương Thánh thất bại, Vương Thế đã xuất hiện. À, là cái tên gia hỏa Vương Thế, thật không biết xấu hổ. Thân là đệ nhất thiên tài của Đan Vương gia thần Tiêu Thành mà lại đi khi dễ một tiểu cô nương. Sau đó thì sao? Có phải hậu nhân của Đan Vương gia Đan Tiêu Đại Lục bị Vương Thế sỉ nhục không? Sau khi nghe xong, Lôi Động Thiên lại nở nụ cười. Khi tiểu cô nương kia sắp bị Vương Thế ăn hiếp, ca ca của nàng lại xuất hiện. Các huynh đoán thử xem, ca ca của tiểu cô nương đó là ai? Khi mọi người nghe Lôi Động Thiên cố lộng huyền hư, sắc mặt cả đám đều lộ ra vẻ tò mò, có người trực tiếp hỏi, là ai vậy? Là Cửu Linh Hoàng. Đàn tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng ư? Lúc mọi người nghe được cái tên đó thì cả đám đều cảm thấy bất ngờ. Một người có đôi mắt sắc bén chậm rãi nói, đàn tiêu đệ nhất quân là đệ nhất thiên tài của Đan Vương gia, chạm trán với nhau thì thực sự rất thú vị. Đáng tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Không chỉ như vậy, Vô Tình công tử và Thánh Sơn Nhàn Nhân cũng có mặt. Câu nói này của Lôi Động Thiên lập tức khiến cho mọi người càng cảm thấy sốt ruột. Có người nói, Lôi Động Thiên, huynh đừng có thừa nước đục thả câu nữa có được không? Mau nói thẳng vào vấn đề chính đi. Lôi Động Thiên sảng khoái cười to, rồi mới tiếp tục nói, mặc dù hai bên đều không ưa gì nhau, nhưng Vương Thế lại cự tuyệt lời khiêu chiến của Cửu Linh Hoàng. Hắn để cho Vương Giới xuất chiến với một người bên phía Cửu Linh Hoàng. Kết quả người kia đánh chết Vương Giới. Cái gì? Vương Giới bị người ta giết rồi ư? Lúc những người có xuất thân từ Thần Tiêu Thành nghe được Vương Giới bị giết, bọn họ lập tức hét to. Bởi vì ở Thần Tiêu Thành cho nên bọn họ tất nhiên phải biết Vương Giới là người phương nào. Nên khi nghe Vương Giới bị giết, cả đám mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Người đó cũng có lá gan lớn thật, hắn không sợ Đan Vương gia báo thù sao? Đương nhiên là sợ, cho nên chúng ta mới tức tốc về đây. Sau khi Lôi Động Thiên dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên ngỡ ngàng. Lập tức có người nhìn về phía Lâm Phong. Chẳng lẽ hắn giết chết Vương Giới? Có trách thân thể của huynh đệ lại khủng bố như vậy. Huynh đệ có thể giết chết Vương Giới thì chuyện đánh lui ta cũng rất bình thường, nhưng mà lá gan của huynh đệ rất lớn nha. Người thanh niên khôi ngô kia nhìn Lâm Phong mà cảm thán. Mặc dù những người đến từ đại lục khác không biết Vương Giới là ai, nhưng từ biểu cảm của đám người Thần Tiêu Thành họ có thể nhận ra những người đó rất kính sợ Vương Giới, cho nên người có thể giết chết Vương Giới chắc chắn vô cùng lợi hại. Chư vị đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Đúng lúc này một đạo âm thanh đột nhiên chuyển đến khiến mọi người chú ý đến chủ nhân của âm thanh đó. Họ lập tức nhìn thấy một đạo bóng người chậm rãi đi tới. Nhưng khi sắp tới nơi, người đó lại đột nhiên dừng lại trừng mắt nhìn mọi người. Dương Tiêu, người mau đến đây đi, để ta giới thiệu cho người một người cực kỳ lợi hại. Không biết khi các người chạm trán nhau thì sẽ thế nào? Người thanh niên khôi ngô nhìn bóng người trong hư không cười nói. Lúc Lâm Phong nhìn thấy người được gọi là Dương Tiêu đó, ánh mắt nheo lại bắn ra từng đạo hàn quang. Xong, Lôi Động Thiên lập tức nhận ra dị tượng của Dương Tiêu và Lâm Phong, dường như hai người quen biết nhau. Dương Tiêu, Lâm Phong lập tức thu hồi hàn khí, nở nụ cười sán lạn với Dương Tiêu. Hắn và Dương Tiêu đều xuất phát từ Thiên Trận Kỳ Phủ đến Thần Tiêu Thành, nên chuyện cả hai cùng vào Đông Phương Vực cũng rất bình thường. Và chuyện mà cả hai chạm mặt nhau là đương nhiên, Lâm Phong chỉ hơi bất ngờ là vì gặp Dương Tiêu sớm như vậy mà thôi. Khi Dương Tiêu nghe Lâm Phong gọi tên mình cũng lập tức nở nụ cười đáp lại, nhưng nụ cười có chút không được tự nhiên. Thì ra là Mộc Phong Huynh. Sau khi chúng ta chia tay ở Động Thiên Càn Phủ, ta còn lo Mộc Phong Huynh gặp phải bất trắc, không ngờ hôm nay lại gặp Huynh ở đây, Dương Tiêu cười nói. Mộc Phong, là sao, hả Lâm Phong Huynh? Lôi Động Thiên nhìn Lâm Phong hỏi. Lúc ta quen Dương Tiêu ở Thiên Trận Kỳ Phủ, ta đã dùng cái tên đó, Lâm Phong cười đáp. Thì ra là thế, không ngờ hai Huynh đã quen biết nhau. Sớm quen biết từ lâu. Lúc trước Dương Tiêu Huynh đã liên hợp với mấy cường giả đế cảnh đuổi giết tà Thiên Trận Kỳ Phủ, nhưng may mà Lâm Phong ta mạng lớn nên trốn thoát, nếu không thì đã không có ngày hôm nay rồi. Câu nói của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt của Dương Tiêu trở nên vô cùng khó coi. Đúng rồi, lần trước ở Thiên Trận Kỳ Phủ ta đã phát hiện Dương Tiêu Huynh có thiên phú phi thường lợi hại. Huynh ấy có thể biến trí nhớ của người khác thành trí nhớ của mình. Mọi người có thấy loại năng lực cướp trí nhớ này đáng sợ hay không? Có lẽ Dương Tiêu Huynh cũng muốn cướp trí nhớ của ta nên mới đối phó với ta. Ngay khi Lâm Phong dứt lời, sắc mặt Dương Tiêu trở nên trắng bệch, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu có vài phần lạnh lùng và kiêng kỵ. Dương Tiêu, người kia trở nên ngớ ngẩn là do ngươi làm, mọi người vẫn chưa quên. Cách đây mấy ngày đột nhiên có một người biến thành ngu ngốc khiến mọi người vô cùng nghi hoặc, nhưng đến giờ phút này mọi người đã biết là do Dương Tiêu làm. Lấy thiên phú trên phương diện trận đạo để che giấu khả năng ăn cắp trí nhớ, cộng thêm lúc bình thường vô cùng khiêm tốn, nên mọi người không ngờ là huynh, đúng không Dương Tiêu? Mỗi câu nói của Lâm Phong đều làm cho mọi người cảm thấy từng đợt hàn ý chạy dọc sống lưng. Bây giờ họ mới hiểu tại sao một người như Dương Tiêu lại luôn điệu thấp như vậy. Thì ra mục đích của hắn là lấy lòng mọi người, giờ khi người ta lơ là hắn ăn cắp trí nhớ của đối phương. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra, đồng thời thầm hô may mắn, nếu thực lực của họ không phải là lợi hại, khiến Dương Tiêu không dám xuất thủ thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Dương Tiêu Huynh quả nhiên là lợi hại, ta không ngờ Huynh lại xuống tay nhanh như vậy. Các Huynh đã lấy cắp trí nhớ của rất nhiều cường giả rồi cho nên mới thông thạo như vậy. Sau khi thấy mỗi câu nói của Lâm Phong, ánh mắt của mọi người nhìn mình càng thêm lạnh lùng. Dương Tiêu lập tức nở nụ cười nhìn mọi người mà nói. Dương Tiêu ta là người dám làm dám nhận, nếu không phải hắn ép ta cũng không xuống tay với hắn. Dương Tiêu ta cũng không có thực lực đối phó với mọi người. Vì để bù lại việc này, ta nguyện ý đưa trí nhớ của người kia, kia chư vị cộng hưởng. Tên giả hoạt. Lúc Lâm Phong nghe Dương Tiêu nói vậy, hắn không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi mọi người nghe Dương Tiêu nói vậy, trong mắt lộ ra hảo quang tham lam. Mặc dù họ biết Dương Tiêu rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng chỉ cần cẩn thận đề phòng, chứ không muốn truy cứu trách nhiệm. Dù sao người nọ cũng chẳng quan hệ gì với họ, cho nên họ cũng không muốn dẫn ra trả thù làm gì. Đặc biệt là khi nghe Dương Tiêu nói chia sẻ trí nhớ của người đó, họ lập tức quên luôn chuyện đối phó với Dương Tiêu. Ta không có ý kiến, một người bình tĩnh nói. Một khi Dương Tiêu huynh đã nói vậy, chúng ta sẽ tha thứ cho huynh một lần. Nếu chúng ta còn phát hiện huynh sử dụng thủ đoạn bị ổi này với bất kỳ người nào trong chúng ta, mọi người sẽ liên thủ tiêu diệt. Yên tâm đi, một khi Dương Tiêu ta đã hứa với mọi người thì sẽ không vi phạm. Sau khi Dương Tiêu hiên ngang lẫm liệt nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên thân là chủ nhà cho nên có quyền quyết định chuyện này, dù sao người bị cướp trí nhớ cũng là doán mời đến, nên hắn có muốn trừng phạt Dương Tiêu cũng là chuyện bình thường. Lúc thấy mọi người nhìn mình, Lôi Động Thiên trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt không lộ ra bất kỳ gợn sóng nào, hắn tử tốn nói. Một khi mọi người đã thống nhất như vậy thì ta cũng chiều theo ý mọi người. Dương Tiêu, lần sau huynh không được tái phạm nữa. Nếu không thiên ma lôi ra ta sẽ không bỏ qua. Nhất định rồi. Ngay khi Dương Tiêu đang vui mừng vì qua được một kiếp này thì hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng lãnh ý xâm nhập, mà không chỉ hắn cảm thấy như vậy, tất cả mọi người đây đều cảm thấy. Họ lập tức nhìn về phía lối vào quảng trường. Ở đó đang có một băng sơn mỹ nhân bước tới. Ánh mắt của nàng tựa như một thanh lợi kiếm lạnh băng đâm vào trái tim mọi người. Khi Lâm Phong nhìn thấy bóng người xinh đẹp kia, lập tức lẩm bẩm, tại sao nàng ta lại ở đây? Thì ra là cô ta. Lúc mọi người nhìn thấy cô gái kia, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm. Trong lúc ẩn hiện có một chút thèm muốn, mặc dù bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng nàng vẫn tỏ ra lạnh lùng như công chúa cao quý, khiến rất nhiều cường giả đây đều muốn chinh phục nàng từ dưới lên trên. Một cô gái thú vị. Khi Lâm Phong thấy dáng vẻ của cô nàng này, khóe miệng lập tức xuất hiện nụ cười. Cô gái chính là cô gái mà Lâm Phong gặp lúc mà hắn hóa thành cái đỉnh. Lúc đó nàng ta đáng yêu biết là bao nhiêu, thì bây giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu, tựa như một tòa băng sơn, lạnh đến mức run người. Trong lúc Lâm Phong âm thầm đánh giá nàng thì nàng dường như cũng cảm nhận được đôi mắt của hắn, nên ánh mắt nàng lập tức hướng về phía Lâm Phong. Đôi mắt lạnh như băng của nàng lập tức hóa thành một tia sáng lao về phía Lâm Phong, làm cho Lâm Phong hơi bất ngờ, thầm nhủ. Nữ nhân điên, bao nhiêu người nhìn cô chằm chằm, tại sao cô lại không cho ta nhìn cô chứ? Nghĩ vậy nụ cười của Lâm Phong càng thêm sáng lạng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng người xinh đẹp trong hư không. Khi thấy nụ cười sán lạn của Lâm Phong, cô gái hử lạnh một tiếng, rồi chuyển mắt về phía Dương Tiêu lạnh lùng nói, chuyện kia do ngươi làm. Lý do ngươi muốn tiếp cận ta chắc cũng vì trí nhớ của ta, về sau không lại được đến gần ta nữa. Lúc cô gái vừa dứt lời, Dương Tiêu thầm mắng Lâm Phong một tiếng. Mục đích của tên đó khi bị vạch trần chính là vì để hắn trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Nếu có như vậy, hắn sẽ dần trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Ngao si cô gái nói xong, mọi người nhìn thấy nàng hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bay đi, biến mất trước mặt mọi người. Sau khi nàng hoàn toàn biến mất, Lôi Động Thiên chuyển mắt sang nhìn mọi người. Chư vị, nếu muốn luận bàn ta sẽ không ngăn cản, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Lôi Động Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tất cả các vị đều là khách của thiên ma lôi gia ta. Ta không hy vọng có bất kỳ người nào mất mạng. Ta sẽ bỏ qua chuyện lần trước, nhưng mà chuyện như thế mà tái diễn lần nữa thì tuyệt đối không bỏ qua. Đã rõ. Dương Tiêu xấu hổ cười một tiếng rồi nhanh chóng cáo từ. Lúc Lâm Phong nhìn thấy Dương Tiêu rời đi, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Lâm Phong, nơi này còn có nhiều tiểu viện trống, huynh cứ tự nhiên lựa chọn đi. Ngay lúc đó Lôi Động Thiên đột nhiên lên tiếng. Không cần lo, ta đi tham quan chung quanh một chút, xin cáo từ. Ngay khi dứt lời, Lâm Phong bay lên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó bên ngoài phủ đệ của Thiên Ma Lôi Gia xuất hiện một đám người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào đại môn của Thiên Ma Lôi Gia. Người cầm đầu đó chính là Vương Thế. Khi nhìn thấy đám mây đen và tòa thành đen kịt của Thiên Ma Lôi Gia, sắc mặt Vương Thế trở nên hết sức khó coi. Hắn đã cố hết sức đuổi theo Lâm Phong nhưng vẫn chậm một bước, cuối cùng để cho Lâm Phong bước vào hắc ám ma bảo của Thiên Ma Lôi Gia. Trong lúc Vương Thế không biết làm sao thì trong hư không xuất hiện một bóng người. Lúc thấy người đó, Vương Thế lập tức tỏ ra sửng sốt hô, ra ra. Giới Nhi đâu? Người kia lạnh lùng hỏi. Đệ đệ bị người ta giết rồi. Vương Thế cúi đầu phẫn nộ nói. Giới Nhi còn chưa chết mà. Như để chứng minh lời mình, gia gia của Vương Thế lấy ra một viên hồn ngọc khắc hai chữ Vương Giới. Mặc dù hồn ngọc có chút vết rách nhưng còn chưa vỡ vụn. Khi thấy cảnh đó, Vương Thế lập tức bất ngờ nghi hoặc hỏi, làm sao thế được? Chính mắt quan chứng kiến đệ đệ bị vũ hồn của đối phương nuốt chửng rồi mà. Hồn ngọc vẫn còn thì hồn mất. Hồn còn thì ngọc còn, hồn mất thì ngọc tan. Có lẽ giới nhi còn chưa có chết. Ồ, khi vương thế nghe vậy hắn thở phào một hơi, trong mắt lóe lên chút hy vọng. Nếu vương giới không chết thì hắn vẫn còn cơ hội cứu nó. Nhưng khi vương thế hướng ánh mắt nhìn vào thiên ma lôi gia, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Mối quan hệ giữa thiên ma lôi gia và đan vương gia của hắn vốn đã không hòa thuận, cộng thêm Lâm Phong chính là người của lôi động thiên tự mình mang về, nên thiên ma lôi gia sẽ phụ trách an nguy cho hắn. Nếu giao Lâm Phong cho đan vương gia hắn thì uy nghiêm của thiên ma lôi gia sẽ mất sạch vì người ta nhạo báng nữa. Gia gia, tuy đệ đệ vẫn còn sống nhưng thiên ma lôi gia sẽ không giao tên kia ra đâu, chúng ta làm cách nào bây giờ? Vương Thế mở miệng. Đàm phán, chỉ có cách đàm phán thôi. Gia gia của Vương Thế mở miệng nói. Bị vương giới, đan vương gia nguyện ý trả giá cho dù là một cái giá lớn. Lúc Vương Thế nghe vậy sắc mặt cứng đờ, Vương Thế cũng hiểu tâm tư của gia gia hắn. Để cho thiên ma lôi gia nhả vương giới, đan vương gia sẵn sàng trả giá. Dù sao thiên ma lôi gia cũng là một trong thế lực sánh ngang với đan vương gia, nên những thứ bình thường sao có thể đả động được họ. Sau đó không lâu đám người đan vương gia liền tiến vào tòa thành đen kịt của thiên ma lôi gia. Khi đám người đan vương gia đuổi đến thiên ma lôi gia thì Lâm Phong vẫn còn không biết. Thậm chí khi đan vương tiến vào trong thiên ma lôi gia, Lâm Phong vẫn không hề cảnh giác. Lúc này hắn đang ở trong thế giới vũ hồn tĩnh tâm tu luyện. Đặc biệt ở trước mặt hắn cũng đang có người quanh chân tu luyện giống hắn là vương giới. Đúng như dự đoán của gia gia Vương Thế, vương giới thực sự chưa chết. Lúc đó vũ hồn yêu long của Lâm Phong vẫn chưa thôn phệ vương giới mà chỉ ngậm vào trong miệng, rồi bí mật đưa vào thế giới vũ hồn. Mặc dù vương giới bị hắn đánh bại nhưng thiên phú chiến đấu rất là đáng sợ. Nếu không luyện chế người này thành ma khôi thì rất tiếc. Nếu như để cho vương giới tu luyện thiên diễn thánh kinh hoặc là vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể đại pháp thì lực lượng quán nhất định sẽ cường đại đến khó lòng tưởng tượng. Trong lúc Lâm Phong đang tu luyện thì Dương Tiêu cũng khoanh chân tu luyện trong tiểu viện, chậm rãi tiêu hóa trí nhớ mà hắn vừa thôn phệ. Nhưng khi nghe đến cảnh phải đưa trí nhớ này chia sẻ cho người khác, hắn lại cảm thấy buồn bực. Tất cả đều là do Lâm Phong, nếu hắn ta không xuất hiện ở thiên ma lôi ra, quấy rầy chuyện tốt của hắn thì hắn đã cướp được thêm trí nhớ của mấy người nữa rồi, nhất là ký ức của cô gái kia. Ngay lúc đó đột nhiên có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên đánh thức Dương Tiêu. Khi Dương Tiêu nhìn thấy người đang đi tới, hắn lập tức nở nụ cười hỏi. Lâm Huynh, nơi này là chỗ ở riêng của ta, Huynh chưa được ta cho phép mà đã bước vào đây là rất vô lễ. Chuyện này có gì vô lễ, nếu như Dương Huynh muốn quyết đấu sinh tử với ta thì mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Câu nói và nụ cười bình thản của Lâm Phong khiến sắc mặt Dương Tiêu biến đổi, một sự khiêu khích trần có nhà bà trụi. Lâm Phong rõ ràng tự ý xâm nhập chỗ của hắn, mà hắn ta còn dám làm như vậy, khinh người quá đáng. Mặc dù bị Lâm Phong chọc giận nhưng Dương Tiêu vẫn là rất bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng không biết tên gia hỏa này lấy đâu ra tự tin mà khiêu khích hắn, chẳng lẽ hắn ta thực sự cho rằng có thể chiến thắng được Dương Tiêu ta? Dương Tiêu đã cướp đoạt trí nhớ của rất nhiều cường giả cho nên hắn nắm trong tay nhiều môn thần thông lợi hại và công pháp bá đạo, có thể nói rất hiếm có người là đối thủ của hắn khi cùng một cảnh giới. Nhưng hắn vẫn rất kiêng kỵ Lâm Phong, lúc hắn liên thủ với các cường giả đế cảnh truy sát Lâm Phong trong thiên trận kỳ phủ, hắn cũng đã từng giao thủ với Lâm Phong. Lực lượng của cơ thể Lâm Phong rất đáng sợ, cộng thêm với đống thần thông cuồng bạo kia nữa, rất khó giải quyết. Ta rất tò mò Lâm Phong huynh sao có thể sống, lúc đó thần hồn và cơ thể của huynh đều bị bảo đỉnh thôn phệ rồi mà. Dương Tiêu nhìn Lâm Phong mà hỏi. Người muốn biết không? Lâm Phong vừa cười vừa hỏi lại, đồng thời lấy cả vạn hóa bảo đỉnh ra. Đông. Ngay khi âm thanh của tử vong chi đỉnh vang lên, sắc mặt Dương Tiêu lập tức hóa thành màu xám ngắt, thân thể khẽ run rẩy, sau đó đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảo đỉnh trong hư không. Dương Tiêu, hãy từ từ cảm thụ uy lực của đỉnh nha. Khi Lâm Phong dứt lời, vạn hóa bảo đỉnh lập tức phát ra tiếng vang, khiến cho Dương Tiêu không ngừng cảm thấy từng luồng tử khí. Oanh! Khi Dương Tiêu thấy tiểu viện phía sau hắn bị vạn hóa bảo đỉnh đánh sụp hóa thành bụi bặm, ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, ngươi đã quên lời của Lôi Huynh rồi sao? Sao ngươi dám động thủ trong thiên ma lôi ra? Ta chỉ mời Vương Tiêu Huynh cảm thụ uy lực của bảo đỉnh thôi, Huynh đừng hiểu lầm. Lâm Phong mỉm cười đáp, rồi điều khiển bảo đỉnh phát ra một cỗ khí tức khủng bố, làm cho Dương Tiêu cảm thấy thần hồn của hắn bị kéo ra, dường như muốn ly thể, hắn lập tức giận quát một tiếng, người được lắm. Sau khi dứt lời trên người hắn xuất hiện trận quang, làm hắn đột nhiên là biến mất, sau một lát Dương Tiêu mới xuất hiện ở một nơi cách chỗ cũ không xa, nhưng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dương Huynh, sao Huynh lại vội vã rời đi như vậy? Một giọng nói cuồn cuộn truyền đến khiến sắc mặt Dương Tiêu càng thêm khó coi. Lúc này Lâm Phong đang chậm rãi bước đến giống như một người bạn của Dương Tiêu, nhưng sau lưng hắn là từng đạt tử khí muốn cướp đoạt tính mạng của Dương Tiêu. Người Dương Tiêu lập tức chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong tỏa ra từ luồng sát ý, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó, giống như chờ Dương Tiêu xuất thủ vậy. Hừ, nhưng Dương Tiêu chỉ nở ra nụ cười lạnh lùng chứ không có ý định xuất thủ, sau đó hắn lựa chọn hướng khác mà lao đi, nhưng Lâm Phong vẫn đi theo hắn như hình với bóng, khiến cho không ít người chứng kiến cảnh đó phải lộ vẻ suy tư, hình như Dương Tiêu kia rất sợ Lâm Phong thì phải. Khi thấy Lâm Phong vẫn bám theo, sắc mặt Dương Tiêu càng thêm khó coi. Hắn lập tức dừng lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, Lâm Huỳnh, rốt cuộc Huỳnh muốn như thế nào? Lâm Phong vẫn chắp hai tay sau lưng, điều khiển từng luồng tử vong đạo uy bao phủ Dương Tiêu như đang thay cho lời nói. Thế vậy Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Phong rồi biến mất lần nữa. Một lát sau, khi Dương Tiêu đang bay vào một đám mây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Phong. Sát ý trên người như những cơn gió thổi bay tất cả, dường như hắn không thể nhẫn nại được nữa, thực sự muốn quay đầu đánh với Lâm Phong một trận. Nhất là khi thấy Lâm Phong vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, hắn hận không thể lập tức tiến tới cướp lấy trí nhớ của Lâm Phong, để xem trong đầu Lâm Phong rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà dám trêu tức hắn. Lâm Phong, ngươi đừng quên Lôi Huynh đã nói gì, ngươi thực sự dám động vào ta sao? Mặc dù giọng nói của Dương Tiêu vô cùng kiêu ngạo nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiêng kỵ. Cuộc truy đuổi của Lâm Phong và Dương Tiêu vẫn tiếp tục kéo dài, từ lúc mặt trời lên đỉnh đến khi sắc trời ảm đạm mà vẫn chưa kết thúc. Từ đó đến giờ Dương Tiêu chưa hề rời xa phủ đệ của Thiên Ma Lôi ra. Hắn sợ nếu như mình rời đi, Lâm Phong đột nhiên sẽ hạ thủ. Hai canh giờ sau khi sắc trời lúc này đã tối hẳn, Dương Tiêu quay về tiểu viện của hắn nhắm mắt tu luyện. Nhưng đúng vào lúc này mặt hắn co giật một cái rồi đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bóng đen mới xuất hiện, đồng thời tỏa ra sát khí ngút trời. Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong giận dữ nói, hỗn láo, người rốt cuộc có ý gì? Sau khi nghe xong, Lâm Phong chỉ nhìn hắn một cái rồi lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, tựa như đứng đó mời Dương Tiêu động thủ. Từ trong cách xưng hô của hắn mà nói, Lâm Phong từ chữ huynh chuyển sang ngươi, có thể thấy được lửa giận và sát ý của Dương Tiêu lớn đến mức nào. Không được, nếu như ta thực sự động thủ thì sẽ trúng ý nguyện quán rồi sao? Dương Tiêu thầm nghĩ, từ trước đến giờ Dương Tiêu hắn là người vô cùng cẩn thận, nếu như không chắc chắn hắn tuyệt đối không ra tay. Lấy năng lực cướp đoạt trí nhớ của hắn, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không ngừng trở nên cường đại, số lượng công pháp và thần thông mà hắn nắm giữ càng lúc càng nhiều. Đợi đến lúc hắn bước vào đế cảnh, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước lớn, đồ sát Vũ Hoàng đỉnh phong chỉ là chuyện nhỏ. Mà Lâm Phong không phải là kẻ bình thường, thủ đoạn của tên đó có thể nói tầng tầng lớp lớp. Lúc ở Thiên Trận Kỳ Phủ, hắn với nhiều cường giả đế cảnh liên thủ còn không bắt được Lâm Phong, chứ nói chỉ là bây giờ. Chẳng may Lâm Phong thực sự có lá bài tẩy nào đó còn chưa lấy ra, khiến hắn lật thuyền trong mương thì sao? Cho nên dù cho giận dữ tột độ nhưng Dương Tiêu vẫn không dám ra tay. Mặc dù quyết định không ra tay, nhưng Dương Tiêu cũng muốn răn đe một chút, để cho Lâm Phong biết hắn không phải là người dễ trêu. Dương Tiêu lập tức quát lớn một tiếng. Sao không nói gì? Không lẽ ngươi đã sợ đến mức không nói lên lời? Tiếng quát giận dữ của Dương Tiêu tựa như tiếng sấm, phá vỡ không gian yên tĩnh chung quanh, đồng thời kinh động những người quanh đó. Chỉ một lúc sau đã có không ít người tò mò kéo tới. Trong những người mới tới này có không ít người biết mâu thuẫn giữa Lâm Phong và Dương Tiêu. Mặc dù có không biết thì cũng được những người biết chuyện nhắc nhở cho nên mọi người đều yên tĩnh đứng nhìn. Cũng nhờ chuyện khi sáng cho nên cũng có không ít người biết được năng lực quỷ dị của Dương Tiêu và khiến họ cảm thấy bị uy hiếp, nên không hề có ai đứng ra ngăn cản hai người. Thậm chí có người mong là Lâm Phong giết quách Dương Tiêu đi, cho họ bớt đi một mối lo. Trong lúc Dương Tiêu và Lâm Phong giằng co thì ở một góc khác trong phủ đệ của Thiên Ma Lôi ra, cũng có một cuộc giằng co khác, nhưng đó không phải cuộc giằng co giữa hai người mà là hai đại thế lực, Thiên Ma Lôi ra và Đan Vương ra. Lôi Huỳnh, ta thấy Huỳnh quá đáng rồi đó, chỉ là một tên Vũ Hoàng đỉnh phong mà Huỳnh ra giá như vậy, Huỳnh đâu cần phải làm gì, chỉ cần lơ đi là được. Gia gia của Vương Thế có chút giận dữ nói, nhưng đám cường giả Lôi ra phía đối diện vẫn tỏ ra trầm mặc. Người của Thiên Ma Lôi ra đâu phải kẻ ngu. Chỉ vì báo thù một tên Vũ Hoàng đỉnh phong mà Đan Vương gia nguyện ý giao ra ba bộ thánh kinh quý hiếm và một bộ khống hỏa quyết phi thường lợi hại, chuyện này rất không bình thường, biết đâu có mục đích khác. Cộng thêm mâu thuẫn từ trước tới nay giữa Thiên Ma Lôi ra và Đan Vương gia, nên đám người Lôi ra vẫn giữ yên lặng. Động Thiên, con thấy đề nghị của Vương Huynh thế nào? Chuyện Lâm Phong là người con đích thân dẫn vào Thiên Ma Lôi ra rất nhiều người đều biết, cộng thêm với lời hứa của con khi đó, nên nếu để cho Lâm Phong bị Vương gia giết, thì con còn mặt mũi nào lăn lội ở Thần Tiêu Thành nữa. Mặc dù lời của Lôi Động Thiên rất chân thành nhưng không biết trong đó có bao nhiêu phần là thật. Khi Vương Thế nghe thấy lời của Lôi Động Thiên, sắc mặt biến đổi, tỏ ra có chút hối hận. Nếu lúc đó hắn không quá mức tự tin, cho rằng vương giới chắc chắn sẽ thắng thì mọi chuyện đã không trở nên thế này. Mà không chỉ có một mình vương thế biến sắc, sắc mặt tất cả mọi người của đan vương ở đây, khi nghe thấy Lôi Động Thiên nói vậy đều biến đổi. Gia gia của vương thế lập tức lên tiếng đáp lại. Ta biết nếu làm vậy sẽ khiến Động Thiên khó xử, nên đan vương gia đã chuẩn bị một viên thất phẩm thoái thể đan để làm bồi thường cho Động Thiên, không biết như vậy đủ chưa? Lúc đám cường giả thiên ma lui ra, nghe vương thế tăng thêm một viên thất phẩm thoái thể đan, không ít người đã ra vẻ động tâm. Phải biết rằng thất phẩm đế đan là một trong loại đan dược cực kỳ quý hiếm, dù là đan vương gia nổi tiếng với danh hiệu đan vương thì cũng không luyện được bao nhiêu viên. Đừng nói Lôi Động Thiên còn đang ở vũ hoàng cảnh, cho dù đế cảnh và thiên đế cảnh, phục dụng thất phẩm đan dược vẫn là lãng phí, chỉ có cường giả thánh đế mới tận dụng hết dược hiệu của thất phẩm đế đan. Có thể nói vì vương giới mà đan vương gia đã hạ cả vốn gốc. Vương gia không hổ là đan vương của thần Tiêu Thành, gia chủ của thiên ma Lôi gia trên chủ tọa lập tức cảm thán rồi cười nói. Động Thiên là đệ nhất thiên tài của Lôi gia ta, nên thể diện của nó chính là thổi diện của Lôi gia ta. Mong vương huynh đừng khiến ta khó xử. Ngay sau khi nói xong, gia chủ Lôi gia trực tiếp trầm mặc nhưng cũng không hạ lệnh đuổi khách. Ý của ông ta rất rõ ràng, nếu như vương gia chịu tăng giá lên, Lôi gia sẽ làm ngơ chuyện của Lâm Phong. Những người đứng đầu một gia tộc như là gia chủ Lôi gia thì đều quan tâm đến lợi ích, chỉ cần trả giá đủ cao thì ai cũng có thể để họ phải nhượng bộ. Không cần biết mục đích của vương gia là gì, chỉ cần cho Lôi gia đủ chỗ tốt, Lôi gia sẽ bán Lâm Phong, bán đứng bán ngồi bán nằm luôn. Khi gia gia của vương thế nghe thấy gia chủ Lôi gia nói vậy, ông ta khẽ nhào mắt lạnh lùng nói. Nếu như Lôi gia đã không muốn, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để báo thù, xin cáo từ. Ngay khi gia gia của vương thế dứt lời, đám cường giả của đan vương gia lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mau chuẩn bị hộ tống Lâm Phong đến chỗ của tứ đại thế lực, tránh cho đêm dài lắm mộng. Giọng nói từ tốn của một vị cường giả thiên ma Lôi gia đột nhiên vang lên, làm sắc mặt đám cường giả đan vương gia biến đổi. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mặc dù vương giới đã bị tên kia giết, nhưng thần hồn của nó vẫn còn tồn tại, có lẽ đã bị Lâm Phong kia nuôi nhốt. Mục đích của chúng ta không chỉ vì báo thù, mà còn vì thần hồn của giới nhi. Nếu như thiên ma Lôi gia đã không đồng ý giúp đỡ, chúng ta sẽ từ bỏ chuyện báo thù. Đợi đến lúc Lôi gia đưa tên kia đến chỗ của tứ đại thế lực, chúng ta sẽ tự mình thương lượng với tên Lâm Phong kia để đổi lấy thần hồn của giới nhi. Thì ra là thế, sau khi gia gia của vương thế nói xong, đám cường giả Lôi gia đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu thần hồn của vương giới thực sự còn tồn tại, vậy thì chuyện đan vương gia nguyện trả một cái giá lớn cũng hợp lý. Nếu như vương huynh đã có thành ý lớn như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Dù sao thì cứu một mạng người sơn xây tỏa tháp phù đồ, nhưng huynh phải tăng thêm một viên thất phẩm đế đan và phải giao hàng ngay bây giờ, đặc biệt không được động thủ trong thiên ma Lôi gia ta. Khi hắn ra khỏi thiên ma Lôi gia ta thì mới được động thủ. Nếu chẳng may thần hồn của vương giới đang bị hắn diệt rồi thì sao? Một vị cường giả của đan vương gia hỏi ngược lại. Thì đó là do các vị không may. Ta nhắc lại, tuyệt đối không được động thủ trong thiên ma Lôi gia ta. Sau khi gia chủ Lôi gia nói xong, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Cả hai nhà đều đạt được nhận thức chung, chỉ còn sót một vấn đề nhỏ là xem ai sẽ là người chịu thua trước mà thôi. Được. Sau một lúc giằng co, đám người đan vương gia rốt cuộc chịu thua. Có thể nói là vì vương giới mà đan vương gia đã bỏ một cái giá lớn, vì muốn tối đa hóa lợi ích mà Lâm Phong quyết định luyện chế vương giới thành ma khôi, làm cho đan vương gia cũng vì lợi ích mà cho thiên ma Lôi gia bán rẻ Lâm Phong cho đan vương gia. Có thể nói tất cả mọi người đều vì lợi ích mà làm hết thảy. Nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong là một lý lẽ trưa nay luôn đúng. Cùng lúc đó, Lâm Phong và Dương Tiêu giằng co trong tiểu viện của Dương Tiêu, khí thế của hai người tuôn trào cuồn cuộn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đại chiến, mà những người chung quanh cũng tỏ vẻ trầm mặc, khiến cho bầu không khí càng thêm áp lực. Nhưng đúng lúc này, bầu không khí tĩnh mịch bị sự xuất hiện của một người đánh vỡ. Lúc Lôi Động Thiên chứng kiến thế cục giữa Lâm Phong và Dương Tiêu, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, rồi liếc nhìn Lâm Phong. Lôi Động Thiên chính là người đã làm trọng tài cho trận chiến của Lâm Phong và Vương Giới. Lúc đó hắn đã đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn của Lâm Phong và còn đảm bảo Lâm Phong lọt vào vòng tứ đại thế lực. Nhưng bởi vì đan vương gia trả một cái giá quá mê người, làm hắn phải thất hứa. Cho nên khi hắn thấy Lâm Phong, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhưng sự hổ thẹn đó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất ngay. Dù sao thì cái giá mà đan vương gia đưa ra là quá lớn, khiến hắn phải Lôi ra khó lòng từ chối. Lâm Phong huynh, huynh cũng đừng trách ta, nếu không phải huynh để lại thần hồn của vương giới thì mọi chuyện đã khác. Lôi Động Thiên nhìn thấy Lâm Phong, âm thầm nói một tiếng, rồi mới lớn tiếng hỏi, Lâm huynh, Dương huynh, các huynh đang làm cái gì vậy? Dương Tiêu ta không muốn gây chuyện trong phủ đệ của Thiên Ma Lôi gia, nhưng cái tên Lâm Phong kia cứ bám lấy ta, khiến cho ta không thể không làm thế này. Dương Tiêu lạnh lùng nói, giờ phút này hắn đã không cần khách khí với Lâm Phong làm gì. Sau khi nghe xong, Lôi Động Tiên nhìn về phía Lâm Phong, âm thầm cảm thán. Gia hỏa này đúng là kẻ chuyên đi gây chuyện, hết vương thế, giờ lại thêm Dương Tiêu nữa. Mặc dù nghĩ vậy nhưng vẻ mặt Lôi Động Thiên không biểu lộ ra điều gì. Hắn tử tốn nói với Lâm Phong. Lâm Phong huynh, một khi đã đến Thiên Ma Lôi gia ta thì phải tạm thời gạt bỏ ân oán trước kia, nên huynh mau trở về chỗ của mình đi. À, còn chuyện này nữa, ta đã nói với cha về chuyện đưa huynh đến chỗ của tứ đại thế lực lớn, nên huynh hãy lập tức chuẩn bị đi trước đi, ngày mai sẽ có người hộ tống huynh. Lâm Phong lập tức nhìn Lôi Động Thiên, mỉm cười nói, yên tâm đi. Một khi ta đã vào Thiên Ma Lôi gia thì ta tất nhiên sẽ tuân thủ quy tắc ở nơi đây. Mục đích của ta tới nơi này chỉ muốn cùng Dương huynh đàm luận võ đạo một chút thôi, nhưng mà có lẽ Dương Tiêu huynh không hoan nghênh ta. Lôi Động Thiên gật đầu đáp, nếu huynh nói vậy ta cũng yên tâm. Để ta giới thiệu cho huynh về tứ đại thế lực của Đông Phương vực nha. Thế lực đầu tiên là Võ Thánh Tháp. Võ Thánh Tháp đã tồn tại ở Đông vực vô số năm, bồi dưỡng ra không ít thánh nhân nên được xưng là thế lực thánh cấp. Có thể nói, Võ Thánh Tháp là thế lực tồn tại lâu nhất ở Đông Phương vực. Thứ hai là Luyện Kim Sơn. Lịch sử của Luyện Kim Sơn cũng không kém Võ Thánh Tháp nhiều. Trong Luyện Kim Sơn có rất nhiều luyện khí, cấp tông sư. Gần như tất cả đế binh nổi tiếng ở Thần Tiêu Thành đều có xuất xứ từ Luyện Kim Sơn, thậm chí là một số thánh vương binh của vài thế lực lớn cũng do Luyện Kim Sơn luyện chế. Nhưng đó còn không phải là tất cả. Ta nghe nói người đứng đầu Luyện Kim Sơn là một vị luyện khí thánh tượng. Khi Lôi Động Thiên dứt lời, Lâm Phong thở dài một hơi, trong lòng âm thầm chấn động. Thánh tượng chính là đẳng cấp tất cả luyện khí sư và trận sư luyện đan sư đều ao ước đạt tới. Vì Thiên Trận Kỳ Phủ đã từng đào tạo ra một vị trận tượng nên mới có uy danh lớn như vậy. Nhưng luyện khí là một môn vô cùng phức tạp, ứng dụng rất nhiều trận pháp, cho nên một vị luyện khí thánh tượng chân chính cũng đồng thời là một vị trận tượng. Luyện Kim Sơn có dạng nhân vật như thế tồn tại tất nhiên sẽ trở thành một trong tứ đại thế lực của Đông Vực. Cỗ thế lực thứ ba chính là Ma Môn. Bên trong Ma Môn xuất ra rất nhiều ma tu phi thường đáng sợ, nên Ma Môn được xưng là thánh địa ma tu của Thần Tiêu Thành, mà sự cạnh tranh trong Ma Môn cũng vô cùng tàn khốc. Thế lực thứ tư là U Hồn Điện. U Hồn Điện nổi tiếng với những võ tu vô cùng quỷ dị, tất cả võ tu ở đó đều có thực lực đáng sợ, lại am hiểu về sức mạnh linh hồn. Sau khi giới thiệu tứ đại thế lực xong, Lôi Động Thiên mỉm cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong huynh, tứ đại thế lực của phương Đông Vực đều có thể trực tiếp chọn lựa những cường giả có tư cách tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, không biết là huynh chuẩn bị đi thế lực nào để ta còn chuẩn bị. Nghe vậy Lâm Phong tỏ ra trầm ngâm, lát sau mới mở miệng. Tứ đại thế lực đều có sở trường riêng khiến ta rất phân vân, nhưng danh ngạch ở nơi nào cũng ngang nhau, cho nên ta chọn Luyện Kim Sơn. Hảo, vậy huynh cố gắng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ tự mình hộ tống huynh, Lôi Động Thiên chậm rãi nói, lập tức nhìn thoáng qua những người chung quanh sau đó rời đi. Nếu Lâm Phong đã nói sẽ không động thủ thì hắn chắc chắn sẽ không làm gì Dương Tiêu, nên Lôi Động Thiên rất yên tâm. Xem ra, trận chiến này không thể diễn ra rồi. Lúc mọi người nhìn thấy Lôi Động Thiên rời đi cũng cảm thán một tiếng rồi lập tức rời đi theo, thì còn để lại Lâm Phong và Dương Tiêu. Sao ngươi còn không mau đi đi? Dương Tiêu vừa tỏa ra một tiết sát khí băng giá về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không hề nhìn hắn cũng không hề trả lời, mà chỉ đứng ở chỗ cũ đồng thời tỏa ra một cỗ uy áp bao phủ Dương Tiêu. Hành động của Lâm Phong khiến Dương Tiêu không thể không lên tiếng. Nếu như người đã thích ở đây như vậy thì cứ ở đây đi, để ta nhìn xem người có dám đụng đến ta hay không. Ngay khi nói xong, Dương Tiêu liền khoanh chân ngồi trên phế tích nhắm mắt tu luyện. Mặc dù biết rõ là Lâm Phong sẽ không dám động tới hắn, nhưng Dương Tiêu cũng không dám phớt lờ. Vạn nhất Lâm Phong nổi điên lên cắn người thì sao? Nên suốt đêm đó Dương Tiêu không hề tập trung tu luyện như những gì hắn biểu hiện, mà Lâm Phong cũng chưa hề rời đi. Cũng may khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi, Lâm Phong rốt cuộc rời đi. Lúc thấy cảnh đó, Dương Tiêu đang giả vờ tu luyện cũng âm thầm thở phào một hơi. Tuy nói tiểu viện của Lâm Phong là tiểu viện nhưng diện tích thì không nhỏ chút nào, mà phải nói phi thường rộng rãi. Lúc Lôi Động Thiên đến đây hắn mới phát hiện Lâm Phong đã chuẩn bị xong và đang chờ hắn ở đình gần cổng. Sao Lôi Hình đến sớm quá vậy? À, để tránh đêm dài lắm mộng thôi. Lôi Động Thiên dừng lại một chút rồi mỉm cười nói, Lâm Phong huynh, chúng ta khởi hành thôi. Cường giả của Lôi gia ta đang chờ ở bên ngoài. Được, vậy thì xuất phát. Ngay khi nói xong, Lâm Phong cùng Lôi Động Thiên bay ra phía ngoài. Đúng như lời Lôi Động Thiên, bên ngoài tiểu viện quả thật đang có một nhóm cường giả của Thiên Ma Lôi gia chờ đợi. Trong đám người đó có vài vị khí tức rất mạnh, vượt xa cả đại đế cảnh, chắc là thiên đế. Đi thôi. Lôi Động Thiên nói lớn một tiếng làm những cường giả của Thiên Ma Lôi gia phía dưới lập tức bay lên không trung. Cùng lúc đó trong một đám mây bên ngoài của Thiên Ma Lôi ra, đang có không ít người chờ đợi. Một người trong đám đó bỗng nhiên mở mắt nói, bọn chúng đang chuẩn bị đi ra, tất cả chuẩn bị. Mọi người sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phong. Khi nghe thấy vậy, Vương Thế trong đám người dùng đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn về hướng Thiên Ma Lôi ra, lạnh lùng nói. Lão già cầm đầu đám người lập tức dùng thần niệm bao phủ hư không chuẩn bị phục kích. Vì đã hứa với Thiên Ma Lôi ra họ sẽ không động thủ ở gần Thiên Ma Lôi ra, cho nên lần này họ xuất động đội hình rất mạnh. Ở một hướng khác, lúc đoàn người hộ tống Lâm Phong rời khỏi Thiên Ma Lôi ra, Lâm Phong đột nhiên mở miệng. Đợi chút. Lâm Huynh còn chuyện gì sau? Lôi Tụng Thiên mở miệng. Lôi Huynh, chúng ta đang đi về hướng luyện Kim Sơn sau. Lâm Phong hỏi một tiếng. Đúng là luyện Kim Sơn, theo yêu cầu của Lâm Phong Huynh. Ta suy nghĩ lại rồi, chúng ta đi Ma Môn thôi. Câu nói của Lâm Phong khiến sắc mặt Lôi Động Thiên trở nên ngưng trệ. Vì sao vậy? Ta là ma tu, nên ma môn thích hợp với ta hơn. Mong là huynh thông cảm. Sau khi nghe xong, Lôi Động Thiên tỏ vẻ trầm ngâm rồi gật đầu. Hảo, thay đổi phương hướng đi ma môn. Ngay khi nói xong, cả đoàn người liền thay đổi phương hướng. Qua một lúc lâu sau, dừng lại. Đúng lúc này một vị cường giả của Thiên Ma Lôi ra đột nhiên dừng lại quát. Người nào, mau mau hiện thân. Đông... Ngay khi vị cường giả kia dứt lời thì một cỗ uy thế kinh khủng lập tức bao phủ thiên địa, trong hư không xuất hiện một đám người. Đan Vương gia. Ngay khi thấy cảnh đó, đám cường giả của Thiên Ma Lôi gia lập tức bay lên bảo vệ Lâm Phong, nhưng đám người Đan Vương gia cũng không ở yên, chỉ trong vài hơi thở họ đã bao vây toàn bộ đám người của Thiên Ma Lôi gia, vô luận là số lượng hay thực lực thì phía Đan Vương gia đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Đan Vương gia đang có ý gì? Một cường giả của Thiên Ma Lôi gia lạnh lùng hỏi. Không có gì, bọn ta chỉ muốn đưa một người đi mà thôi. Một tên cường giả của Đan Vương gia lạnh lùng đáp rồi chuyển mắt sang nhìn Lâm Phong. Mặc dù đang bị bao vây, nhưng Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lúc đám người Lâm Phong đang bị bao vây, thì trong tiểu viện của Lâm Phong ở tại Thiên Ma Lôi gia, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kỳ lạ. Ngay sau đó có một bóng người đi từ trong góc hẻo lánh của tiểu viện ra. Người vừa xuất hiện này chính là Lâm Phong. Ngay sau đó Lâm Phong lập tức rời khỏi tiểu viện của mình, hóa thành một cơn lốc lao về phía tiểu viện của Dương Tiêu. Bởi vì nơi này là khu vực của Thiên Ma Lôi gia chiêu đãi khách, nên ở đây không có thủ vệ. Những người này đều có quyền tự do đi lại, chỉ cần không tiến vào cấm địa của Thiên Ma Lôi gia thì sẽ không có ai ngăn cản cả. Cho nên Lâm Phong dễ dàng đến được tiểu viện của Dương Tiêu. Và lúc này Dương Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, cả ngày hôm qua hắn bị Lâm Phong quấy rầy mất ngủ cả đêm, làm cho tâm trạng không được tốt. Khi thấy Lâm Phong rời đi, hắn mới cảm giác trong lòng nhẹ nhõm, tựa như buông bỏ được một tảng đá. Nhưng đúng lúc này Dương Tiêu đột nhiên có tiếng gió lốc tới gần, hắn lập tức mở mắt nhìn người đang đến mà quát. Ai? Cơn lốc lập tức ngưng lại để lộ ra bóng người bên trong, làm sắc mặt Dương Tiêu trở nên hết sức khó coi. Hắn lạnh lùng nói, sao người còn chưa rời đi? Tất nhiên là chưa, Dương Tiêu huynh còn ở Thiên Ma Lôi ra thì ta cần gì vội vã rời đi. Lâm Phong vừa cười vừa đáp rồi phóng ra một quả phù trận tạo nên trận pháp bao phủ tiểu viện của Dương Tiêu. Lúc thấy Lâm Phong làm thế, Dương Tiêu quát lớn. Lâm Phong, nơi này chính là Thiên Ma Lôi gia, nếu ngươi đụng đến ta, Dương Tiêu ta sẽ không khách khí đâu. Yên tâm đi, ta còn chưa ngu đến mức giết Dương Tiêu huynh trong Thiên Ma Lôi gia. Nếu làm ra như vậy chẳng phải đang ép Thiên Ma Lôi gia trở thành kẻ thù của ta sao? Câu nói của Lâm Phong khiến Dương Tiêu an lòng nhưng hắn vẫn hử lạnh một tiếng, âm thầm buông lỏng một hơi. Nhưng ngay khi hắn vừa thả lỏng, Lâm Phong đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước người hắn. Khi thấy thế, Dương Tiêu bạo phát toàn bộ sức mạnh để tự vệ. Nhưng hắn gặp phải không phải công kích của Lâm Phong, mà là một cỗ khí tức kỳ lạ vô hình, nó bao phủ lấy toàn thân Dương Tiêu, rồi biến mất. Thiên Ma Lôi gia đã bất nhân, thì đừng trách Lâm Phong ta bất nghĩa. Khi thấy Dương Tiêu biến mất, Lâm Phong lạnh lùng nói, mục đích quán cũng không phải là Dương Tiêu mà là bắt giữ hắn. Lấy cấp độ của thế giới vũ hồn hắn bây giờ thì Dương Tiêu đừng hòng phá vỡ. Năng lực cướp đoạt trí nhớ của gia hỏa đó là rất thần kỳ. Nếu như luyện chế thành ma khôi thì hắn sẽ là một trợ thủ không nhỏ với Lâm Phong. Bởi vậy nên Lâm Phong sẽ không tính buông tha cho Dương Tiêu. Hắn chỉ là chờ cơ hội mà thôi. Sau chuyện Lôi Động Thiên vội vã muốn đưa hắn qua chỗ của tứ đại thế lực, Lâm Phong liền cảm thấy có chỗ không đúng. Hắn đã chu sát vương giới cho nên Đan Vương gia tất nhiên sẽ khó lòng bỏ qua. Nếu như Thiên Ma Lôi gia thực sự muốn đưa hắn đến chỗ của tứ đại thế lực, thì chắc chắn phải tận lực tra dấu hành tung của hắn, chứ không phải vội vàng hấp tấp như vậy. Cộng thêm chuyện hắn muốn xử lý Dương Tiêu, nên Lâm Phong đã sử dụng một chút mưu kế nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất có thể thăm dò được Thiên Ma Lôi gia, thứ hai để bắt được Dương Tiêu. Đặc biệt khi Lâm Phong thấy đám người Lôi Động Thiên đợi bên ngoài tiểu viện thì hắn càng cảm thấy không thích hợp. Mặc dù những người hộ tống hắn có thực lực tương đối lợi hại, nhưng nếu như Đan Vương gia thực sự xuất thủ thì những người đó căn bản không đủ lực cản. Nếu Thiên Ma Lôi gia thực sự muốn đảm bảo an toàn cho hắn thì phải phái đội hình mạnh hơn hoặc chia binh vài đường lặng lẽ đưa đi. Có lẽ Thiên Ma Lôi gia và Đan Vương gia đã có thỏa thuận bí mật nào đó nên Thiên Ma Lôi gia mới làm như vậy. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lâm Phong lại hóa thành một cơn lốc lao ra khỏi Thiên Ma Lôi gia. Tuy Thiên Ma Lôi gia có không ít trạm gác ngầm, nhưng họ chỉ chú ý những người từ ngoại giới tiến vào Thiên Ma Lôi gia chứ không chú ý người đi ra ngoài. Mà không chỉ có thôn Thiên Ma Lôi gia làm như thế, các gia tộc còn lại cũng vậy. Vì không có ai ngăn cản, Lâm Phong cũng không hao phí sức lực để rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài, hắn thay đổi thành gương mặt khác, bắt đầu rời xa khỏi Thiên Ma Lôi gia. Lúc Lâm Phong nhìn thấy đám cường giả của Đan Vương gia xuất hiện, hắn nhận ra Thiên Ma Lôi gia đã bán đứng hắn, vì vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đến chỗ của tứ đại thế lục. Trước đó một lúc thì thân ngoại hóa thân của Lâm Phong và đám cường giả Thiên Ma Lôi gia vẫn đang bị bao vây. Một vị cường giả có khí tức đáng sợ đột nhiên đến gần Lâm Phong lạnh lùng nói, Thiên Ma Lôi gia không bảo vệ được ngươi. Nhưng Lâm Phong chỉ nở một nụ cười quỷ dị để đáp lại, ngươi cười cái gì? Lúc Vương Thế nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Lâm Phong, hắn liền quát lớn một tiếng, đồng thời tỏa ra từng luồng khí tức nóng rực. Ta cười các ngươi, người các ngươi mà Thiên Ma Lôi gia chặn lại chẳng qua chỉ là một khối thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Lâm Phong cười nói rồi hóa thành một luồng khói trắng, sau một lát luồng khói trắng lại ngưng tụ thành Lâm Phong. Một màn này khiến tất cả mọi người bất ngờ, đặc biệt là gia gia của Vương Thế. Lấy tu vi của hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Phong ở đây chỉ là thân ngoại hóa thân do hồn lực biến thành, chứ không phải bản thể. Nhưng có thể dùng hồn lực ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân thì không phải ai cũng làm được. Thân ngoại hóa thân do hồn lực ngưng tụ thành chính là một phần của linh hồn cho nên rất khó phát hiện. Nhưng nếu như thân ngoại hóa thân bị tiêu diệt thì bản thể cũng trọng thương. Mặc dù người của Thiên Ma Lôi gia cũng rất tức tối với nụ cười mỉa mai của Lâm Phong, nhưng câu nói vừa rồi của Lâm Phong lại khiến cho bọn họ không thể cãi lại. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đường đường chính chính nói trước mặt mọi người họ đã bán Lâm Phong cho Đan Vương gia sao? Sau khi phát hiện ra Lâm Phong chỉ là thân ngoại hóa thân, đám cường giả của Đan Vương gia đều lạnh lùng nhìn về phía đám người của Thiên Ma Lôi gia. Một cường giả bên phía Đan Vương gia lập tức dùng thần niệm truyền âm, Thiên Ma Lôi gia định lừa chúng ta sao? Chúng ta cũng không biết tại sao mọi chuyện trở nên thế này. Chúng ta và các ngươi giống nhau, đều bị tên kia lừa. Một vị cường giả của Thiên Ma Lôi gia đáp lại. Và lúc này cả hai phe Đan Vương gia và Thiên Ma Lôi gia đều không biết phải làm như thế nào. Đây chỉ là một khối thân ngoại hóa thân, có nên bắt nó hay không? Khi Lôi Động Thiên thấy mọi người không biết làm sao, hắn thầm nghĩ trong lòng. Không biết tại sao gia hỏa kia có thể nhìn ra, nhưng chắc hẳn hắn đã đề phòng. Cho nên mới đứng ở phía ngoài hoa viên của tiểu viện chờ mình. Chắc chắn bản thể của hắn lúc đó đang trong tiểu viện. Chuyện hắn đổi ý giữa đường chắc cũng vì kéo dài thời gian cho bản thể trốn thoát. Mà không chỉ có Lôi Động Thiên nghĩ ra chuyện này, tất cả những người ở đây đều không ai là kẻ ngốc, cho nên chỉ cần một lúc họ là có thể đoán ra mọi chuyện. Nguyên nhân của sai lầm lần này là do họ đã xem nhẹ Lâm Phong, không ngờ hắn lại sử dụng thân ngoại hóa thân để qua mặt mọi người. Các người chia tay nhau, đi giám sát chỗ của tứ đại thế lực đi. Nếu Lâm Phong thoát qua kiếp này, hắn tất nhiên sẽ tiến vào tứ đại thế lực. Còn chúng ta sẽ trở về Thiên Ma Lôi gia kiểm tra, biết đâu hắn còn chưa thoát khỏi đó. Tôn thân ngoại hóa thân này sẽ do chúng ta bảo vệ. Một vị cường giả của Thiên Ma Lôi gia đưa ra đối sách. Họ cũng nhận ra cái thân ngoại hóa thân này không phải phân thân bình thường. Nó chính là một phần linh hồn của Lâm Phong, cho nên Lâm Phong sẽ không dễ dàng buông bỏ. Tốt lắm, người cầu mong, bản thể của ngươi lọt vào trong tay ta đi. Gia gia của Vương Thế lạnh lùng nhìn thân ngoại hóa thân của Lâm Phong, đồng thời quát lên một tiếng khiến cho Lâm Phong cảm thấy cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng Lâm Phong vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần hắn bước vào tứ đại thế lực thì cả thần Tiêu Thành sẽ không có người nào dám động tới hắn, khi đó hắn nhất định sẽ làm cho những người này hối hận. Đi! Gia gia của Vương Thế hô to một tiếng, rồi dẫn người của Đan Vương gia rời đi. Ồ! Khi thấy cảnh đó, đám người Thiên Ma Lôi gia thở dài một hơi. Lôi Động Thiên đột nhiên chạy đến cạnh Lâm Phong mỉm cười nói, Lâm Huynh, Huynh thật lợi hại, ngay cả chúng ta cũng bị Huynh lừa. Nhưng chuyện này còn chưa xong đâu, chúng ta hộ tống Huynh về Thiên Ma Lôi gia nha. Lúc Lâm Phong nghe Lôi Động Thiên nói vậy, hắn còn cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không ngờ đối phương còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lôi Động Thiên mà đi làm diễn viên thì nhất định đoạt giải Oscar. Nếu như không đề phòng thì chẳng phải ta đã xong rồi sao? Lâm Phong cười đáp một tiếng, rồi lập tức xoay người bay về hướng phủ đệ của Thiên Ma Lôi gia. Hắn không lo đối phương làm gì khối thân ngoại hóa thân này của hắn. Nếu đối phương muốn thì đã lập tức tiêu diệt hắn rồi, hắn còn gì phải sợ. Một khi bản thể của hắn bước vào tứ đại thế lực thì đó cũng là lúc hắn đường đường chính chính ra khỏi Thiên Ma Lôi gia. Khi Lôi Động Thiên mang thân ngoại hóa thân của Lâm Phong trở về, hắn lại phát hiện một chuyện cực kỳ quỷ dị, đó là Dương Tiêu đã mất tích. Dương Tiêu mất tích kinh động đến những vị khách đến thăm Thiên Ma Lôi gia, mọi người tề tụ cùng một chỗ, đồng thời cũng kinh ngạc vì sao Lôi Động Thiên cùng với Lâm Phong đi rồi quay trở lại. Lôi Động Thiên muốn đưa Lâm Phong đến bốn đại thế lực, nhưng bây giờ Lâm Phong xuất hiện ở đây. Lúc này ánh mắt Lôi Động Thiên nhìn vào Lâm Phong mỉm cười. Lâm huynh, Dương Tiêu ở chỗ nào chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Dương Tiêu có tay có chân, hắn đi đâu ta làm sao ép được, hơn nữa bản thân hắn có trận đạo pháp bảo, tốc độ khủng bố, hắn muốn đi thì cho dù ta cũng đuổi theo không kịp. Lâm Phong khẽ mỉm cười, lộ ra vài phần bất cần đời, khiến Lôi Động Thiên trong lòng thầm mắng. Lâm Phong cùng Dương Tiêu có thủ án, hôm qua tất cả mọi người đều nhìn ra được, nhưng mà đúng lúc hắn mang thân ngoại hóa thân của Lâm Phong rời đi, thì bản tôn của Lâm Phong trộm lưu lại. Lúc sau trở về, bản tôn của Lâm Phong và Dương Tiêu cùng nhau biến mất, chính vì thế hắn làm sao mà không nghi ngờ Lâm Phong cho được, nhưng Lâm Phong lại thừa nhận hay sao? Lâm Huỳnh nói đùa rồi, trong thần sắc của Lôi Động Thiên ẩn chứa có ma quang, bị Lâm Phong trêu chọc hắn hiện nhiên tức giận, nhưng mà lúc này trong lòng Lâm Phong càng lạnh hơn. Tiên Ma Lôi ra, bội bạc bán đứng hắn cho đàn vương gia tộc, khoản sổ sách này hắn sẽ ghi lại. Nếu như lúc trước Thiên Ma Lôi ra không đáp ứng, sẽ là người làm chứng, hơn nữa bảo hộ hắn thật tốt. Nhưng là do Thiên Ma Lôi ra đưa ra hứa hẹn trước, mà bây giờ lại vì lợi ích mà bán hắn cho đàn vương gia. Hành vi này, Lâm Phong lại không thể lý giải. Lôi Hình cứ đùa, ta theo ngươi rời khỏi nơi này, nếu như đêm qua ta động thủ với Dương Tiêu, thì lấy thực lực của Dương Tiêu, mọi người lại không phát hiện ra sao. Lâm Phong nhìn mọi người bình tĩnh nói, mấy cái hành cung này liên tiếp nhau cùng một chỗ, nếu hắn cùng Dương Tiêu phát sinh đại chiến như lời nói, Tiêu Thế Lã Thường tất sẽ có động tĩnh rất lớn, nhưng mà hắn có thế giới vũ hồn cho nên không thể tính theo lã thường. Lôi Động Thiên không nói gì, trong lòng lạnh lùng nói, một khi đã vậy ta sẽ điều tra rõ chân tướng. Vừa dứt lời, Lôi Động Thiên lóe lên rời đi, nhưng mà lúc này ánh mắt mọi người lộ ra thần sắc thú vị. Lôi Động Thiên cùng với Lâm Phong tựa hồ có chút không thích hợp cho lắm. Vừa rồi bọn họ rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo sáng lạnh, thân hình lóe lên, bước vào hành cung của hắn, sau đó không xuất hiện nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, khu đông vực của Thần Tiêu Thành đột nhiên tuôn ra mấy tin đồn nhảm nhí, khiến cho Thiên Ma Lôi gia tức giận. Còn nội dung lời đồn có liên quan tới chuyện ngày xưa Thần Tiêu Thành, đan vương gia tộc có ước chiến với hậu nhân của đan vương ở Đan Tiêu Đại Lục. Lâm Phong giết chết vương giới và Lôi Động Thiên đáp ứng bảo vệ an toàn cho Lâm Phong. Lời đồn đó còn nói Lôi Động Thiên không tuân thủ hứa hẹn với Lâm Phong, Thiên Ma Lôi gia bán đứng Lâm Phong để thu chỗ tốt từ đan vương gia tộc, còn Lâm Phong suýt chút nữa gặp phải độc thủ, vẫn chưa an toàn đến được bốn đại thế lực. Tạm thời không biết thực hư lời đồn thế nào, nhưng nội dung lời đồn này làm hình tượng của Thiên Ma Lôi gia tổn hại rất nhiều. Tuy nói vì lợi ích thì cũng không có gì đáng trách, nhưng mọi người vẫn khịt mũi coi thường loại hành vi này. Vốn nhiều xây khơi lời đồn lan truyền đã truyền ra một đoạn hình ảnh trí nhớ, đan vương gia tộc bao vây người của Thiên Ma Lôi gia, điều này làm cho người ta không thể không tin. Thiên Ma Lôi gia đưa Lâm Phong tiến vào bốn thế lực lớn, cứ như vậy bị đội hình của đan vương gia tộc chặn lại sau. Thiên Ma Lôi gia không đi ra bác bỏ lời đồn, đan vương gia tộc cũng không lên tiếng, khiến thể diện của hai thế lực bị tổn thương. Lúc trước có cuộc chiến công bằng, thật không ngờ đan vương gia tộc lại mang theo đội hình đáng sợ như vậy trả thù, mà hành vi của Thiên Ma Lôi gia có vẻ càng ti tiện hơn. Chỉ một tin tức mà khu đông vực Thần Tiêu Thành đã nhấc lên không ít gợn sóng, lại để cho đám người tu võ càng thêm tin tưởng vững chắc, mấy đại nhân vật lạnh lùng kia đều bất tín, tất cả chỉ giả dối như vậy, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích. Đối với người trong võ đạo thì thực lực vẫn là quan trọng nhất. Lâm Phong lần nữa xuất hiện ở Diệp gia, chẳng qua hôm nay hắn đã hoàn toàn dỡ bỏ ngụy trang, đổi lại gương mặt vốn có của mình. Hắn chuẩn bị lấy khuôn mặt thật của mình đi tham dự Cửu Tiêu hội ngộ. Khuôn mặt này và khuôn mặt hắn sử dụng gần đây nhất có vài điểm tương tự, nhưng khí chất lại khác nhau. Hôm nay trên người hắn giống như có đợt ma quang lượn lờ, trong con người tỏa sáng mà thâm thúy, khuôn mặt có dấu vết hàng năm tháng và sự từng trải, nhưng vẫn giữ được vài phần khờ dại của trai tơ. Khuôn mặt sáng sủa, có chút tuấn giật kia cũng không phải quá anh tuấn. Ở trong thế giới võ đạo, người cải tạo huyết nhục và làn da thì dung nhan đã vô cùng không tệ. Nữ tử thì luôn xinh đẹp, nam nhi thì tuấn lãng, khó khăn lắm mới có một thằng xấu dai. Nhưng mặt của Lâm Phong lại có một loại mỹ cảm khác. Lâm Phong tiến vào Diệp gia chính là lấy lực lượng pháp tắc ma đạo khủng bố trấn áp rất nhiều người, rất dễ dàng tiến vào. Chỉ cần ngày khác thông qua khảo hạch thì Diệp gia cũng sẽ đề cử hắn cùng với những người thông qua khảo hạch cho một trong bốn thế lực lớn. Hơn nữa lúc này đây Lâm Phong không còn tích cực như cũ, hắn chỉ im lặng ở chỗ mình bế quan tu hành, giống như việc bên ngoài không liên quan đến hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không quên việc đối phó với Dương Tiêu trong thế giới vũ hồn. Đối với việc Dương Tiêu trở thành cá trong chậu, dù hắn có xuất ra bao nhiêu thủ đoạn, thì ở trong thế giới vũ hồn của Lâm Phong, ngay cả lực lượng pháp tắc không thể điều động thì có thể nhấc lên sóng gió gì. Dương Tiêu bị Lâm Phong từng bước ép vào tuyệt cảnh, cuối cùng tránh không khỏi vận mệnh giống như vương giới, bị Lâm Phong luyện chế thành ma khôi. Đợi luyện chế Dương Tiêu thành ma khôi rồi, với năng lực đặc thù của gia hỏa kia sẽ có trợ giúp không nhỏ với Lâm Phong. Lâm Phong bế quan tu hành cũng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ngày đề cử Cửu Tiêu hội ngộ càng gần, càng có nhiều cường giả hội tụ trong 12 vực của Thần Tiêu Thành. Cường giả đến ở Đông Vực cũng càng ngày càng nhiều. Diệp gia đương nhiên cũng vậy, bởi vậy sẽ không ai sẽ để ý một người như Lâm Phong. Dù sao hôm nay thì đệ nhất công tử của Thanh Tiêu là Quân Vô Tình cùng với Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng cũng ở Diệp gia, và bọn họ thì đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người rồi. Ngày hôm nay Đông Vực lại chấn động, Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh cũng xuất hiện ở Đông Vực Thần Tiêu Thành, khiến trong lòng mọi người sợ hãi thầm than. Thật không ngờ trong Cửu Tiêu, đệ nhất quân thì đã có 3 vị xuất hiện ở Đông Vực, có vẻ cực kỳ thú vị. Hơn nữa Ngọc Thanh phủ xuống Đông Vực, nhưng lại có một ít người thực lực cường đại hiếu chiến đã đến thăm dò, kết quả đều không ngoại lệ chết trước thần thông thất khiếu sát phạt của Ngọc Thanh, vô cùng đáng sợ. Danh tiếng của Cửu Tiêu đệ nhất quân cũng không phải là hư danh, mặc dù mỗi lần Cửu Tiêu hội ngộ sẽ chọn ra 10 người đứng đầu, mà Cửu Tiêu đệ nhất quân chiếm cứ danh sách cũng không phải quá nhiều. Nhưng phải biết rằng, thiên tài tham gia Cửu Tiêu hội ngộ thì quá đông, mà 9 người bọn họ thì đều có trong những vị trí hàng đầu, điều này đã vô cùng đáng sợ rồi. Mặt khác 3 ngày sau, các chư thế lực chính thức đề cử, người có trong danh sách 3 ngày sẽ đến 4 thế lực lớn trước, tiến cử người được lựa chọn lên. Bởi vậy mà các chư thế lực cũng bắt đầu khảo hạch và đào thải một số người, rồi lại tiếp tục lựa chọn đám tinh anh có thể đạt đủ điều kiện. Diệp gia cũng bắt đầu khảo hạch. Một ngày này, diễn võ trường chống trải của Diệp gia có mấy trăm người tụ tập, tất cả đều là khách đến, muốn tranh thủ một danh ngạch để được tiến cử. Chỉ khi bước vào 4 gia tộc lớn mới có cơ hội đạt được danh ngạch tham gia Cửu Tiêu hội ngộ. Trong diễn võ trường của Diệp gia hội tụ rất nhiều cường giả. Trên khiến đài một ít nguyên lão của Diệp gia tự mình tọa chấn, lần đề cử này rất quan trọng, còn họ đề cử một ít người không có thực lực lên thì làm sao mà ăn nói với 4 thế lực lớn được. Cửu Tiêu hội ngộ lần này các chư thế lực ở phía đông tiến cử người cho 4 thế lực lớn, còn phía trên 4 thế lực lớn chắc hẳn chư vị cũng biết, Võ Thánh Tháp, Luyện Kim Sơn, Ma Môn, U Hồn Điện. Chư vị có thể tưởng tượng được, mặc dù mỗi thế lực được đề cử 10 người, nhưng 4 thế lực lớn cũng sẽ có những nhân vật tham gia vào. Bởi vậy họ vẫn tiếp tục sàng lọc và loại bỏ không ít. Dù sao Thần Tiêu Thành có 12 vực, phải từng tầng đào thải, chỉ chừa lại tinh anh. Bởi vì quy củ ở bên ta cũng sẽ nghiêm khắc một chút, lần này chỉ chọn ra 30 người, cho nên đại đa số sẽ bị đào thải. Điểm này mong chư vị thứ lỗi cho. Nhiều người như vậy mà không ngờ chỉ lấy có 30, tức là 10 không còn nổi một. Ánh mắt của đám đông lóe lên, thì cảm thấy một trận áp lực nặng nề. Người đến đây vốn đã có thiên phú không tệ, lại từ các nơi của Cửu Tiêu đại lục chạy tới, hơn nữa trong này toàn là vũ hoàng cảnh tầng 1 cả. Mặc dù chỉ đề cử có 30 người, nhưng khi đi tới 4 thế lực lớn chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng không dừng lại 300-400, thế lực cộng lại phải hơn 1000 người, 12 vực cộng lại phải hơn vạn, tất cả đều muốn tham gia Cửu Tiêu hại hội ngộ. Đã thế giữa 4 thế lực lớn lại còn phải tiến hành một lần sàng chọn nghiêm khắc, chỉ sợ tỷ lệ này vẫn còn là cao. Mọi người âm thầm suy nghĩ, người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ trong vòng 100 người có thiên phú không tệ như họ chỉ có thể chọn ra một người, thậm chí là số đếm càng thêm khổng lồ. Lâm Phong đứng trong đám người nghe được mấy lời đó cũng có chút kinh ngạc, chỉ có thể nói Cửu Tiêu hội ngộ làm dao động người của Cửu Tiêu. Hôm nay nhân vật thiên tài phủ xuống Thần Tiêu Thành quá nhiều rồi. Mặt khác thì Vô Tình công tử cùng Cửu Linh Hoàng trực tiếp chiếm cứ 2 danh ngạch, nói cách khác chỉ còn lại 28 danh ngạch, điểm này chắc là chư vị không ý kiến chứ. Cường giả Diệp gia tiếp tục nói khiến mọi người thầm mắng hai tên kia, vô duyên vô cớ lại liếm mất 2 danh ngạch. Được rồi, hiện tại mời chư vị tụ tập trên diễn võ đài để ta đến sàng lọc một lần trước. Nguyên lão kia mở miệng, vòng thứ nhất các đại gia tộc sẽ sàng lọc không quá phức tạp, rất nhanh sẽ chọn ra 30 người. Dù sao lúc này những nhân vật tinh anh không có khả năng bị đào thải, mà người bị đào thải mặc dù vận khí không tốt, nhưng bọn họ đã đến giữa 4 thế lực lớn thì vận mệnh vẫn sẽ giống nhau, cho nên là các chư thế lực ở Thần Tiêu Thành chỉ là làm động tác mà thôi, nhưng vẫn có thể loại bỏ được rất nhiều người có thế lực chưa tới. Mọi người đều bước lên diễn võ đài, một đoàn người vây quanh diễn võ đài thành một vòng tròn, đây là ý của nguyên lão Diệp gia. Một lát sau ta sẽ áp bách trừ vị, nếu như bị áp bách xuống diễn võ đài vậy thì trực tiếp rời khỏi Diệp gia. Đương nhiên nếu các vị nguyện ý lưu lại làm khách, Diệp gia ta vẫn rất hoan nghênh. Nguyên lão của Diệp gia chậm rãi mở miệng rồi chân bước xuống, phủ xuống giữa diễn võ đài, sau đó một cỗ đế uy mênh mông tràn ngập cực kỳ khủng bố. Đông, chỉ thấy chân hắn hung hăng dẫm lên diễn võ đài, một tiếng ầm vang đáng sợ truyền ra, một chùm ánh sáng phóng lên cao làm các hư không đều bị bao phủ vào trong đó. Trên diễn võ đài tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng phủ xuống trên người. Cỗ uy áp này giống như có quy luật đặc thù không ngừng va chạm vào thân thể họ, chấn động đến tâm thần. Hơn nữa cỗ quy luật này hình như có quy định kỳ diệu, giống như những con sóng không ngừng oanh kích lên người họ, càng ngày càng mạnh. Rất nhanh thì không ít người đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tim càng đập nhanh. Uy áp của cỗ va chạm trên người kia dần khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Lâm Phong cũng bình tĩnh đứng ở một bên, thần sắc bình thản. Thân thể huyết mạch hay thậm chí trái tim cũng đều bị áp bách. Hắn tự nhiên có thể phát hiện được, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Nhưng bất luận là lực lượng gì của hắn cũng đều rất mạnh, cho nên lực áp bách này còn chưa đủ khiến hắn dao động. Thế nhưng, không phải mỗi người đều có thể giống như Lâm Phong. Lúc hắn vượt qua lần ma kiếp thứ ba, thứ tư, thì sức chiến đấu đã thuộc về loại vũ hoàng vô cùng lợi hại. Huống hồ chi hiện tại đối phó của hắn chỉ là đám thiên tài của cửu tiêu đại lục nằm ở vũ hoàng cảnh mà thôi. Đông... Nguyên lão Diệp gia lại tiếp tục hung hăng đạp xuống từng bước, một cơn sóng kinh khủng hung hăng chấn động trên đám người. Không ít người thân thể khẽ dao động, thậm chí một ít người trực tiếp lui xuống diễn võ đài. Nhất thời sắc mặt người nọ khó coi, thân hình lóe lên bay thẳng về phương xa. Như vậy là có người đầu tiên bị đánh xuống diễn võ đài, nhưng hắn không có mặt mũi để ở lại. Hôm nay ta đã cảm giác được lực áp bách cường đại như thế thì chỉ sợ không kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này trong lòng của không ít người đã xuất hiện điều tương tự, họ âm thầm cảm thán, quê nhà thì họ đều thuộc vào loại nhân vật lợi hại, được rất nhiều tôn xưng là thiên tài, nhưng tới nơi này rồi thì lại tựa hồ trở thành người thường. Cũng bởi vì như vậy, họ mới chân chính ý thức được, sân khấu của cửu tiêu hội ngộ này nó quá lớn. Theo áp lực tăng cường thì ngày càng có nhiều người bị áp bách xuống, mỗi lần đến mức độ nhất định, cường giả kia sẽ dẫm chân xuống đất một phát, tăng cường uy lực, khiến cho lực áp bách tống động nhảy lên càng nhanh, giống như là không ngừng có lực lượng va chạm vào thân thể của đám người. Sàng lọc như vậy, rất nhanh có thể sàng chọn được ra một số lượng rất đông. Không bao lâu sau thì diễn võ đài to lớn như vậy thì còn chưa tới 100 người, nhưng đối phương vẫn chưa quyết định dừng lại. Tuy nói vô tình công tử cùng với cửu linh hoàng không cần phải khảo hạch, nhưng họ vẫn bình tĩnh đứng trên diễn võ đài, khoanh tay mà đứng, không có bất kỳ dao động nào. Uy áp vẫn liên tục tăng thêm. Chỉ thấy giờ phút này nguyên lão kia lần nữa nhấc chân, một tiếng ầm ầm bạo phát làm hư không rung động, ánh sáng thắng bắn ra. Đông, lúc này đây hắn liên tục làm chấn động chiến đài tới 3 lượt, rất nhiều người thậm chí phát ra tiếng rên hoặc là khóe miệng hộc máu vì mạnh mẽ đánh xuống khỏi diễn võ đài. Hơn nữa, cỗ uy áp cường thịnh đáng sợ kia vẫn kéo dài, thẳng đến khi 9 lần luật động thì lại không ít người bị chấn động rơi xuống, đối phương mới dừng lại. Là nhìn trên võ đài cũng chỉ còn lại có hơn 50 người. Có người rời khỏi Diệp gia nhưng cũng có người tiếp tục lưu lại quan sát tình hình. Trong mắt bọn họ đều mang theo một chút cô đơn thất vọng. Ngay cả khảo hạch của Diệp gia mà họ cũng không thông qua, chứ đừng nói đến khảo hạch tàn khốc của 4 đại thế lực. Rất nhiều người trong bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến nhưng đã vô duyên với cửu tiêu hội ngộ. Nơi đó không nhất định là sân khấu của bọn họ. Ánh mắt của vị nguyên lão Diệp gia kia nhìn về hướng mọi người, bình tĩnh nở nụ cười. Kế tiếp chỉ còn có hơn 50 người, hiển nhiên đều là nhân vật có chút lợi hại. Tiếp theo thì sẽ dễ dàng hơn. Các người ai có khả năng đánh một người rời khỏi phạm vi diễn võ đài thì thông qua khảo hạch, mà người bị đánh ra thì cũng đồng nghĩa bị loại. Vô tình công tử và cửu linh hoàng, các người không cần xuất thủ. Nguyên lão Diệp gia khẽ cười nói, nhất thời ánh mắt mọi người lóe lên, đôi mắt vô ý đảo nhìn chung quanh. Chỉ cần đánh một người xuống là mình thông qua khảo hạch. Đương nhiên, nếu không có người nào xuất thủ với họ, bọn họ có thể lọt vào 30 người cuối cùng thì cũng coi như thông qua. Chỉ khác là một cái chủ động, còn một cái là bị động. Chủ động mà nói thì người có thể lựa chọn đối thủ, còn bị động thì phải dựa vào vận khí. Nếu vận khí của người tốt có lẽ không bị ai chọn, còn không tốt thì sẽ bị người lợi hại nhìn vào. Cái này tựa hồ cũng không công bằng, nhưng nguyên lão Diệp gia cũng không cần để ý nhiều như thế. Chọn ra 30 người, cuối cùng có thể được đưa vào cửu tiêu hội ngộ, chỉ sợ là 5 người cũng khó. Dựa theo tỷ lệ bình thường thì đại khái là 3 người chọn 1. Bởi vậy nếu nơi này có mấy người kia, bọn họ sẽ không có khả năng bị loại bởi hình thức đào thải như vậy. Ông, rốt cuộc có một đạo thân ảnh di động, đánh về phía người khóa miệng tràn đầy máu tươi. Nhanh như chớp một cây thương màu vàng đáng sợ phá không giết tới, khắp hư không vặn vẹo. Đó là đạo uy, nhất thời mảng hư không kia giống như bị phong tỏa. Người nọ bị hắn công kích thì sắc mặt tái nhợt, trong hư không vặn vẹo, hắn không có đường lui, trừ phi lấy lực lượng mạnh hơn để bạo kích đối phương, phá tan công kích của đối phương mới có thể bảo trụ mình không rơi khỏi diễn võ đài. Nếu không, chỉ cần hắn lui về phía sau thì chính là vận mệnh đào thải. Chứng kiến tình hình phát sinh bên này, thân thể rất nhiều người dựa sát vào nhau, đi tới trung tâm của diễn võ đài. Vì không để cho người khác có cơ hội công kích ở khu vực biên giới, làm cho họ rất dễ dàng rời khỏi khu vực diễn võ đài. Chỉ cần bọn họ lui lại từng bước thì đó chính là thua. Lâm Phong không hề di chuyển bởi vì hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng mà rất nhanh có một đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, trong giây lát dẫm chân mà tới, uy áp cường thịnh phủ xuống trên người hắn. Đôi mắt người nọ tối đen, trong nháy mắt con người của đối phương như hóa thành một phương không gian, khiến cho cả người Lâm Phong muốn xa vào trong con người ấy. Đồng thuật vô cùng lợi hại, nhưng đôi con người kia lại thấy ánh mắt thâm thúy của Lâm Phong bình tĩnh từ đầu tới cuối. Đột nhiên một cỗ áp lực của lực lượng nguyền rủa phủ xuống, giống như có vài tôn minh vương pháp tướng hiện thân phủ xuống trong đồng tử của hắn, khiến đôi mắt của hắn đau nhức, giống như tình cờ gặp phải nguyền rủa vậy. Cút! Một tiếng quát lớn hung hăng chấn động trong lòng hắn, khiến cho cả thân hình hắn rơi vào trạng thái hỗn độn, sau đó kêu rên một tiếng. Sau khi hắn tỉnh lại, cước bộ không ngừng lui về sau, hắn biết chính mình đá vào thiết bản, tên kia vẫn đứng yên là bởi vì hắn tự tin. Anh, một cỗ khí tức đáng sợ từ sau lưng chuyển đến, hắn đã dừng việc xuất thủ với Lâm Phong thì tự nhiên sẽ có người khác xuống tay với hắn. Đột nhiên hắn xoay người, chỉ cảm thấy một đạo nắm tay khủng bố phá vỡ tất cả, đó là lực lượng dã man trực tiếp xuyên qua ngực, đánh rách cả cốt cách của hắn, còn đánh hắn văng xuống hỗn võ giới diễn võ đài. Hỗn láo! Sau khi người nọ bị đánh xuống chợt quát một tiếng, nhưng người công kích hắn chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn mà nói, một khi đã công kích người khác thì phải chuẩn bị tinh thần bị người khác đánh xuống. Nói xong bước chân của hắn đi về phía một người khác, sau một lát trên diễn võ đài không ngừng giảm thiểu nhân số. Nguyên lão của Diệp gia lúc này mỉm cười nói, đủ rồi, vừa đúng 30. Lời hắn vừa thốt ra nhất thời mọi người dừng chiến, dù sao giữa họ không có thù hận gì, chẳng qua chỉ vì muốn tham gia kiểu tiêu hội ngộ mà thôi. Hôm nay một khi đã đạt được tư cách đề cử qua vòng thứ nhất, tự nhiên họ sẽ dừng tay. Vòng đề cử thứ nhất này rất đơn giản, chỉ cần thời gian không bao lâu đã quyết định được cường giả, được tiến cử tới 4 thế lực lớn. Mà người bị đào thải đều có chút tiếc nuối, bọn họ ngay cả vòng gửi xe đều không qua được thì đừng nói cửu tiêu hội ngộ làm gì. Chúc mừng chư vị, chúng ta đã bàn bạc chính là 4 thế lực lớn, luyện kim sơn. Sáng sớm 3 ngày sau, tụ tập ở nơi này, Diệp gia sẽ đưa chư vị đi luyện kim sơn trước, tranh thủ đoạn thời gian kế tiếp các người có thể chuẩn bị đủ danh ngạch của cửu tiêu hội ngộ. Nguyên lão Diệp gia khẽ cười nói, để cho mọi người đều gật đầu. Có một số người có chút hưng phấn nhưng cũng có ít người rất lạnh nhạt, giống như đây vốn là chuyện nên xảy ra. Mục tiêu của họ cũng không phải là đề cử lần này mà là danh ngạch của cửu tiêu hội ngộ. Mà lúc này người dưới diễn võ đài thở dài trong lòng thầm nghĩ, ngay cả tư cách đề cử của vòng thứ nhất họ đều không lấy được. Kế tiếp còn có khảo hạch của 4 thế lực lớn mới đến được cửu tiêu hội ngộ, mà người lấy được vị trí đứng đầu của cửu tiêu hội ngộ là loại nhân vật thế nào? Nghĩ vậy bọn họ thầm than. Khó trách có người nói, một người bất kỳ đứng trong 100 vị trí đầu của cửu tiêu hội ngộ cũng là nhân vật oai phong một cõi của cả cửu tiêu đại lục. Đám người dần tản đi, Lâm Phong cũng im lặng rời khỏi. Mấy ngày nay đông vực thần tiêu thành có rất nhiều thế lực tiến hành khảo hạch, thẳng đến 3 ngày sau, các chư thế lực ở thần tiêu thành đều mang đám người cuồn cuộn bay đi, đi về 4 thế lực lớn đang ở. Cái này đồng nghĩa với khoảng cách với cửu tiêu hội ngộ gần thêm. Lâm Phong theo mọi người chậm bước hư không, ánh mắt nhìn về phương xa, thì thấy mảnh không gian kia có một tòa thành bảo trong hư không màu vàng, vắt ngang giữa trời đất, giống như một tồn tại độc nhất vô nhị vậy. Luyện Kim Sơn, phía trước có một đạo âm thanh truyền đến, chung quanh là tiếng gió thét gào. Hai nhóm người đều đến Luyện Kim Sơn, cách đó không xa có một cỗ thế lực. Khi ánh mắt hai phe chạm nhau, khí tức tràn ngập, trường bảo phiêu động. Sau khi bước vào Luyện Kim Sơn, bọn họ có khả năng sẽ trở thành đối thủ của nhau. Luyện Kim Sơn là thế lực luyện khí mạnh nhất của thần tiêu thành rộng lớn, chứ không phải là một trong những. Tất cả các đệ tử ở đó đều am hiểu luyện khí, mà người giỏi luyện khí thì đầu tiên phải giỏi về trận đạo, đương nhiên võ đạo của họ cũng không kém. Trên đại lục thì bất luận luyện khí, luyện đan hay chức nghiệp nào khác thì cũng không thể tách rời thực lực của bản thân. Luyện khí sư cùng với luyện đan sư muốn luyện khí và luyện đan đạt đến đỉnh phong, đầu tiên trên mặt thực lực phải không ngừng theo đuổi đỉnh phong mới có thể đồng bờ tiến lên phía trước. Nếu không tất cả sẽ đều là phí công. Bởi vậy, ở tại cửu tiêu đại lục, luyện khí sư và luyện đan sư lợi hại, tuổi tác của bọn họ thường sẽ khá lớn. Mặc dù thiên phú võ đạo của họ không kém gì so với người khác, nhưng so với người cùng cảnh giới mà nói, thì tình huống thiên phú chênh lệch không lớn, bọn họ đều có vẻ lớn tuổi một chút, bởi vì bọn họ cần tiêu phí thời gian và tinh lực nhiều hơn. Nhìn thấy luyện kim sơn hoa mỹ ở phía trước, giống như là khí tức thiên hạ đúc thành, vô cùng rộng lớn và khí khái, từng tòa giống như quân điện quần lạc màu vàng treo lơ lửng giữa không trung, giống như đang kể cho mọi người về một thời lịch sử huy hoàng của nó. Nơi đó là vùng đất hội tụ của Vũ Hoàng tầng 1. Chỉ thấy lúc này một vị cường giả Diệp gia chỉ vào phía trước mà mở miệng. Một tòa lâu đài trôi nổi giữa hư không, đã có không ít thân ảnh xuất hiện ở đó. Đám người Lâm Phong đi tới bên kia, thân hình chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đánh giá trận doanh của đối thủ, cỗ khí thế phóng ra ngoài vẫn mạnh mẽ như vậy. Thần Tiêu Thành là trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục, luyện kim sơn, xa xa từng tòa cung điện màu vàng giống như từ khí đúc thành, khí không thể phá hủy, cứ thế đúc thành một tòa huyền thiên cung, đó là loại bá khí cỡ nào. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đây là nội tình ở trong đông vực Thần Tiêu Thành. Một thế lực mạnh nhất trong luyện kim sơn, Lâm Phong hắn cũng đi tới, thiên ma lôi ra, có huyền phù, thiên ma kiếp châu trôi nổi ở bên trên thành lũy, hư không hắc ám, uy nghiêm bao la hùng vĩ, nhưng luyện kim sơn trước mắt so với thiên ma lôi ra thì nó càng có độ đánh sâu vào thị giác và càng thêm đồ sộ. Võ thánh pháp, ma môn, u hồn điện, không biết hình dạng ra sao, Lâm Phong thầm nghĩ. Ở phía đông vực Thần Tiêu Thành này đã cực kỳ rộng lớn, bốn thế lực lớn lại ở bốn phương vị khác nhau. Nếu như không có cao phẩm giai thay cho công cụ đi bộ, muốn đi xem xét từng thế lực lớn cũng hao phí không ít thời gian mới có thể đi qua được một đại thế lực. Lâm Phong rời ánh mắt về phía trận doanh khác, theo thời gian trôi qua có hơn 10 trận doanh phủ xuống mảnh đất này, tức là có hơn 300 người tổng cộng, cũng có nghĩa là bọn họ đã vượt qua 3.000 nhân số đào thải mà đến. 3.000 người này đều là những nhân vật có chút lợi hại, nếu không thì ngay cả cơ hội cổ thánh tộc cũng sẽ không cho họ. Lúc này xa xa có từng đạo tiếng gào thét sắc bén mà đến, ánh mắt đám đông chuyển qua, lập tức thấy từng đạo vòng tròn đang bay tới bên này, mà phương xa có không ít cường giả trên vòng tròn màu vàng, chậm bước mà đi, giống như từng bước đạp giữa hư không. Rất nhanh các vòng tròn hội tụ lại với nhau, hóa thành một vòng tròn màu vàng cực lớn, trên đó có vài đạo thân ảnh mà giờ phút này đã xuất hiện trước mắt đám người. Tốc độ nhanh thật, chỉ sợ vòng tròn này là một kiện đế binh vô cùng lợi hại. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy vòng tròn cực lớn kia lần nữa phân ra, kéo ra thành bậc thang hình vòng tròn, có vài đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Trung niên cầm đầu mặc trường bào luyện kim sạch sẽ, đẹp đẽ mà quý giá, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu với người dẫn đường của các đại trận doanh mà nói, chư vị, vất vả rồi. Nên làm thôi, người của các thế lực đều khẽ khom người bày ra dáng vẻ tôn kính với luyện kim sơn. Ánh mắt trung niên kia vị nhìn về phía các trận doanh, lộ ra ý cười mà nói. Các vị phủ xuống, luyện kim sơn ta đồng nghĩa với việc có cơ hội tham gia sân khấu chiến đấu mạnh nhất của Cửu Tiêu Đại Lục là Cửu Tiêu Hội Ngộ. Hôm nay chỉ còn 3 tháng nữa là Cửu Tiêu Hội Ngộ sẽ chân chính mở ra. Có điều 2 tháng sau luyện kim sơn ta sẽ tiến hành sàng lọc một lần, chọn lựa cường giả có tư cách tiến vào Cửu Tiêu Hội Ngộ vĩ đại. Cho nên 2 tháng này, ngoài trừ những nơi cấm vào của luyện kim sơn, các vùng đất khác tùy ý chư vị đi lại. Nếu như muốn chúng ta cung cấp cho gì đó thì cứ việc mở miệng. Nói xong chỉ thấy tay hắn vung lên, từng bộ trường bào màu vàng bay bay phủ xuống trước mặt các trận doanh, tiếp tục nói. Đây là kim trường bào mà luyện kim sơn ta chuẩn bị cho chư vị. Trong đoạn thời gian này vì để an toàn, chư vị hãy mặc luyện kim trường bào vào. Chỉ cần mặc nó trên người thì các người là người được luyện kim sơn, lựa chọn tham gia Cửu Tiêu Hội Ngộ. Lúc đó thì không ai dám động đến các ngươi. Mặt khác chúng ta có tin tức gì cũng có thể tùy thời thông báo cho chư vị. Mọi người mặc trường bào lên người, bọn họ đã nhìn ra trường bào này không phải trường bào bình thường, mà là một bộ hoàng khí cao giai. Tuy rằng không có tác dụng quá lớn với họ, nhưng có thể thấy được bút tích của luyện kim sơn. Loại hoàng khí này đối với họ mà nói cho dù ngàn dư cũng dễ dàng có thể đưa ra. Hơn nữa, phía trên hoàng khí có dao động nhàn nhạt, giống như lời đối phương nói, hoàng khí này chắc chắn có công năng truyền tin, có thể tiếp nhận tin tức từ phía luyện kim sơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi lợi dụng thân phận này, tùy ý giết người ở Thần Tiêu Thành, làm ra những chuyện quá phận, thì cũng đừng trách luyện kim sơn ta khó giữ. Âm thanh của người đàn ông trung niên đột nhiên lạnh đi vài phần, bởi vì từng có người mượn cơ hội này ở trong Thần Tiêu Thành điên cuồng giết người đoạt bảo, gây ra lửa giận của các thế lực. Bởi vậy người đàn ông trung niên mới dặn dò một tiếng như vậy. Luyện kim sơn bảo hộ những người này là bởi vì họ có thể tham gia Cửu Tiêu Hội Ngộ, chứ không phải cho họ quyền lợi để giết chóc trong Thần Tiêu Thành. Hiểu rồi, mọi người đều gật đầu, chẳng qua trong lòng cũng hiểu rõ, khoác trường bào màu vàng kim của luyện kim sơn vào, chỉ cần bọn họ không làm gì quá phận, thì cả Thần Tiêu Thành này không ai dám động vào bọn họ. Được rồi, Hôm nay mời chư vị đến đây, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chẳng qua muốn ban cho các ngươi một cái danh hiệu. Danh hiệu người đạt được danh ngạch tham gia cửu tiêu hội ngộ. Hai tháng này các ngươi có thể tùy ý hoạt động, có chuyện gì thì luyện Kim Sơn sẽ thông báo. Người trung niên kia tiếp tục mở miệng rồi gật đầu với mọi người, rồi lập tức nhìn về phía người hộ tống, làm phiền chư vị. Nói xong ta lại đạp vào vòng tròn màu vàng mà đi, nhưng mà lại để mấy người ở lại nơi này. Lần đầu tiên gặp mặt rất đơn giản, cũng không căn dặn quá nhiều, tất cả đều vì cửu tiêu hội ngộ mà chuẩn bị. Chư vị, ai muốn đến luyện Kim Sơn sống trước thì ta sẽ mang chư vị đi, an bài chỗ ở, như vậy mới có nơi đặt chân. Thì thấy một cường giả của luyện Kim Sơn phủ xuống, mở miệng nói với đám người chung quanh. Một khi đã tới nơi này rồi thì hãy tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi trước. Đúng vậy, tìm được chỗ đặt chân trong luyện Kim Sơn rồi về sau có thể thường xuyên đi dạo. Mọi người đều mở miệng, cũng không ai vội vàng rời đi, bọn họ không đến mức thiếu thời gian như vậy. Người luyện Kim Sơn mang theo bọn họ bước vào từng tòa điện vũ màu vàng, an bài họ ở trong thiên điện liên miên. Dù vậy mỗi người cũng có được một tòa sân nhỏ khá là xa hoa, vô cùng khí khái. À, chúng ta đi xem luyện khí đi. Nhìn luyện đan thì chán lắm, ta còn chưa nhìn được tống sư luyện khí ở đâu. À, tông sư. Giao Giao thấp giọng nói với Cửu Linh Hoàng và có chút chờ mong. Năm vị siêu huynh đệ của Cửu Linh Hoàng cũng đi vào luyện Kim Sơn. Không phải bọn họ là có đủ thực lực mà vì họ chịu được lực áp bách của Nguyên Lão, của Diệp Gia. Sau đó vòng đào thải kế tiếp thì không ai dám xuất thủ với đám người Cửu Linh Hoàng bọn họ, cho nên họ có cơ hội may mắn đặt chân tới luyện Kim Sơn. Lâm Phong nhìn thoáng qua Giao Giao, cô gái nhỏ kia không chỉ lợi hại trên phương diện luyện đan, mà phương diện thực lực hiển nhiên cũng không kém, nếu không thì đã không thừa nhận được uy áp đó, không hổ là hậu nhân của Đan Vương, ở Đan Tiêu Đại Lục. Được, Kiều Linh Hoàng khẽ gật đầu, thân là người luyện đan cấp bậc tông sư lợi hại, hắn cũng muốn nhìn xem đế binh được luyện chế thế nào. Lâm Phong sớm đã tiếp xúc qua với việc luyện khí, thậm chí còn tự tay phối hợp với Mộc Lâm Tuyết luyện khí. Đương nhiên khi đó bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể luyện chế ra hoàng khí tương đối tệ, cho nên hắn đối với luyện khí ngược lại không tò mò mấy. Thứ mà hắn chân chính có hứng thú chỉ sợ là tông sư luyện khí cấp cao. Không biết trận đạo của bọn họ lợi hại cỡ nào. Đi vào trong điện vũ mà bản thân được phân cho, Lâm Phong tới mật thất tu luyện tiến vào thế giới vũ hồn. Đối diện với Lâm Phong lúc này có không ít thân ảnh, đặc biệt là Dương Tiêu, Vương Giới và Diệp Khuyết. Ba người này đều có thiên phú phi phàm, nhất là hai người Dương Tiêu và Vương Giới, thiên phú còn cực kỳ đáng sợ. Vương Tiêu thì còn có thể tách trí nhớ của người khác, còn Vương Giới thì là kẻ chiến đấu, điên cuồng. Nhưng mà hôm nay trong con ngươi của bọn họ đã nhiễm phải một ít ma quang, hiển nhiên là đã biến thành ma khôi của Lâm Phong. Ta đã truyền thụ thiên diễn thánh kinh cho các ngươi, tu luyện cho thật tốt. Còn Vương Giới, ngươi hẳn là người của Đan Vương gia tộc thì sẽ có không ít đan dược luyện thể. Hơn nữa thân thể cường đại, ta truyền thụ cho ngươi công pháp vạn kiếp bất diệt thiên ma công, có thể tu hành để rèn luyện thân thể. Còn Diệp Khuyết, lúc 3.000 đại trận đạo của ngươi giao đấu với ta, ta đã chia sẻ cảm ngộ của đạo qua cho ngươi. Đoạn thời gian này, toàn lực mà tu hành. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía ba người chậm rãi nói, vâng, chủ nhân. Ba người đều gật đầu, trong mắt hiện lên thần sắc công kích. Ba người này là ma khôi có thiên phú tốt nhất của Lâm Phong, cho nên hắn tự nhiên muốn chú tâm bồi dưỡng. Dương Tiêu, ngươi có năng lực tách trí nhớ thì phải tiếp tục cường hóa nó lên, ta tùy thời có thể dùng tới ngươi. Lâm Phong lần nữa dặn dò Dương Tiêu một tiếng. Đi đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhất thời mọi người đều tách ra. Lâm Phong cũng nhắm mắt lại im lặng tu hành. Cửu tiêu hội ngộ ngày càng tới gần, Lâm Phong cũng không nắm chắc tuyệt đối là sẽ đối phó được với nhân vật trên đỉnh phong. Không biết mấy người thập tam thiếu, rồi mấy người đứng đầu trong đó mạnh tới cỡ nào. Không biết thiên hồn cổ thánh sẽ trọng sinh lợi hại bao nhiêu. Lái quái vật có thể dùng một ý niệm diễn hóa trận đạo khủng bố, lấy trận linh thể để sống lại còn khủng bố đến mức nào. Còn có cửu tiêu đệ nhất quân, thực lực của họ tới đâu. Hôm nay, Sở Xuân Thu đã cường đại đến mức nào rồi. Một ít nhân vật vương thể vũ hoàng đỉnh phong của cửu tiêu đại lục khi bước ra sân khấu của cửu tiêu hội ngộ sẽ phô bày thực lực cỡ nào, tất cả những thứ này Lâm Phong đều không biết được. Trong nháy mắt thời gian một tháng trôi qua, cửu tiêu hội ngộ lại tới gần rồi. Trong 12 vực của thần tiêu, nội tâm của mọi người càng ngày càng kích động. Một ngày này, bên trong của thiên ma lôi ra, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong đột nhiên mở mắt, đột nhiên thân hình lóe lên ra ngoài hành cung. Các tòa hành cung phụ cận chỉ còn lại một khối thân ngoại hóa thân của hắn, còn những người khác tất cả đều đã rời đi. Được tiến cử vào 4 thế lực lớn trong võ thánh tháp để trở thành người đề cử tham gia cửu tiêu hội ngộ, chỉ còn có một khối thân ngoại hóa thân bị người của thiên ma lôi ra nhìn chằm chằm thì vẫn ở lại nơi này. Chẳng qua hôm nay tựa hồ cũng nên rời đi. Trong bóng tối có vài đạo thân ảnh lẳng lặng đi theo thân ngoại hóa thân của Lâm Phong. Lúc khối thân ngoại hóa thân này phủ xuống bên ngoài thiên ma lôi ra thì đã bị vài đạo thân ảnh ngăn cản lại. Cách đây một tháng ta đã tiến vào luyện kim sơn, trở thành người được đề cử tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhưng các ngươi vẫn vây thân ngoại hóa thân của ta không tha, còn có ý nghĩa gì sao? Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong lạnh lùng nói, đây đúng là chỗ kiêng kỵ của thiên ma lôi ra. Bản tôn của Lâm Phong rời đi thì hiển nhiên sẽ gia nhập một trong bốn thế lực lớn, trở thành người được đề cử tham gia cửu tiêu hội ngộ, cho dù bất kỳ thế lực nào cũng không thể dao động. Để bản tôn của ngươi đến đây nói chuyện, người của thiên ma lôi ra lạnh lùng nói. Nhưng mà lúc họ dứt lời, ánh mắt đột nhiên nhìn về phương xa, lập tức chỉ thấy một người khoác trên trường bào màu vàng cuồn cuộn bay tới. Trường bào màu vàng kia rõ ràng là trường bào của võ tu luyện Kim Sơn. Các người muốn tìm ta sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, khiến con ngươi của mọi người thiên ma lôi ra co rút lại, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ngươi là Lâm Phong? Đúng vậy, thân ngoại hóa thân ứng với bản tôn mà sinh, do hồn biến thành. Ngày xưa ta đã từng thay đổi dung nhan, cho nên thân ngoại hóa thân cùng bản tôn hôm nay khác nhau. Chẳng qua hiện tại cũng nên trở về vị trí cũ. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, thân ngoại hóa thân đi lên phía trước, nhưng chỉ thấy hai đạo thân ảnh một trái một phải. Đoạn thân ngoại hóa thân của Lâm Phong bước lên, khiến cho đôi mắt Lâm Phong hiện lên một tia lạnh lẽo, sát khí phóng ra ngoài. Hai vị đế cảnh nhíu mày, tự nhiên cảm nhận sát khí trong mắt của Lâm Phong. Ngay lúc này chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời vạn hóa bảo đỉnh hiện ra, âm thanh của tử đỉnh vang vọng khủng bố tâm thần bọn họ, đồng thời vạn hóa bảo đỉnh diễn hóa ra tia sáng đáng sợ bao phủ lấy họ. Nhất thời hai người họ chỉ cảm thấy thần hồn bị bao phủ, sắc mặt đại biến. Giết! Lâm Phong bước lên, thân hình như gió, kiếm chạm giữa hư không, giống như khiến không gian đình trệ lại. Không! Khí tức trên người một vị đế cảnh ngập trời, ánh sáng thiên ma đáng sợ nở rộ, một quyền trực tiếp đánh ra, công kích nhanh không tin nổi. Đồng thời pháp tắc ma đạo đáng sợ hóa thành hàng ngàn hàng vạn quyền đánh về phía Lâm Phong, giống như tất cả công kích đều trong một ý niệm. Ông! Lâm Phong bước tới một bước, trận quang hiện lên, thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người một vị đế cảnh, trong quyền ẩn chứa kiếm đạo của thánh linh, xé rách tất cả. Đồng thời vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng cắn nuốt thần hồn đối phương, khiến đối phương không thể điều động lực lượng. Sau đó một tiếng ầm vang, thân thể dập nát, mà thần hồn hóa thành một đám khói xanh, mang theo vẻ dữ tợn bay về trong bảo đỉnh, bị bảo đỉnh cấp tốc luyện hóa. Làm càn! Đột nhiên có tiếng quát lớn truyền đến, Lâm Phong cười lạnh, thân ngoại hóa thân cùng thân hình hắn hợp thành nhất thể, đồng thời hắn vung tay lên, nhất thời bảo đỉnh trở về vị trí cũ. Một kiếm vừa rồi chém về vị đế cảnh còn lại, chẳng qua công kích đã bị ngăn chặn. Ngươi dám ở thiên ma lôi ra hành hung giết người! Đế uy của cường giả nọ cuồn cuộn lao tới, khí thế ngập trời, ma uy điên cuồng áp bách trên người Lâm Phong, khiến quanh người Lâm Phong xuất hiện rất nhiều ảo ảnh cổ ma. Ta thân là người được đề cử tham gia cửu tiêu hội ngộ, tựa hồ không có thù oán gì với thiên ma lôi ra. Hơn nữa ngày xưa lôi động thiên hứa sẽ trả trả cho ta, nhưng về sau thiên ma lôi ra vì lợi ích mà bán đứng ta, hôm nay lại ngăn cản thân ngoại hóa thân của ta trở về. Hành vi đê tiện như thế, giết thì có sao? Lâm Phong lạnh lùng quát. Cuồng vọng! Một quyền của thiên ma lôi ra kia đánh ra, một đạo ma quyền khủng bố đánh về phía thân thể Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không hề chống cự cũng không né tránh, nhất thời một quyền trực tiếp đánh vào ngực, khiến trường bào luyện kim sơn của hắn rung chuyển, đồng thời thân thể Lâm Phong bị đánh bay phun ra một đạo máu tươi, nhưng trong mắt hắn lại mang theo một tia cười lạnh. Một màn này khiến thần sắc cường giả của thiên ma lôi ra cứng đờ, trong mắt hình như có chút kiêng kỵ. Thật không ngờ tên điên kia lại tùy ý để toàn bộ công kích đánh vào người, nếu như thực sự bị hắn đánh chết thì hậu quả... Lâm Phong ho khan vài tiếng, lập tức thân hình lần nữa tiến về phía trước, phủ xuống trước mặt đối phương, con ngươi tối đen, thần sắc lạnh lùng. Mọi chuyện phát sinh ở trong này, ta sẽ lấy thần niệm ngưng tụ thành hình ảnh trí nhớ, truyền đến Đông Vực Thần Tiêu Thành, đồng thời cũng sẽ báo cho luyện Kim Sơn. Thiên ma lôi ra chèn ép ta như thế, từ nay về sau gặp bất kỳ người nào của thiên ma lôi ra, ta sẽ giết kẻ đó. Dứt lời, Lâm Phong xoay người rời đi, lưu lại cường giả của thiên ma lôi ra đang kinh ngạc với sắc mặt xanh mét. Bốn kiếp! Người này lạnh lùng quát một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Phong, sát ý đáng sợ. Rất hiển nhiên là Lâm Phong cố ý đến khiêu khích để hắn đánh cho bị thương. Cứ như vậy, bất luận về sau Lâm Phong có đối phó thiên ma lôi ra như thế nào, thì đều là do thiên ma lôi ra hắn đề tiện trước. Nếu bị truyền ra ngoài, thiên ma lôi ra lại không thể giết hắn. Lâm Phong nói được thì làm được. Rất nhanh ở Đông Vực Thần Tiêu Thành, hành vi của thiên ma lôi ra chuyển ra, khiến rất nhiều người cười nhạt. Thiên ma lôi ra này chính là thế lực đứng thứ hai ở Đông Vực Thần Tiêu Thành, vậy mà có hành vi tiểu nhân như thế. Lôi động thiên từng đáp ứng bảo vệ Lâm Phong, nhưng bọn chúng không muốn bảo vệ thì cũng thôi, Đằng này vì muốn lấy được chỗ tốt từ đan vương gia tộc mà bán rẻ Lâm Phong, sau lại nhốt thân ngoại hóa thân của hắn, đến khi bản tôn đến lấy thì lại bị cường giả của thiên ma lôi ra ngăn cản, quả thực là rất đê tiện, so với đan vương gia tộc thì còn đê tiện hơn. Đan vương gia tộc bởi vì chuyện của vương giới mà tức giận, vi phạm ước định vì muốn báo thù, mặc dù không vẻ vang gì nhưng còn dễ hiểu thông cảm, nhưng thiên ma lôi ra thực sự rất bỉ ổi. Đông vực thần tiêu thành tràn ngập những lời châm chọc, hành vi đê tiện không chịu nổi của thiên ma lôi ra trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Mà sau khi việc này truyền ra lại có tin tức lan truyền, vài vị cường giả thiên ma lôi ra gặp phải Lâm Phong bị hắn giết chết tại chỗ, nhưng mà đám người chỉ nói một tiếng là giết tốt, chắc hẳn Lâm Phong giết người vô cùng thống khoái. Mấy ngày tiếp theo lại có tin tức kinh người hơn truyền ra, không ngờ vương giới không có chết, hắn xuất hiện ở đông vực thần tiêu thành, hơn nữa tự tay giết chết hai người của thiên ma lôi ra. Cái này còn không khiến người ta khiếp sợ, càng chấn động hơn là không ngờ vương giới lại sử dụng công pháp giống như vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Nếu như cái đó còn chưa đủ làm người ta chấn động, vậy thì kế tiếp có người tận mắt nhìn thấy vương giới độ thiên ma kiếp, cái đó chỉ có vạn kiếp bất diệt thiên ma công mới có. Trong thần tiêu thành không người nào không biết, chỉ là lời đồn từ miệng không đủ tin cậy, có người liền lấy thần niệm ghi chép lại một màn vương giới độ thiên ma kiếp, nhất thời cả đông vực thần tiêu thành tràn ngập các loại tin đồn. Thiên ma lôi ra tức giận, nghi kỵ đủ điều, đan vương gia tộc thì hơi mất bình tĩnh, hoài nghi các kiểu con là điều. Thiên ma lôi ra, ở trong một tòa cung điện, sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi. Người đứng đầu gia tộc là người ngày trước đã đàm phán chuyện của Lâm Phong với đan vương gia tộc, thì thấy ánh mắt hắn quét về phía mọi người mà nói. Các người nghĩ như thế nào? Mấy ngày nay, thiên ma lôi ra chúng ta có không ít người bị giết, không thể loại trừ khả năng bọn họ bị người khác ép phải giao ra vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Cũng may người bị giết đều không có được công pháp hoàn chỉnh, nhưng công pháp tộc ta lại rơi vào trong tay vương giới. Người này trầm mặc, sắc mặt âm trầm. Lần trước đan vương gia tộc phải mất một cái giá lớn mới giam giữ được Lâm Phong vì muốn cứu vương giới nhưng thất bại. Bọn họ đã từng mời chúng ta đến thảo luận, hỏi chúng ta muốn thứ gì mới trao đổi được, lại bị chúng ta cự tuyệt. Sự việc này chắc là chư vị còn nhớ, tên còn lại tiếp lời. Vài ngày trước chuyện Lâm Phong đến thiên ma lôi ra ta mọi người đều biết, đan vương gia tộc cũng sẽ không báo thù, nhưng mà vương giới chưa chết, đan vương gia tộc có thể bỏ ra một cái giá để đòi người từ tay Lâm Phong, bọn họ có thể đi lại hợp tác với nhau. Nhưng mà, vì sao vương giới lại khôi phục lại nhanh như vậy? Có người nghi ngờ hỏi. Người không nên quên, đan vương gia tộc là một thế lực luyện đan, cho nên bất kỳ tình huống nào cũng có khả năng xảy ra. Huống hồ người bị thương lại còn là vương giới, bọn họ có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Tuy rằng là như thế, nhưng mà Lâm Phong xuất hiện chỉ cách đây mấy ngày, cho dù là đan vương gia tộc giao dịch với hắn, sau đó giết chết tộc nhân của ta, lấy công pháp cho vương giới tu luyện, thì tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh như vậy. Thiên phú của vương giới người đâu phải không biết, huống hồ đối phương có sức chiến đấu thượng vị hoàng đỉnh, công pháp tự nhiên cũng dễ dàng tu luyện hơn. Hơn nữa, thiên ma kiếp này không có hiệu quả quá lớn đối với hắn. Đây là một đoạn nói chuyện của thiên ma lôi ra, hơn nữa tình hình có khả năng phát sinh nhất. Nếu không thì tất cả đều khó mà giải thích. Đan vương gia tộc ép ra công pháp của thiên ma lôi ra hắn, hơn nữa còn dùng để tu luyện, chuyện này đã phạm vào tối kỵ. Võ thánh pháp, lúc này có hai đạo thân ảnh dẫm bên chân mà đi ra, trên người hai người này lộ ra hàn băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Đan vương gia tộc, tốt lắm, không những giết chết tộc nhân của ta, còn đoạt công pháp của tộc ta. Vương thế, chuyện này người nhớ cho kỹ. Lôi động thiên lạnh lùng mở miệng, buồn cười. Ngày xưa thiên ma lôi ra các ngươi đáp ứng chuyện với ta nhưng chưa thực hiện, không biết chừng là các ngươi hợp mưu với Lâm Phong để lừa gạt tộc ta, hôm nay lại vu oan cho chúng ta, quả nhiên hèn hạ vô sỉ như trong lời đồn. Vương thế cũng không chút yếu thế, âm thanh lạnh lùng. Hai người mặc trường bào của võ thánh pháp, hơi thở trên người cuồn cuộn va chạm cùng một chỗ, giống như hận không thể đại chiến một hồi trước khi cửu tiêu hội ngộ diễn ra. Chuyện này sẽ tra ra nhanh thôi, đan vương gia tộc các ngươi cướp đoạt công pháp của tộc ta là điều tối kỵ, bọn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lôi động thiên lần nữa đe dọa. Nếu như người đã muốn thế, ta phụng bồi đến cùng. Vương thế lạnh lùng đáp lại rồi hai người tách ra, đi về hai hướng ngược nhau. Lôi động thiên và vương thế đều đi về gia tộc của mình. Lôi động thiên lấy được tin tức tự nhiên là do thiên ma lôi ra phỏng đoán, đan vương gia tộc liên hiệp với Lâm Phong, chèn ép bọn họ giao ra công pháp. Mà vương thế lấy được tin tức đệ đệ vương giới của hắn không hề trở lại đan vương gia tộc. Nhưng đoạn truyền lưu hình ảnh kia rõ ràng được ghi lại, vương giới thực sự xuất hiện, hơn nữa tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Bởi vậy đan vương gia tộc cũng tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm Phong thả vương giới? Nhưng cho dù Lâm Phong buông tha vương giới, vậy thì vì sao vương giới phải tu luyện vạn kiếp bất diệt thân ma công. Chẳng qua hôm nay Đan Vương gia tộc hiểu được, chuyện này bất luận họ giải thích thế nào Thiên Ma Lôi gia cũng sẽ không tin. Bằng chứng còn ngay trước mắt, bọn họ chỉ có thể bị Thiên Ma Lôi gia hiểu lầm. Bởi vậy bọn họ cũng chẳng cần giải thích cái gì. Đan Vương gia tộc ở Thần Tiêu Thành không làm chuyện đó, chẳng lẽ còn phải ăn nói khép nép với Thiên La Môi gia để họ bỏ qua hay sao? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Một ngày này, cường giả của Thiên Ma Lôi gia tầng tầng lớp lớp phủ xuống Đan Vương gia tộc để cho Đan Vương gia tộc nói một cái công đạo. Nhưng mà không có công đạo, Lâm Phong hắn không xuất hiện, loại trường hợp này hắn làm sao có thể dở hơi xuất hiện. Hôm nay Thiên Ma Lôi gia lầm rằng hắn cấu kết với Đan Vương gia, nếu hắn thực sự xuất hiện chẳng phải sẽ cho Đan Vương gia cơ hội giải thích sao? Nhưng thật ra người của Thần Tiêu Thành lại đến đây không ít, nhìn thấy Đan Vương gia bên ngoài giằng co, trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Ở trong hư không cường giả vô số, Thiên Ma Lôi gia bị trộm công pháp, thực sự là hưng sư động chúng. Giờ phút này bọn họ rất hy vọng hai lực lượng đáng sợ này có thể xảy ra một hồi đại chiến cho vui. Giao vương giới ra đây, các người đánh cấp công pháp của Thiên Ma Lôi gia ta, ít nhất phải cho chúng ta một cái công đạo. Giờ phút này trên người một vị cường giả thánh đế của Thiên Ma Lôi gia xuất hiện uy áp vô tận, Thiên Ma kiếp cuồn cuộn phủ xuống, giống như một vị hắc ám lôi thần, đứng ngạo nghễ giữa hư không. Mà quanh người chư cường giả của Thiên Ma Lôi gia đều lánh sáng hắc ám đáng sợ. Chúng ta chỉ nói một câu, từ sau khi Lâm Phong bắt vương giới đi, Đan Vương gia tộc chưa bao giờ gặp lại vương giới. Đan Vương gia tộc lạnh như băng đáp lại. Có hình ảnh làm chứng mà các người vẫn còn muốn giải thích sao? Vô sỉ. Cường giả của Thiên Ma Lôi gia cả giận. Không có đâu, Thiên Ma Lôi gia người mới vô sỉ, đã đáp ứng sẽ bảo hộ Lâm Phong rồi, là còn nhận chỗ tốt từ Đan Vương gia tộc ta, bán đứng Lâm Phong, lúc sau lại dùng thủ đoạn không những không giao Lâm Phong ra mà còn nuốt nhiều chỗ tốt của tộc ta như vậy. Người của Đan Vương gia tộc đáp lại một cách mỉa mai, lời nói lạnh như băng, nhất thời khiến đám người ngoài xa thổn thức một hồi. Xem ra lời đồn quả nhiên không sai, hai gia tộc này chẳng phải thứ tốt lành gì. Sắc mặt cường giả của Thiên Ma Lôi gia xanh lại, không ngờ Đan Vương gia tộc lại vạch trần việc người trước. Ở ngay trước mặt mọi người, thật là đáng hận. Xem ra, Đan Vương gia tộc không định cho bọn ta công đạo. Sắc mặt cường giả thánh đế của Thiên Ma Lôi gia ngày càng lạnh thêm. Không có gì cần công đạo cả, cường giả của Đan Vương gia tộc cũng không phải hạng người lương thiện gì. Ra ra, đúng lúc này chỉ nghe một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến, thần sắc cường giả của Đan Vương gia tộc ngưng lại, ánh mắt chuyển qua nhìn về phương xa, đột nhiên phấn khích, vương giới. Đồng tử của cường giả bên Thiên Ma Lôi gia nhất thời co rút lại, chỉ thấy một vị cường giả chậm bước bay đến, bàn tay có thiên ma kiếp cuồn cuộn lao thẳng tới vương giới. Nhưng mà người của Đan Vương gia tộc sao có thể để đối phương thực hiện ý đồ? Chỉ thấy một cường giả khủng bố phủ xuống trước người vương giới, và diễm khủng bố hóa thành ngàn vạn sợi tơ ngăn cản kiếp quang, đồng thời tóm lấy thân thể vương giới, trong nhất nháy mắt chạy vào trận doanh của Đan Vương gia tộc. Đan Vương gia các ngươi còn lời gì để nói? Chỉ thấy cường giả Thiên Ma Lôi gia đồng thời phóng thích lửa giận khủng bố, khí tức ngập trời đáng sợ tới cực điểm. Người của Đan Vương gia tộc hiển nhiên không đoán được là vương giới sẽ xuất hiện, không biết nói gì, ánh mắt nhìn về phía vương giới mà hỏi, có chuyện gì, vương giới? Lâm Phong hắn không giết ta, mà nhốt ta trong một khoảng thời gian, sợ tộc nhân chúng ta trả thù, cho nên mới lấy ta làm con tin. Sau đó thì hắn đi đến Luyện Kim Sơn, cảm thấy đã an toàn nên mới thả ta ra, hắn hy vọng có thể xóa bỏ ân oán, hắn không muốn làm kẻ địch với Đan Vương gia chúng ta. Vương giới thấp giọng nói, hơn nữa mỗi câu mỗi chữ đều hợp tình hợp lý. Hơn nữa thì vương giới rất rõ ràng là xuất hiện ở trong này không có bị thương hay dị thường gì. Vậy thì vì sao ngươi không trực tiếp trở lại trong tộc? Vương Thế hỏi. Ta gặp phải người của Thiên Ma Lôi gia, hơn nữa ta đã biết Thiên Ma Lôi gia ngầm chiếm bảo vật của tộc ta, tự nhiên không bỏ qua cho bọn họ, bởi vậy mới giết vài người, ép chúng phải giao ra công pháp tu hành. Đó chẳng qua là một bản không hoàn chỉnh. Ra ra, nếu như ta có thể tìm được bản công pháp hoàn chỉnh, thân thể sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, lấy điều kiện của Đan Vương gia tộc ta, hoàn toàn có thể tu hành vạn kiếp bất diệt Thiên Ma công. Vương giới nhếch miệng cười nói, trong con ngươi lộ ra vài phần điên cuồng yêu dị, khiến cho đám người trong lòng khẽ run lên. Gia hỏa này không hổ là một kẻ điên ở trong Đan Vương gia, ngay cả lời này mà cũng oang oang nói ra được, việc làm đã đủ điên cuồng rồi. Mặc dù nói chuyện này có chút liên quan đến Thiên Ma Lôi gia, nhưng không sao cả, tóm lại Đan Vương gia thực sự đã đoạt đi công pháp của bọn họ. Giao vương giới ra đây. Cường giả của Thiên Ma Lôi gia lạnh lùng quát, không giết vương giới, công pháp thực sự bị truyền lưu ra ngoài. Nhưng mà Đan Vương gia thật vất vả mới thấy vương giới trở về, sao có thể giao cho Thiên Ma Lôi gia giết chết được? Huống hồ công pháp của Thiên Ma Lôi gia ngon. Nghĩ vậy trong lòng bọn họ có chút lửa nóng. Loại chuyện này ngày thường tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ không dám làm, thế nhưng một khi đã làm rồi thì sẽ động tâm sồn sột. Nếu như đan vương gia hắn có vạn kiếp bất diệt thiên ma công hoàn chỉnh thì... chảy nước miếng. Nói tóm lại bọn họ không có khả năng giao vương giới ra. Hộ tống giới nhi về. Cường giả của đan vương gia lạnh lùng nói, nhưng mà chỉ thấy lúc này chứ cường giả bên thiên ma lôi ra, dậm chân phóng ra, muốn lấy thế sét đánh không kịp, bưng tai để vây quét đan vương. Người của đan vương gia. Nhưng mà giờ phút này, ở một hướng trong đan vương gia một cỗ khí thế uy kinh khủng tràn ngập mà đến, làm sắc mặt đám thiên ma lôi ra lạnh như băng. Đan vương gia các người thực sự muốn làm như thế sao? Ừ, các người không phân tốt xấu phủ xuống đan vương gia tộc ta, khinh người quá đáng vậy là đủ rồi. Xa xa một đạo âm thanh cuồn cuộn mà đến, khiến sắc mặt người của thiên ma lôi ra vô cùng khó coi. Nhân vật bề trên của đan vương gia tộc đã chân chính biểu lộ thái độ của họ. Bọn họ không muốn cho công đạo. Trong hư không xuất hiện một mảnh trầm mặc. Cường giả của thiên ma lôi ra phất tay rời khỏi, không có chiến đấu. Nhưng mọi người cũng hiểu được, hôm nay cục diện còn đáng sợ hơn là chiến đấu ngay lập tức. Hai thế lực lớn mạnh này hoàn toàn đã xé rách ra mặt. Giống như mọi người đoán trước thì kế tiếp trận chiến giữa thiên ma lôi gia và đan vương gia sẽ hoàn toàn bạo phát, chỉ cần người song phương gặp nhau ở thần tiêu thành, tất nhiên sẽ đại chiến sinh tử, không chút lưu thủ. Hơn nữa người của thiên ma lôi gia không giết người mà là bắt giữ, sau đó ép người của đan vương gia tộc cũng giao công pháp tu luyện và bí quyết khống hỏa ra. Nhưng đan vương gia cùng thiên ma lôi gia lại không giống nhau, bởi vì đan vương gia tộc am hiểu thuật luyện đan, cho nên bọn họ lấy được đan dược hỏa diễm tôi thể, có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công, mà người của thiên ma lôi gia cho dù có chiếm được công pháp của đan vương gia thì cũng chả có tác dụng quá lớn gì. Nhất là bí quyết lợi hại nhất của đan vương gia là bí quyết khống hỏa cùng với luyện đan quyết, đối với thiên ma lôi gia càng không có ý nghĩa. Muốn hổ pháp quyết lợi hại nhất không phải là người quan trọng ở trong đan vương gia thì không thể tiếp xúc, cũng giống như là thiên ma lôi gia vậy, không phải người quan trọng thì không thể tiếp xúc đến vạn kiếp bất diệt thiên ma công hoàn chỉnh. Một khi chiến sự khơi mào tự nhiên ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, thì trong mấy ngày ngắn ngủi cả đông vực thần tiêu thành đều biết hai cỗ thế lực đổ máu sát phạt. Hôm nay thiên ma lôi gia đã chết một vị nhân vật thiên tài đế cảnh, ngày mai có vài vũ hoàng đỉnh phong của đan vương gia bị giết. Càng về sau ngay cả nhân vật thiên đế cũng gia nhập vào cuộc chiến. Thiên ma lôi gia không dễ dàng tha thứ cho việc đan vương gia vượt qua điểm mấu chốt của họ. Nhưng mà đan vương gia một khi đã vượt qua rồi thì lại không thể thu tay, bọn họ cũng không sợ gì cả. Bởi vậy mới có lục cục diện này phát sinh. Một ngày này trong nơi nào đó ở hư không của đông vực thần tiêu thành, hai vị đại đế cảnh phát sinh va chạm đáng sợ, khí thế trong hư không vô cùng ghê gớm, chiến đấu cuồng loạn, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mà đúng lúc này một đạo thân ảnh thanh niên bước ra, chỉ thấy hắn nâng cự đỉnh, phía trên cự đỉnh có quang văn khủng bố chói sáng, tràn ngập khí tức kinh khủng. Đi. Lâm Phong xuất ra một trường, cự đỉnh phóng ra chùm sáng đáng sợ bao phủ cường giả đế cảnh của thiên ma lôi ra. Lúc này hắn đang cùng với đan vương gia tiến hành chẳng co đáng sợ, thần hồn chịu phải chấn động, trong nháy mắt bị đối phương phá tan phòng ngự, thân thể nháy mắt bị hủy đi, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang chui vào đại đỉnh, lập tức vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng vận chuyển, luyện hóa thần hồn của nhân vật đế cảnh kia, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Phong thu hồi bảo đỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng cường giả của đan vương gia tộc lại nhìn về phía hắn hiện lên kiêng kỵ. Ngươi là ai? Cường giả của đan vương gia tộc lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là bằng hữu của đan vương gia tộc, Lâm Phong khẽ cười nói. Mà giờ phút này xa xa có cuồng phong gào thét, vài đạo thân ảnh dẫm chân mà tới vô cùng đáng sợ. Một người trong đó rõ ràng là Lôi Động Thiên. Người của thiên ma lôi ra đều nhận ra bản tôn của Lâm Phong, tướng mạo của hắn đã sớm bị bọn họ chuyển ra. Lâm Phong. Âm thanh của Lôi Động Thiên lạnh như băng, nhất thời khiến đồng tử của cường giả của đan vương gia tộc co rút lại. Hắn chính là Lâm Phong. Lôi huynh, đã lâu không gặp ha. Lâm Phong khẽ cười. Cường giả thiên ma lôi ra thấy Lâm Phong khoác trường bào luyện kim sơn trên người thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Lâm Phong huynh, mấy ngày nay huynh cũng giết không ít người của thiên ma lôi ra ta. Trên người của Lôi Động Thiên lóe ra sát ý. Cả thần tiêu thành đều biết thiên ma lôi ra đê tiện trước, ta chỉ đòi lại chút lợi ích tí ti mà thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Huống hồ ta chưa bao giờ giết người dưới thượng vị hoàng, đâu giống như thiên ma lôi ra tiêu sái như vậy. Lấy lực lượng của cả gia tộc để bắt nhốt thân ngoại hóa thân của ta. Đây chẳng lẽ là bảo hộ ở trong lời của Lôi huynh nói đó sao? Lâm huynh suốt ngày giết chóc người của thiên ma lôi gia ta, hôm nay chỉ sợ trên tay đã dính không ít máu tươi tộc nhân của ta, là có thể vô tư như thế. Hay ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần phủ thêm trường bào của luyện kim sơn, trở thành người được đề cử tham gia cửu tiêu hội ngộ, mà thiên ma lôi gia ta không dám động đến ngươi? Âm thanh của Lôi Động Thiên lạnh lùng trên người tỏa ra sát ý mãnh liệt. Ta thực sự cho rằng là như vậy đấy, thế nào? Thiên ma lôi gia muốn động thủ với ta sao? Lâm Phong như cười như không nhìn Lôi Động Thiên bình tĩnh nói. Hoặc là nói Lôi huynh muốn luận bàn cùng ta sau. Tuy nói chúng ta đều được lựa chọn tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhưng mà nếu như luận bàn trước khi cửu tiêu hội ngộ mở ra cũng không phải là không thể. Thậm chí ta và ngươi còn có thể xin chỉ thị của bốn thế lực lớn, hoặc có thể quyết một trận sinh tử. Nghe được ý vui đùa trong lời nói của Lâm Phong, thần sắc Lôi Động Thiên càng ngày càng lạnh. Lập tức hắn phất tay, nhất thời cường giả của Thiên Ma Lôi gia đánh với cường giả của Đan Vương gia tộc. Nhất thời phía trên bầu trời đều là ánh sáng ma kiếp khủng bố, cùng với lực lượng hỏa diễm đáng sợ tàn sát bừa bãi. Ta thật ra có vài phần hứng thú, muốn biết thực lực của Lâm huynh rốt cuộc là như thế nào, mà lại dám cản rỡ không quay ai ra gì như vậy. Lôi Động Thiên bình tĩnh nói, bàn tay vươn ra, nhất thời trong thiên địa giống như có kiếp quang vô tận bao phủ lên người hắn. Ánh sáng hắc ám ma kiếp tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ. Lôi Động Thiên là thanh niên vũ hoàng cảnh có sức chiến đấu mạnh nhất trong Thiên Ma Lôi gia, chắc hẳn có thủ đoạn phi phàm. Hôm nay hắn cũng thực sự muốn biết thực lực của một ít nhân vật thiên tài trong Thần Tiêu Thành rốt cuộc thế nào. Ma đạo pháp tắc kinh khủng bao phủ thân thể hắn, nhưng Lâm Phong vẫn chưa có sử dụng kiếp quang, nó chỉ là ma uy thuần túy cuồn cuộn bao phủ lên người hắn, khiến cả thân hình hắn như một vị cổ ma, khoanh tay mà đứng. Trên thân hai người đều có uy áp đáng sợ, ùa tới đối phương, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Con ngươi của Lôi Động Thiên lúc này dần hóa thành màu tối đen, càng ngày càng đáng sợ, giống như đôi mắt của hắn đều có kiếp lực phát sinh, có thể lấy số kiếp để giết người đoạt mệnh vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Có thể nói là càng ngày Lâm Phong nó càng thông minh cơ trí, nhờ có Thiên Diễn Thánh Kinh cho nên là mọi việc trước sau tính toán là khá kỹ lưỡng, chứ không có sốc nổi như cái thời còn trẻ ở Tuyết Nguyệt Quốc động một tí là ra tay với người ta mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng may là hắn có rất nhiều quý nhân phù trợ cho nên có thể qua được. Còn giai đoạn hiện tại thì Lâm Phong chỉ có một mình, hơn nữa hắn còn gánh trên vai rất là nhiều trách nhiệm. Người yêu, nào là bạn gái, rồi nào là những người nằm trong thế lực của hắn, cho nên là bây giờ mọi cái tính toán của Lâm Phong cho mình thấy là cực kỳ hợp lý. Và cái hắn không phải trông cậy quá nhiều vào những cái thế lực gọi là làm chỗ dựa, như thế thì cái sự phát triển độc lập nó mới hay. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.